Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố, tập 9. Chương 61. Dận Tộ nằm dài trên giường dưỡng thương, là nằm dài không phải nằm úp. Hôm đó tuy Khang Hy tức giận, nhưng rốt cuộc cũng không hạ được ngoan thủ. Cái mông tuy rằng xanh xanh tím tím, nhìn có vẻ dọa người. Bất quá đợi nguôi cơn đau, liền không có chuyện gì. Chỉ là vết thương da thịt, tuy sớm đã tốt, vết thương tâm linh còn chưa khép lại. Bị đánh trượng trước mặt nhiều người, mặt mũi, áo trong đều hoàn toàn mất sạch. Đáng giận hơn, nếu y bị người của Hình Ti Chính Nhi Bắc Kinh đánh một trận, thì cũng chưa tính. Từ cổ thanh danh, có ai chưa từng bị đánh trượng? Một chút cũng không hề mất mặt. Nhưng y chính là trước mặt mọi người bị lão đa đè xuống hành hung, đây coi như là chuyện gì? Y đã giải thích cả vạn lần, thí nghiệm đều đã làm xong, bảo đảm an toàn, nhưng bọn họ không nghe chính là không nghe. Dận Tộ còn đang bực bội, đã thấy Vượng Tài khập khiễng tiến vào. Đã chịu xong trượng phạt hôm nay rồi, chỗ của ta không cần người hầu hạ, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Dạ, ngươi có thể thay nô tài nói tốt vài câu, đem 30 trượng còn lại một lần đánh xong không vậy? Cứ mỗi ngày 5 trượng thiệt sự là quá dày dò. Nô tài tình nguyện đâu dài chẳng bằng đâu ngắn. Người giúp nô tài một câu. Dận Tộ liếc nhìn hắn một cái. Hoàng A Mã chính miệng ra lệnh, ta phải tìm ai nói tốt cho ngươi đây. Ngươi nhịn đi, đợi sau khi chịu xong hình phạt, ta liền cho ngươi nghỉ 1 tháng. Muốn y tìm Khang Hy mềm giọng năn nỉ, đây là nằm mơ. Trời ơi, nghìn vạn lần đừng mà. Gia bên này vừa cho nô tài nghỉ, bên kia lại làm ra chuyện. Nô tài thế nào cũng chịu tai ương, nô tài tuyệt là không nghỉ đâu. Cái gì gọi là làm ra chuyện? Y từ nhỏ tới lớn tổng cộng chọc ra họa mấy lần đây? Nhìn trên phân thượng, Vượng Tài vẫn đang bị thương. Dận Tộ không tính toán. Vậy đi, ngày mai lúc ngươi đi chịu hình, lót một ít đệm da là được. Vượng Tài khinh thường liếc nhìn. Chủ tử, ngài cũng đừng có nghĩ ra ba cái kế bậy bạ đó nữa. Nô tài xem ngài bị dạng tới da đánh tới choáng váng nữa hả? Ngài cho là người của Hình Ti đều là kẻ vô dụng. Hình trưởng rốt cuộc đánh lên da thịt hay đệm, cảm giác không ra. Bản lĩnh của những người kia đều được luyện qua năm tháng dài rộng. Một chút trò vặt sao có thể giấu được? Tự nhiên bị cái gã thiếu thông minh này mắng là ngốc. Dận Tộ bị chọc giận tới phát cười. Ta cho dù có bị đánh choáng á, cũng tốt hơn bỏ heo của ngươi. Ngày mai tùy tiện chọn 2 món mà ta thường dùng mang theo, đưa cho quan sai hành hình. Sau đó cứ oán giận vài câu, nói dặn tới gia sẽ dễ chơi nhỏ trọng hình á, là vì không muốn ngươi bỏ lỡ việc hầu hạ ta. Nhưng mấy hôm nay ngươi lại đau tới đứng không nổi, sau đó bọn họ sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho ngươi. Là thiệt hả? Là giả đó. Dận Tộ trợn mắt nhìn. Ngươi thích nghe thì nghe, không thích thì thôi, dù sao ngươi bị đánh đâu phải là ta. Nè, nô tài sao mà không tin chủ tử được? Bất quá lần này ngài thiệt sự làm chuyện quá nguy hiểm, nô tài thiếu chút nữa đã bị hù chết mà. Ngươi không nói thì liền quên. Dận Tộ chợt ngồi dậy. Ta lặng lẽ ra ngoài làm thực nghiệm, ai đem chuyện này đồn ra ngoài, còn bẩm tới ta Hoàng A Mã nữa vậy? Xem chủ tử nói kìa, trên trời xuất hiện một vật lớn như vậy, ai mà không nhìn thấy? Ta còn đặc biệt thay đổi y phục, cách xa vậy bọn họ sao biết được là ta? Có phải người báo cáo trạng hay không? Cái này nô tài còn không phải là sợ tới cuốn quýt. Quả nhiên phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Cút, đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Dượng Tài biết chủ tử nhà mình chỉ có cái miệng, cười hì hì ra ngoài chuẩn bị về phòng bôi thuốc. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy quản gia vẻ mặt rối rắm đứng bên ngoài. Nhìn thấy hắn thì lập tức vui mừng. Này Dượng Tài công công, về ngài giao thứ này cho chủ tử. Là bái thiếp của ai mà đáng để ngươi nôn nóng vậy? Vượng Tài oán giận, vừa nhìn thấy bên trên liền nổi giận đùng đùng. Là cái nào không có mắt dám đưa thứ này tới chỗ chủ tử nhà ta vậy? Gọi chủ tử nhà ta tới hộ bộ tra hỏi hả? Có cái đầu hắn, cho rằng tính tình của chủ tử nhà ta dễ nói chuyện phải không? Lại nhìn Lạc Hoảng càng thêm tức giận. Thì thế luôn, lại là hắn ta. Uổng cho chủ tử nhà ta hôm trước đặc biệt đưa thiệp mời, đúng là được đặt chân lên đằng đầu. Không cần chủ tử đi, Dượng Tài ta liền cho hắn biết hoa như vậy sao lại hồng như vậy á? Ta lại không biết tại sao hoa lại hồng à. Dận Tổ khoác y phục đứng tựa cửa mà hỏi. Dương Tài đại gia, lão nhân gia ngài xin chỉ điểm một chút được hay không? Vương Tài nhất thời cứng đờ, cười làm lành. Nô tài chính là nhìn hóng giữa mắt. Dận Tổ bước tới, cầm giấy triệu tập trên tay xem. Xem một lượt rồi thản nhiên nói. Nhìn không giữa mắt cô phải nhịn. Ta có lương cứu công bên Ngự Hoàng Nga Mỏ, cũng không dám nói một câu nặng lời với đại thần trong triều. Ngươi hóa ra còn đủ uy phong như vậy. Ê, chỗ tử, nô tài chỉ nói. Tốt nhất là như vậy. Thôi được, ngươi nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay đừng có ra cửa. Ta đi hộ bộ cái đó. Ê, chỗ tử, nô tài đi cùng ngài. Đừng, lúc này còn mang theo ngươi ra ngoài. Tên ngươi khác liền tưởng ta ngoài ngươi, không có ai có thể sai sử được. Vương Tài sao không nghe lời này đang cảnh cáo mình, vẻ mặt cầu xin nhìn Dận Tổ, dứt khoát xoay người về phòng thay quần áo. Quản gia đồng tình vỗ vỗ vai hắn, ra ngoài an bài xe. Hộ bộ hiện tại rất náo nhiệt. Tại viện tử thì Thế Luân chủ trì, có hơn 10 người, tụm lại hoặc đứng hoặc ngồi, đều là các đại thần bị hộ bộ gọi, chờ thì Thế Luân giải quyết công sự. Dận Tổ còn chưa tiến vào, đã nghe thanh âm ồn ào náo động bên trong. Bởi vì có nhiều người đang nói chuyện, mặc dù âm lượng lớn nhưng đủ các loại tạp âm, hoàn toàn không thể nghe rõ cái gì. Chỉ biết những người đang nói chuyện mang theo oán hận cực nặng. Ây da, cái chỗ này náo nhiệt như vậy hả? Dận Tổ vừa vào cửa đã cười. Tuy rằng đầy sân đều là các đại thần la hét ầm ĩ, nhưng có hơn phần nửa chú ý ngoài cửa. Dận Tổ vừa bước vào đã bị phát hiện. Mọi người cấp tốc an tĩnh. Lộc A Ca, Lộc A Ca cát tụng. Dận Tổ cười đáp lễ. Mọi người đều do Thi đại nhân gọi tới hả? Quả là không ít người nha. Đúng vậy, đây vẫn là những người đích thần tới. Nếu tính cả cáo bệnh. Còn có cáo bệnh sao? Chà, ta vừa thấy được giấy gỗ của Thi đại nhân, ngay cả thương tích trên người cũng bất chấp mà vội vàng chạy tới đây. Hóa ra còn có người thể diện lớn hơn ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng vị này đứng về phía những người mượn nợ, bất quá xem tình hình thì không có đúng. Vài cái cơ trí lập tức dùng ánh mắt phân phó hạ nhân đi gọi người. Ngay cả Lục A Ca cũng đã tới rồi. Nếu còn bưng bộ tịch là đang nói bản thân quý trọng hơn cả Lục A Ca sao? Dận Tổ đối với hành vi này của bọn họ chỉ coi như không thấy. Chỗ này còn có việc làm sao? Còn chứ. Vậy ta chen ngang một lần, không ai có ý kiến hả? Không, xin mời. Chê cười không phải là chuyện gì tốt. Có vài người chen ngang mới là tốt. Một đám đại thần đều chen lấn nhường đường. Dận Tổ theo đi tới chính sảnh. Còn chưa bước vào trong, đã nghe bên trong có người lớn giọng. Muốn bạc không có, muốn bán thì nè. Lúc ta thèm dặn tới vào Bình Tâm Phiên đánh các nhĩ đàn, các ngươi không biết còn nơi nào bú sữa. Cùng ta đồ dấn y phong sao? Không biết soi gương xem bộ dáng của người ra sao. Mẹ nó, ta khinh. Dận Tổ nhíu mày đang định vào, chợt nghe thanh âm ôn nhã của Dận Tử vang lên. Lê đại nhân, xin ngài bớt giận, uống chung trà thôi. Thì Thế Luân trầm giọng. Quân công ngài lập trên chiến trường, tự có dặn tới vào bàn thưởng. Phong hoàng phong tước, ngài không thể ý vào quân công đùa dẫn hoành hành như vậy. Bản hoàng thanh lý nợ hộ bộ cũng là phụng chỉ dặn tới giờ. Ngài muốn kháng chỉ không tuân có phải hay không? Ta khinh. Con bà ngươi, ghét đem thánh chỉ rồi nói chuyện đi. Cái đám hoàng dân các ngươi tùy tiện đưa tài chính là bo lớn bạc. Vậy mà đám binh lính chúng ta dựa vào một chút bổng lộc, ngày cá ăn cũng chẳng đủ no. Không mượn lẽ nào còn đói chết rồi. Con bà ngươi, cứ đừng có trưng bộ dạng thiết diện ra nói chuyện với ta. Nếu thiệt sự thiết diện vô tư, cũng đừng nhìn chằm chằm bạc của đám người khổ sở bọn ta đây. Người ta dùng bạc của quốc khố 15 viên mua hí tử thì người mặc kệ, đuổi theo ta đòi tiền cơm áo. Người nói có đối lý hay không vậy? Cái vị kia chính là mua một con chó cũng đủ tiền trả nợ cho ta. Người có bản lĩnh thì tìm ý mà đòi. Thì Thế Luân cái giận. Tánh chỉ của dạng tới giờ ở đây, mặc kệ lại thiếu nợ cũng phải trả. Ngài đừng có dội lôi kéo người ta vào. Ai cũng phải trả, cả ngài cũng vậy. Tốt tốt, ngươi có bản lĩnh liền đem nợ của y thanh tra xong. Y trả thì ta liền trả. Cái gì ta với ai? Dân tổ đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong. Nghe thế nào mà giống nói ta vậy? Thấy người vừa bị nhắc tới đứng trước cửa, biểu tình của đám người trong phòng lập tức vô cùng phong phú, cùng nhau đứng dậy hành lễ. Dân tự cười khổ mà chào. Lục ba ca. Lại đem chỗ ngồi nhường ra. Trường ấu có tự, dân tổ không khách khí ngồi xuống, lại rót cho mình một chung trà. Sao vậy? Lão bác người cũng thiếu nợ hả? Lục ba ca, chớ giễu cợt ta. Hắn thật không biết bản thân mình đã chọc giận chân từ lúc nào. Chỉ cần có gì đắc tội, người nhất định sẽ kéo theo hắn. Lần này thì Thế Lân quản đòi nợ, hắn quản sau nhà. Tuy hiện tại còn chưa phải động thật, nhưng nhìn tình huống thì không còn xa cho lắm. Dần tổ buông tha, chuyển hướng nhìn về phía Võ Quan đang đứng bên cạnh. Người này nhìn có vẻ lạ mặt, phóng chừng là vị Lý tướng quân lớn giọng vừa rồi. Lão hiện tại đang nửa trần trên, lộ ra vài vết sẹo đao kiếm. Thấy dần tổ nhìn qua, liền vội vàng kéo vạt áo. Đừng có che. Che cái gì mà che? Vật trọng yếu như vậy á, giấu đi có bao nhiêu đáng tiếc. Trưng ra để mọi người cùng xem, để báo quan cùng với bách tính thiên hạ nhìn xem Lý tướng quân của chúng ta có bao nhiêu công lao gian khổ. Nhìn xem dặn tới gia của chúng ta bạc đãi công thần như thế nào, khiến Lý tướng quân ngài mà ngay cả cơm á cũng chẳng là đủ no. Thần không có ý này. Không ý này vậy lý gì vậy? Hóa ra người lập được quân công, Hoàng A Mã thưởng quan ban tước vẫn chưa đủ, vẫn phải mở rộng quốc khố cho ngươi dùng mới coi như là không phụ ngươi, có phải hay không? Không phải, hạ quan thật sự là không có bạc. Ngươi không có bạc thì trách ta sao? Dân tổ nói trở mặt liền trở mặt, vỗ mạnh xuống bàn mà mắng. Muốn khóc than cứ than là mình nghèo, kéo ta theo làm cái gì? Còn ta dễ khi dễ hả? Ta mua lâm viên, mua hí tử, mua chó mua chim, ngươi không phục? Ta nói cho người hay, từ lúc 6 tuổi Hoàng A Mã đã nói với ta, ngài chính là có tiền, bảo ta không cần thay ngài cần kiệm. Ta lớn như thế này, cho tới bây giờ đều là thích gì thì liền mua. Sao vậy, ngươi có thành kiến hả? Hào quan, có thành kiến thì cũng phải nhịn, có thấy thì cũng phải nín. Ta nói cho người hay, ta cũng không phải là bạc của quốc khố, ta dùng chính là tiền riêng của Hoàng A Mã. Hoàng A Mã nguyện ý ra tiền cho ta mua lâm viên, một con hát đó. Người có bản lĩnh thì trở về tìm lão cha của người mà mua. Ta đảm bảo một cái rắm cũng không phóng nữa kìa. Là cha người không có tiền, trách ta sao? Một tràng mắng này khiến Lý tướng quân thiếu chút nữa cướp đường mà chạy. Dần tổ không thèm để ý tới lão, móc từ trong ngực mấy tấm ngân phiếu giao cho Thi Thế Luân. Đây là bạc ta thiếu, mau nhanh kết nợ đi. Thi Thế Luân cung kính nhận ngân phiếu. Hạo hoàng xấu hổ. Trong mắt mơ hồ lưng tròng tia nước, Dận Tổ liếc nhìn hắn. Ngươi là phụng chỉ ban sai, một không ăn hối lộ, hai không trái pháp luật, ba là không thiếu nợ, thì ngươi xấu hổ cái gì? Không phải nó là ta trả thì ngươi trả sao? Ta hiện tại trả rồi, ngươi trả đi. Hạo hoàng tính ở mấy ngày, tên cái rắm á. Ta ngày mai phải đi phủ của ngươi xem già trẻ nhà ngươi có thực sự là không có cơm ăn, không có áo mặc hay không. Nếu quả thật vậy, bạc của người ta giúp người trả. Nếu không, ta chính là muốn hỏi người, tại sao phải tùy tiện bại hoại thanh danh của Hoàng A Mã, nói xấu Hoàng A Mã bạc đãi công thần. Lục ca, ngài đừng nói nữa, hạ quan nhất định là hôm nay trả liền. Mồ hôi lạnh trên đầu Lý tướng quân lớn như hạt đậu, vừa nói vừa lui ra ngoài. Đợi tới khi ra khỏi cửa, phát hiện quên mũ, vội vàng rón rén trở vào, ôm mũ rồi dán vào tường chạy mất. Đối một người, dần tổ quét mắt nhìn người còn lại chưa từng lên tiếng. Người nọ không đợi y lên tiếng, đã cười khổ mà chào hỏi. Lục A Ca, thì ra là Tào đại nhân. Bổn vương thiếu chút nữa không dám nhận. Tào đại nhân thế nào không ở giang nam tiêu dao mà lại chạy tới kinh thành làm khách vậy? Thần xấu hổ, thần thiếu bạc nhiều lắm, vậy nên... Tào Dần cười cười. Vậy nên bị truyền từ giang nam tới kinh thành sao? Dần tổ không nhanh không chậm uống một hớp trà. Vậy hôm nay có thể trả hả? Tào Dần lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực giao cho Thi Thế Luân. Thi Thế Luân hơi gật đầu, khổ sở. Tào đại nhân à, đấu của ngài là 80 vạn lượng, đây chỉ có 30 vạn, cái này... lão hủ hiện tại chỉ tranh thủ được vậy, còn dư lại thì lão hủ trở về. Thi Thế Luân cau mày. Vậy còn ngài... Không đủ bạc sao? Chuyện nhỏ. Dận Tổ cười mà ngắt lời. Lần này bốn vương hạ giang nam có lưu lại trong phủ Tào đại nhân quấy rối mấy ngày, đang lo không có cách nào báo đáp. Vừa lúc hôm nay ta mang nhiều thêm 30 vạn lượng, trước hết là lo lót cho ngươi, còn 20 vạn chờ gia hồi phủ bảo người đưa tới. Thì đại nhân thấy như thế nào? Thì Thế Luân còn chưa kịp nói, Tào Dần đã la lên. Như vậy sao có thể được? Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong số nhi tử của Khang Hy, ngoại trừ những người còn quá nhỏ, lão đều có hiểu biết. Trong ấn tượng của lão, cho dù những a ca được tín nhiệm, cuộc sống tuy rằng không được quá căng thẳng, lại không giống với vị lục a ca này. Bạc trên người giống như là mãi không có dùng hết. Y đã mua 2 tòa lâm viên ở Giang Nam, còn mấy gánh hát, hiện tại cư nhiên có thể vứt ra một đống tiền như thế. Trong lúc lão không nghĩ ra, Dận Tổ đã nhúng vai, không quá để tâm. Nào có chuyện gì? Ta hiện tại đang quản nội vụ phủ, nội kho của Hoài Nga Mã, ta muốn dùng thế nào thì liền dùng vậy. Y nói được dễ dàng, lại không biết những người đang nghe chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã gục. Ngay cả Thi Thế Luân không sợ trời không sợ đất, cũng cảm thấy mấy tờ ngân phiếu vừa thu có chút phóng tay. Quan hệ của Tào Dần, Dận Tổ lúc ở Giang Nam rất không tệ. Vừa bước 2 bước định khuyên vài câu, chợt nghe Dận Tổ hờ lạnh một tiếng, hùng hăng lẩm bẩm. Tự nhiên phạt trưởng ta liền tiêu sạch bạc của ngài vậy? Tào Dần phải lảo đảo. Dận Tổ nhanh tay lẹ mắt đỡ lão một chút, vỗ vỗ vai. Tào đại nhân, yên tâm, ngài thiếu nhiều ít bạc để bổn vương gánh cho. Tào Dần thiếu chút nữa là òa khóc. Đầu ô tấu tông tôi, ngài để ta tự trả nợ thôi. Lời chưa kịp nói ra đã bị mấy tờ ngân phiếu chặn lại. Dận Tổ buông lão ra, cùng Dận Tự và Thi Thế Luân chào hỏi một tiếng rồi rời khỏi. Vừa ra ngoài chỉ thấy một đám đại thần trong sân đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không rên một tiếng. Những người này vừa rồi đứng có gần có xa, nhưng chỉ cần một người nghe được cũng đủ truyền ra cho mọi người, vậy nên hiện tại đều rất an tĩnh. Dận Tổ chủ động tìm một đại thần có chút quen mặt, thần thiết. Lưu đại nhân, tới trả nợ sao? Có đủ bạc không? Có cần bổn vương giúp đỡ người tay? Lưu đại nhân lắc đầu như trống bỏi. Đủ chứ, hạ quan chính là đem đủ bạc tới trả nợ. Dận Tổ không khỏi có chút tiếc nuối. Đủ hả? Vậy Trương đại nhân, còn ngài? Đủ luôn, ta đủ. Tiếc thiệt, các vị đại nhân có ai không đủ bạc trả nợ thì cứ tới tìm bốn vương. Dạng đại nhân, lúc nãy khi bốn vương đi vào á, hình như nghe ngài nói trong nhà eo hẹp. Lục à, cần nghe lầm. Giờ rồi hạ quan nói là cho dù trong nhà eo hẹp nữa cũng không thể khất nợ của triều đình, có phải không vậy? Dận Tổ hỏi một vòng lớn không ném bạc ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ rồi thở dài rời đi. Vừa ra khỏi hộ bộ, nụ cười trên mặt Dận Tổ liền phai nhạt hẳn. Quản gia lên tiếng. Lục gia, ngài thật sự động nỗi khô của Giang Tuế gia, vậy không có được. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Quản gia lúc này mới thoáng thả lỏng. Những người này thiệt đúng là nhìn người đáng giết mà. Nghe nói thì Tây Luân đã trấn giữ tại hộ bộ 10 ngày, nói tới miệng cũng rách, nhưng mà một lượng bạc cũng không thu về được. Lục gia ngài là người đầu tiên à? Ôi, đều là kẻ có tiền. Nếu chuyện này dễ làm vậy, tứ ca sẽ không viết thư nhờ ta giúp. Hả? Tứ ca có viết thư tới à? Lục A ca mấy hôm nay chưa từng ra cửa, mà những bái thiếp, thư tín vãng lai đều qua tay của lão. Lão nào có nhận được thư tín của tứ A ca? Cái thư triệu tập kia của hộ bộ, tuy là khoản là tên Thi Thế Luân, nhưng nét chữ là của tứ ca. Thi Thế Luân còn chưa ngay thẳng tới mức cuồng giống như vậy. Thật sự dám gửi cái loại thư này cho nhóm A ca, hắn tuyệt không phải ngay thẳng mà là ngu xuẩn. Chỉ cần nhìn hắn nhường cờ, nhường tới Thiên Y Vô Phùng là biết đối phương không phải kẻ ngu dốt. Đang định lên xe đã thấy Tào Dần gấp rút đuổi theo. Ê, Lục A Ca. Là Tào đại nhân. Ngài có việc gì bận chăng? Nếu như không á, chẳng bằng tới phủ của bốn vương ngồi, thuận tiện mang bạc tới vậy. Tào Dần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu theo Dận Tộ lên xe. Xe ngựa chạy được rất ổn định. Dận Tộ thay lão Chăm chung trà, thản nhiên mà nói. Tào đại nhân yên tâm, bạc bốn dương cho ngài không phải lấy từ nội kho của Hạ Mã. Tào Dần đuổi theo là muốn nói việc này, nghe vậy sửng sốt. Thế ngài lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Lời này cũng không có dám hỏi. Dận Tộ biết lão muốn nói cái gì, cười cười. Hai cái tọa lâm viên ở Giang Nam, một tháng trước ta đã bán rồi. Mấy gánh hát trên đường hội kinh cũng lục tục đưa ra ngoài, chỉ chừa con cái à. Dận Tộ lười biếng tựa vào đệm. Đời này của ta có thể lưu tại Giang Nam được mấy ngày đây. Mua một cái lâm viên chỉ là để không, còn phải tốn bạc, tối tình gì? Lâu thật xấu hổ. Tào đại nhân, ta và ngài đều rõ số nợ kia của Tào đại nhân rốt cuộc là chuyện gì. Bốn dương ở Giang Nam không ít ngày, coi như là khiến ngài hao tốn một số bạc. Bạc bốn dương và người nhà bốn dương dùng, bốn dương tự trả lại. Tào đại nhân, ngài tình nguyện bị Thi đại nhân làm khó dễ, cũng không chịu nói số bạc kia dùng để làm gì. Bốn dương tán thưởng lòng trung thành của ngài. Nhưng mà Tào đại nhân ngài thực sự chỉ lấy ra được 30 vạn lượng bạc sao? Giang Nam tam đại chức Tạo bên kia lỗ hổng có bao lớn, bốn dương hiểu. Cả một nhà Tạo đại nhân ở Giang Nam sống như thế nào, bốn dương cũng tận mắt nhìn thấy. Bốn dương đã biết đã thấy, Hoàng A Mã so với bốn dương càng thêm rõ ràng. Nói lời không dễ nghe, Tạo đại nhân và Hoàng A Mã là giao tình trúc mã, bất quá các huynh đệ của bốn dương lại không phải. Tạo đại nhân, ngài đừng có gây họa cho hậu nhân à. Nói xong cũng không quản Tào Dần đang liên tục lau mồ hôi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hậu thế không biết có bao nhiêu người vì Tào Tuyết Cần mà giúp Tào gia kêu oan. Nhưng bọn họ lại không nghĩ Tào Dần xuất thân như thế nào. Hiện tại Tào gia sống được ra sao? Số bạc kia đều là chân chính kiếm được hay sao? Khang Hy niệm tình xưa dung túng lão, như vậy người khác thì sao? Dựa vào chức vị này, lão đã phú quý tới ngày cả hoàng đế cũng phải đỏ mắt nhìn, thì sao nhà cũng không tính là oan uổng. Chương 62. Việc hộ bộ thanh nợ suốt 10 ngày không có tiến triển. Sau khi Dận Tộ ghé qua, một vòng cục diện liền đã mở ra, nhưng chỉ là mở ra mà thôi. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, Dận Tộ không thể mỗi ngày đều canh giữ ở hộ bộ. Chuyện vẫn là do tự bọn họ đi làm. Dận Chân rút cuộc ra tay, để lộ thủ đoạn thiết huyết. Trước hết tự mình đi một vòng qua phủ những A Ca thành niên, như Dận Đề, Dận Chỉ, Dận Kỳ. Không biết là đã nói cái gì, chỉ nửa ngày những A Ca này tự mình tới hộ bộ thanh nợ. Ngay các A Ca cũng phải trả, thì những người còn lại đều không dám la lối ầm ĩ gì, chỉ liên tục khóc than bảo không có tiền. Dận Chân một mực mặc kệ. Trước cứ gọi tới hộ bộ nói chuyện, định xong hạn, nếu như quá hạn không trả thì trực tiếp xét nhà. Đợi Dận Chân thật sự động thủ, có 5-6 nhà bị kê biên. Thanh âm khóc than thoáng cái đã biến mất. Các đại thần một bên cắn răng lấy tiền, một bên viết tấu chương cáo trạng. Tà Dương vô vạn. Tại một khu nhà dân yên tĩnh dưới kinh thành, trong phòng vang lên tiếng đập bàn lách cách và tiếng chửi rủa liên hồi. Dận Nhân hai mắt đỏ đậm, thần sắc dữ tợn. Hoàng A Mã quá thiên vị, quá là thiên vị rồi. Nội kho tùy y tiêu, ta tính là cái gì? Thái tử như ta thì tính là cái gì đây? Cả hai đều là nhi tử của ngài, dựa vào cái gì? Ta không có phục. Qua một hồi, thái giám bên cạnh Trụ Nhi mới lấy hết can đảm mà tiến lên. Thái tử gia, theo nô tài thấy, Giang Tuế gia chưa chắc biết việc này, không bằng chúng ta lặng lẽ bấm với ngài. Giang Tuế gia ra mặt, liền đem số nợ kia xóa sạch. Không được, ta không thể phạm sai lầm. Ngoại thúc còn nói, ta hiện tại nghìn vạn lần không thể phạm sai lầm nữa. Một khi có sai lầm, Hoàng A Mã liền có thể mượn lý do phế ta. Cho dù không phế, thì tất cả những chuyện ta làm trước đây đều là uổng phí. cái chuyện này tuyệt đối không thể tới tay Hoàng A Mã. Tuyệt đối là không thể. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nắm chặt tay. Người phái người hỏa tốc đi Giang Nam, lập tức đem Lâm Dương bán đi. Không kịp rồi đến hả? Hộ bổ cho thời hạn 7 ngày, hiện tại qua 2 ngày, đợi 6 ngày nữa xét nhà. Lúc này bán Lâm Dương không có kịp. Giận Nhân vỗ mạnh lên tay Vịnh. Giỏi cho một lão tứ âm hiểm. Từ đầu cố ý lộ ra bộ dáng thúc thủ vô sách, 10 ngày 10 đêm không đòi được dù chỉ một lượng bạc, khiến mọi người chờ xem bọn họ xấu mặt, cho rằng chuyện này rốt cuộc không giải quyết được gì. Đợi tới khi hắn thả lỏng cảnh giác, bỗng trở nên mạnh mẽ, thiết huyết, thời gian để hắn thở cũng là không có. Giữa lúc hết đường xoay sở, một vị thân tín yên lặng tiến vào. Hộ bộ Trần đại nhân và Lý đại nhân tới, bảo bọn họ trở về đi. Tới thời điểm ta sẽ tự mình đưa bạc. Gấp cái gì? Rốt cuộc hắn cũng là thái tử, đi hộ bộ mượn bạc mất thân phận. Trước giờ đều mượn tên của người ta lấy bạc, hai người này cũng nằm trong số đó. Hai vị đại nhân nói bọn họ có biện pháp kiếm bạc, hơn nữa. Rồi nói nhỏ vài câu bên tai của Giận Nhân. Giận Nhân sau một hồi sửng sốt, mau cho bọn họ tiến vào đi. Hừng đông canh tư là lúc người ta ngủ say nhất. Dận Tộ từ sau khi thoát khỏi thượng thư phòng vẫn luôn ngủ thẳng tới lúc tự tỉnh. Bình thường khoảng thời gian này đều ở trong chăn, nhưng hôm nay bị đánh thức một cách tàn nhẫn. Vương Tài hiểu rõ cơn giận lúc rời giường của chủ tử, rất thông minh để Hồng Phúc lên trước. Chờ sau khi Hồng Phúc đem Dận Tộ chơi đùa tới nửa ngủ nửa tỉnh, rồi hào phóng vung tay lên, bọn nô tỳ liền cầm lược, gương thao đồng nối đuôi nhau bước vào, đem chủ tử từ trên giường dựng thẳng cái dậy. Đám nô tỳ này đều có tay nghề rất tốt, chải đầu, rửa mặt, thay quần áo. Dận Tộ nửa ngủ nửa tỉnh vẫn chưa tỉnh hẳn, mãi tới khi ra tới trước cửa bị gió lạnh thổi mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn bầu trời lấm đớm ánh sao, Dận Tộ im lặng nhìn về phía Vương Tài. Vương Tài sốt ruột, trời ơi, nhanh lên, đã bị muộn rồi kìa, Tứ ca còn chờ ngoài cửa. Tứ ca chờ để làm cái gì? Để vào triều đó. Ngài quên hả? Giảng tới già mấy hôm nay tấu chuông nhiều, muốn ngài tự lên triều nói chuyện kìa. Có cả chuyện này nữa sao? Dận Tộ nghĩ không ra. Từ sau trận đòn kia, y nét Khang Hy đã được nửa tháng, nào có cơ hội nói gì với ngài. Có đó, luôn công công tự mình tới truyền chỉ, ngài quên nữa. Nhanh lên, ngày đầu tiên đừng có tới muộn. Cái gì đầu tiên? Chủ tử là quận vương, hiện tại còn quản nội vụ phủ. Trước đây không lên triệu, dạng tới gia không quản. Nhưng hiện tại, sau này không phải mỗi ngày đều lên triệu sao? Đây tuyệt là tin dữ tận trời. Dận Tộ phản phất như vừa bị sét đánh, thật lâu mới có thể khôi phục tinh thần, quyết không định cùng Khang Hy giận dỗi. Ít nhất là sau khi giải quyết xong việc thượng triều sẽ tiếp tục. Nếu không giải quyết được, nội vụ phủ kia ai quản thì cứ quản đi thôi. Tới trước cửa, Dận Tộ để xe ngựa nhà mình theo sau, bản thân leo lên xe của Dận Chân. Trước ngươi ngủ đi, tới nơi ta gọi ngươi. Dận Tộ ôm chăn dựa vào thùng xe ngáp dài, Dận Chân đốt đèn đọc sách. Trời vẫn tối mịt. Tứ ca không mệt sao? Quen là được. Muốn ta mỗi ngày đều tinh mơ rời giường, có không bảo ta chết cho rồi. Mỗi ngày ngay cả ngủ cũng không được. Nhân sinh ý nghĩa gì? Dần Chân nhìn y một cái. Đợi ngươi quen là được. Dự cảm không may lại nổi lên, lắc đầu hừ lạnh gằn từng chữ. Ta tuyệt không có khả năng quen với cái này. Nếu Hoàng A Mã bắt ta thượng triệu á, ngày hôm nay ta đem nội vô phủ trả là được. Dần Chân phản phất không nghe y nói, thờ ơ ừ một tiếng, chăm chú đọc sách của mình. Dận Chân không để ý tới y lại ngủ không đủ giấc. Dận Tộ ngáp dài một cái, liền mơ hồ ngã đầu mà ngủ. Tới lúc vào cung, chỗ tốt khi làm A Ca liền hiện ra. Đầu tiên người mãn có thể ở trong nội thành, lộ trình ngắn hơn nhiều. Đại thần người Hán đều là nửa đêm rời giường, Dận Tộ có thể ngủ tới canh tư. Thứ hai, những đại thần tới Tây Uyển Môn đều phải xuống xe đi bộ tới Cần Chính Điện, lộ trình 2 dặm. Hơn nửa đêm vừa hạ cơn mưa, đường đi trơn trượt, sự gian nan trong đó có thể nghĩ. Dân tộ lại có thể ngồi kiệu tới tận Long Môn. Thứ ba, sau khi tới nơi, mọi người phải chờ ngoài cửa. Dân tộ thân phận cao, tốt xấu đều có thể ngồi ghế. Qua một hồi lăn đi lăn lại, dân tộ cho dù buồn ngủ hơn nữa cũng phải tỉnh. Lúc trời tờ mờ sáng, rốt cuộc có thể vào Cần Chính Điện. Đứng trên đại điện xem náo nhiệt, dân tộ cảm thán tinh lực của đám đại thần này thực sự quá tốt. Mỗi ngày đều chịu một hồi dằn vặt như vậy, còn có đủ khí lực cãi nhau. Y quyết định dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, ngày mai phân phó nội vụ phủ đem hai dặm đường đất kia sửa thành đường xi măng. Trong lúc y còn nhìn đông nhìn tây, đại thần đang trình tấu cũng làm tổng kết, ngữ điệu trầm trọng. Tân là A Ca, nên làm gương cho dân dân. Thiên hạ bách tính còn bao nhiêu người ngay cả cơm ăn cũng chẳng đủ no, lại có thể xà hòa lãng phí như vậy, khiến bách tính phải làm sao mà suy nghĩ đây? Ta có phải cần ra tay rồi chăng? Dận tội nghĩ, Khang Hy báo y lên triều không phải vì cái này hay sao? Đang chuẩn bị vén tay áo, Dận Chân đã đứng dậy rồi. Lô đại nhân. Dận Chân tiến lên một bước, thản nhiên mà hỏi. Nghe nói Lưu đại nhân hôm qua ở Tuyết Tiên Lầu gặp bạn đặt tiệc thượng đẳng. Dựa theo hiểu biết của bốn dương, bàn tiệc thượng đẳng của Tuyết Tiên Lầu ít nhất cần 20 lượng bạc. 20 lượng bạc đủ cho một nhà năm người tiêu dùng cho cả năm. Lưu đại nhân ngài là đại thần của triều đình, phải làm gương cho vạn dân. Thiên hạ bách tính còn có bao nhiêu người ngay cả cơm ăn không đủ no, y lại có thể sao qua lãng phí, khiến bách tính phải làm sao mà suy nghĩ đây? Lời lẽ công kích người bị xoay lại toàn bộ đổ lên đầu mình. Lưu đại nhân giận thiếu chút nữa đã thốt ra: "Tặng một bữa cơm mới hết 20 lượng bạc, y mua con chó đã là 6 vạn lượng, cái này sao có thể sợ?" May kịp thời nhớ, con chó Hồng Phúc kia có công cứu giá, thế nào cũng không đụng được. Hạ quan có bạn lâu năm ghé thăm, tự nhiên muốn dốc lòng đối đãi. Hạ quan dùng bóng lộc của mình mời bằng hữu ăn một bữa cơm, cũng đâu có quá đáng. Hoàng A Mã yêu thương nhi tử, dùng bạc của mình mua lâm viên cho nhi tử, cũng đâu có quá đáng. Lưu đại nhân đã muốn khóc rồi, cái đề tài này tiếp tục như thế nào đây? Y dám nói quá đáng hay sao? Nhân gia chính là kéo Khang Hy xuống nước. Khang Hy còn đang nhàn nhã xem náo nhiệt, thiếu chút nữa bị sặc cả nước miếng. Lão tư đã giấu hoặc như vậy từ lúc nào vậy? Dám động đem nội đặt tên người của ta. Số lâm viên quả thực là trẫm giúp, nhưng mua thì đâu có liên quan gì tới trẫm. Nếu đã kéo lên đầu mình, Khang Hy không thể không lên tiếng. Lưu Ái Khanh, trẫm hỏi người, Hòa Quận Dương có bất kỳ cử chỉ khi nam phách nữ, lường gạt hay vi phạm pháp kỹ gì khác hay chăng? Ở cái này hạ quan chưa từng nghe nói. Khang Hy nhìn Dận Tộ đang mở hai mắt nhìn náo nhiệt, phản phất chuyện không liên quan tới mình. Nếu đã không hề làm loạn pháp kỹ, nội khố của trẫm chi tiêu như thế nào, Ái Khanh cũng không quán nhiều như vậy. Thôi thì không phải chỉ là một chuyện xấu, gánh thì gánh thôi. Còn có thể như thế nào? Khang Hy chính mình đem chuyện kéo qua. Không phải là y muốn mua mà trẫm mua cho y. Trẫm mua cho nhi tử của mình mấy cái lâm viên, ngươi còn muốn xen vào. Vì vậy đề tài Hòa Quận Vương xa hoa lãng phí cứ vậy bị cho qua. Tiếp theo là một chút chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ, đương khi Dận Tộ cho rằng sắp kết thúc tới nơi, phát hiện hóa ra vừa rồi chỉ là khai vị, bữa ăn lớn hiện tại mới bắt đầu. Mục tiêu lần này nhắm thẳng vào Dận Chân, Dận Tự và Thi Thế Luân. Từ lúc hộ bộ bắt đầu thanh nợ tới nay, trước sau có 6 vị quan viên không thể chịu nhục, bị buộc tội tự sát. Đại thần trình tấu chương quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành, liệt kê công tích nhân phẩm của 6 vị quan viên kia. Hầu như có thể nâng bọn họ thành điển phạm của bá quan triều đình. Còn trách cứ nhóm người Dận Chân lạnh khốc hung tàn, trực tiếp chèn ép công thần triều đình, hung bạo đòi nợ, quả thật là vô cùng bi thảm. Vị Trần đại nhân này xuất thân trạng nguyên, một tay văn chương cực tốt. Chỉ một phong tấu chương đã viết được cảm động vô cùng, đọc tới vô số người theo lau nước mắt. Đợi nói xong thì đã có hơn nửa đại thần trên triều quỳ xuống. Tận tán thành, tận cũng đồng ý. Hoàng A Mã, thái tử Dận Nhân động tình. Hoàng A Mã từ trước tới nay dày rộng nhân từ, đối với công thần càng là rộng rãi đối đãi. Nhưng hôm nay lại có quan viên triều đình bởi vì bị ép trả nợ mà tìm tới cái chết. Từ cổ chí kim chưa bao giờ có việc sai lầm như vậy. Đều là do hộ bộ hành sự quá mức ngang ngược bá đạo. Cầu Hoàng A Mã minh xét. Thái tử có lý, thần tán thành. Thần tán thành. Dư lại gần một nửa cũng đều đã quỳ xuống. Việc thanh nợ gần như xúc động tới lợi ích chung của mọi người. Hôm nay có thái tử làm chỗ dựa, tự nhiên đều phải đứng ra. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều tán thành, không đứng ra ngược lại trở thành ngoại tộc. Khang Hy nhìn đám người bên dưới, mặt trầm như nước, thật lâu không nói gì. Dưới thềm rồng, ngoại trừ nhóm người Dận Chân Dận Tộ, toàn bộ đều đã quỳ mộp. Cái loại tình cảnh này đã lâu chưa từng nhìn thấy. Ngài phản phất lại quay về lúc thiếu thời, khi ngao bái chuyên quyền, vì buộc ngài nói ra lời không muốn nói, hạ chỉ không muốn hạ. Bất quá cho dù khi đó có nhóm cựu thần, Tô Khắc Tắc Hắc, vì ngài đau khổ chống đỡ, chưa từng xuất hiện tình cảnh bực này. Cả triều văn võ lập trường nhất trí, cùng chống lại mệnh lệnh ngài đã hạ đạt. Cho dù nhóm người Dận Chân làm việc đích xác có chút thô bạo, nhưng đám người này càng là không thể tha thứ. Hôm nay đã không giống ngày xưa. Khang Hy biết chỉ cần ngài lên tiếng, thì những triều thần này phân nửa đều sẽ theo ngài đi vòng. Bất quá ngài không muốn như vậy. Sau một hồi lặng lẽ, ánh mắt liền rơi lên người Dận Tộ rồi hỏi. Hoa Quận Dương, người có kiến giải gì với chuyện này? Dận Tộ không có muốn lên tiếng. Y đối với Khang Hy và Dận Chân vô cùng tin tưởng, cho rằng bọn họ sẽ không bị việc này làm khó. Thế nhưng nếu đã hỏi lên đầu thì lại không thể không mở miệng. Thản nhiên đi tới giữa sân rồng, đứng vị trí cách thái tử một chút, lẽ thẳng khí hùng. Hoàng A Mã, như thần không có kiến giải gì, chỉ là có một chút chỗ không hiểu. Khang Hy vừa nhìn thấy bộ dạng này của Dận Tộ, tâm tình chợt tốt lên. Chuyện gì không rõ? Như thần lần này theo Hoàng A Mã hạ Giang Nam, một đường tra xét dân tình, cũng từng gặp qua kẻ trên người mang nợ. Nghe bọn họ nói, những người mắc nợ thời thời khắc khắc đều phải nhịn ăn nhịn mặc, có lúc phải đào rau dại ăn gió cây, lương thực là đếm từng hạt mà dùng. Nếu có thể mua được cám gạo, nhất định không dám mua bắp ngô đậu nành. Gạo trắng tiểu mạch càng là chỉ ở Tết nhất mới dám ăn nửa chén, mục đích là để dành bạc trả nợ. Dần tội dừng một chút. Như thần đối với mấy vị đại nhân đã qua đời không có hiểu, nhưng đã từng cùng hai vị giảng bối nhà họ ăn mấy bữa cơm, xem cách bọn họ tiêu tiền, thực sự là không giống như kẻ đang thiếu nợ. Như thần liền không hiểu, một đạo lý đơn giản như thiếu nợ trả tiền, bách tính đại thanh người người đều hiểu, tại sao hết lần này tới lần khác, những người từng đọc qua sách vở, đỗ đạt làm quan, lại không rõ vậy? Tiền đã tiêu hết liền đi mượn, mượn xong thỏa sức tiêu xài, hết rồi lại mượn. Cuối cùng nợ chồng thêm nợ, tới khi đòi mới phát hiện mình không trả nổi, dùng một sợi dây treo cổ liền xong. Người sai trái lại thành kẻ cho hắn mượn tiền. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Chẳng lẽ hộ bộ còn có thể cho dây bạc nặng lãi hay sao? Đường đường là quan viên triều đình, lại chỉ biết dây tiền tiêu xài, hoàn toàn không biết phải trả. Ngay cả tiểu lê dân một chữ bẻ đôi không biết, còn chẳng bằng. Nói là hộ bộ bất tử, ta xem là do hắn bất tử chính mình kìa. Những người này sở dĩ dám náo động như vậy, còn không phải ý vào một câu người chết vi đại hay sao? Người chỉ cần chết liền có đạo lý. Hơn nữa cái chết của những người này chưa chắc không có mờ ám. Mặc dù nói trả nợ không xong thì sao nhà, nhưng bọn người Dận Chân vẫn đâu có làm tới quyết liệt. Dù có sao nhà thì viện tử thê nhi của bọn họ đều được giữ lại. Nếu sao nhà ra bạc là đáng đời, nếu không ra còn có thể đem bọn họ làm như thế nào đây? Coi như bọn họ là thanh quan, với loại tình cảnh này mà tự sát, rốt cuộc là đang cầu cái gì? Dận Tộ tới từ hiện đại, người khác không dám nói bậy với người chết. y dám. Ở thời đại của y, vượt đèn đỏ bị xe tông chết, người người đều nói một câu đáng đời, còn đồng tình tài xế đã đâm chết. Đang yên đang lành, gặp mấy chuyện như vậy là xui xẻo. Ngay cả pháp luật cũng chỉ có một câu: người chết gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Trách nhiệm là của ai thì là của người đó. Y chỉ vào một đại thần đang quỳ trên đất. Đại nhân đã từng mượn bạc của hộ bộ chưa? Vị đại thần kia dương mắt nhìn Khang Hy, rồi cúi đầu. Có. Vậy ngươi có biết mượn tiền phải trả? Biết. Nếu biết mượn tiền phải trả, như vậy ngươi quỳ ở đây là lý do gì? Muốn cho Hoàng A Mã lên tiếng miễn nợ của ngươi, rồi mở rộng quốc khố cho ngươi tiêu. Bằng không thì chính là bất tử ngươi. Chương 63. Cái lời này chữ chữ tru tâm. Đại thần kia cánh môi run rẩy, quỳ mộp. Ây tao hoàng tưởng với tận tuyết không có ý này. Nếu đã không có ý này, vậy còn quỳ làm cái gì? Chính là đồng tình với lời của Dận Tổ. Câu này vừa thốt ra, vị đại thần kia lập tức như mọc đinh dưới gối, lập tức bật người. Chờ sau khi đứng dậy rồi, nhìn đám người xung quanh vẫn còn quỳ, phát hiện không đúng. Y thực sự đứng dậy quá gấp rồi, phảng phất đang đồng tình với Khang Hy, cùng với lời của Dận Tổ nói. Mặc dù trong lòng đám người đều nghĩ như vậy, thế nhưng muốn trực tiếp nói ra là trăm triệu lần không được. Hiện tại phải làm sao? Quỳ thì không dám, nhưng tất cả mọi người đều quỳ, mình y đứng, cái này quá khó coi. May khó xử không phải chỉ có mình y, những người đang quỳ bên dưới cũng như vậy. Sau khi có người mở đầu, liền lục tục từng đám đứng dậy. Dặn tới giờ. Trần Trạng Nguyên vẫn phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu, trên mắt đều là ánh lệ, nức nở. Dặn tới giờ họ chỉ thành nợ hộ bộ là chuyện lợi ích lợi dân, bọn thân trăm triệu lần không ý ngăn trở. Nhưng hộ bộ hành sự kiêu ngạo lỗ mãng là chuyện thực tế xảy ra. Những quan viên đã qua đời ngày thường tiêu dùng cần kiệm, tùy mượn bạc của hộ bộ, nhưng tội không đáng chết. Nếu không phải đám người hộ bộ gây sự, thì trăm triệu lần không tới tuyệt lộ, cầu dặn tới giờ mình xét. Khang Hy khẽ nhíu mày. Lão tử, ngày mai ngươi tự mình tới phủ của mấy người kia phun viên đi. Cứ vậy bám chặt không buông, không phải muốn đòi một lời công đạo. A ca tự mình tới cửa phun viên, cái công đạo này là đủ rồi. Dần chân sảng khoái đáp ứng. Vậy Hoàng A Mã, tiền nổ của bọn họ nên xử trí ra sao? Hơn 10 ánh mắt lập tức bắn về phía của hắn ta, không thể tưởng tượng được. Người đã chết còn hỏi tiền nợ, chẳng lẽ muốn đòi nợ người chết? Quả là không có nhân tính. Chưa có người đưa ra chất vấn, Dận Tổ liền kinh ngạc. Lời này của tứ ca thiệt là kỳ lạ. Người chết nhưng tiền không chết, cần làm thế nào thì làm như vậy. Là ta hồ đồ. Hoàng A Mã, mấy vị quan viên này đi tới đột nhiên, trong nhà không ai chủ sự, không bằng để nhi tử ăn bài nhân thủ giúp bọn họ xử lý hậu sự, nhân tiện kiểm kê tài sản. Sau khi thu đủ nợ cho hộ bộ, phần dư sẽ để thân nhân kế thừa. Như vậy có được chăng? Khang Hy còn chưa lên tiếng, Trần Trạng Nguyên nhìn không được mà lắp bắp. Cái này thiệt chứ? Dần chân không để cho lão tiếp tục. Hoàng A Mã, nhi tử tự thay cho bọn họ cầu một ân điểm. Người nói đi. Nếu tài sản thật sự vô pháp trả đủ nợ, như thần sinh Hoàng A Mã khai ân miễn nợ cho bọn họ. Tuy bọn họ lúc sinh thời chẳng biết cần kiệm, thích tiêu xài quốc khố, lại dứt bỏ thề nhi lão mẫu không để tâm, tự mình giải thoát còn lưu lại một thân nợ nần, quả là bất trung bất hiếu, bất từ bất nghĩa. Nhân chung quy người chết di đại, hơn nữa là gia quyến vô tội, khẩn cầu Hoàng A Mã ân chuẩn. Khang Hy ừ một tiếng. Trần Trạng Nguyên nhìn phụ tử ba người, bờ môi run rẩy. Đây là có xấu hổ hay không? Ba người này tự quyết định. Những kẻ bị bức tử chỉ không được buông tha, ngược lại còn trở thành kẻ chịu thi ân. Dặn tới giờ, thần Dương Khiêm có chuyện cần tấu. Khang Hy giống như hoàn toàn quên mất đám người đang quỳ, không hề nhắc tới chuyện bọn họ đứng dậy, gật đầu. Tấu đi. Một quan viên khoảng chừng 30 tuổi, không nhanh không chậm tiến lên, trước dập đầu rồi cao giọng. vừa rồi ông quận dương cùng Hòa quận dương nói, quan viên vay tiền không trả hoặc không có tiền trả đều là xa hoa lãng phí. Thân cho rằng là không phải. Vương Khiêm đường lúc trẻ tuổi, lực tráng, ăn nói rõ ràng, ngôn từ lưu loát, thanh âm cũng là vang dội êm tai, vốn thuộc loại thần tử Khang Hy thích trọng dụng. Nhưng nghe những lời này, sắc mặt vừa hòa hoãn của Khang Hy dần trầm xuống. Vương Khiêm nói một tràng dài, đơn giản nội dung chính là biện hộ cho đại thần trong kinh. Đám quan viên này sở dĩ phải vay tiền không phải vì không tiết kiệm, mà thật sự sống không nổi. Tiền nợ không trả, thậm chí treo cổ tự sát, cũng là bị buộc từ bất đắc dĩ. Dần Tổ nghe xong cười thầm. Người này nói được còn rất có đạo lý nghe. Quan to nhất phẩm, bóng lộc cả năm chỉ có 180 lượng. 180 lượng có thể làm gì? Tới những tiểu lầu tên tuổi, ăn một hai bữa cơm liền tiêu sạch. Còn phải nuôi một nhà trên dưới, còn phải lễ thượng vãng lai, không mượn bạc thì sống ra sao? Dần Tổ không nói gì. Bóng lộc quan viên triều đình xác thật không nhiều, chỉ gấp mấy lần thu nhập bách tính phổ thông mà thôi. Hơn nữa còn có cách nói. 3 năm thanh tri phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân. Một tri phủ bóng lộc mỗi năm 80 lượng, thu nhập màu xám 3 vạn 3.000 lượng. Cho dù như vậy còn có thể gọi là tri phủ thanh liêm. Như vậy triều đình rốt cuộc thối nát tới trình độ nào đây? Cố tình, trên dưới mọi người đối với loại việc đều tập mãi thành quen, hoàn toàn thầm chấp nhận hành vi mò tiền trên ngược của bách tính. Ngay cả Khang Hy khi dùng bạc của đám người Tào Dần, sẽ đem những chức quan béo bở như chức tạo, tuần diêm cho bọn họ xem như bồi thường, huống hồ là những kẻ khác. Vì vậy các kinh quan có quá ít cơ hội mò tiền, liền bất bình, liền than khổ. Không thể mò bạc từ bách tính, chỉ có thể bù đắp từ quốc khố mà thôi. Dần Tổ có dục vọng che lỗ tai trực tiếp rời đi. Y không phải kẻ hoài chí lớn, biết mình không có năng lực thay đổi thực trạng này. Hơn nữa cũng không cần ai đi cải biến. Như vậy đơn giản không nghe, không nhìn, không biết. Khang Hy tựa vào lông ỷ, người hiểu chuyện đều biết đây là dấu hiệu ngài mất hứng, không kiên nhẫn. Người thanh niên dưới điện còn chậm rãi mà nói, nhưng ánh mắt Khang Hy từ lâu đã rời khỏi người của đối phương, rơi xuống chỗ Dận Tổ. Tiểu tử này vừa rồi còn là tinh thần phấn chấn, bỗng nhiên bày ra dáng dấp hứng thú rã rời như vậy. Vương Khiêm rốt cuộc đã nói xong, kéo rất nhiều người tán đồng. Khang Hy có chút mệt mỏi ngồi nghe, dùng ngón tay xoa xoa huyệt vị nơi khóe mắt. Đây là Tiểu Lục Nhi không biết đọc từ nơi nào, nói nếu rảnh rỗi có thể xoa bóp một chút thì tốt cho đôi mắt. Ôi, chuyện hôm nay xem ra khó có thể ăn uống thông qua. Trước hết để ngự sử hạch tội Dận Tổ xa xỉ, rồi cựu thần đức cao vọng trọng khóc lóc kể tội hộ bộ tàn bạo bất nhân, bất tử mạng người, cuối cùng lại đẩy ra một tiểu tử ngay cả tên cũng chưa quen thuộc, biện hộ việc các quan viên mượn bạc đều là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện tới phân thượng này, dựa theo thói quen trước giờ của ngài cũng nên đã thả lỏng. Nhưng nếu thả lỏng chuyện này, công sức trước giờ của đám người Dận Chân không chỉ trôi theo dòng nước, mà chuyện bất tử nhân mạng cũng sẽ để lên đầu của bọn họ rồi. Nếu ngài đẩy Dận Chân hoặc Thi Thế Luân ra, người khác nhìn thế nào không tính, tiểu tử Dận Tổ kia nhất định là muốn phát giận. Khang Hy gặp phải cảnh khó khăn nhìn Dận Tổ, phát hiện người kia đang mãi cúi đầu, chàng chết dùng đầu ngón chân họa vòng trên mặt đất. Hiển nhiên đối với lời của đám người kia, một chút cũng không quan tâm. Khang Hy nổi lên tâm tư đùi dai, vội ho một tiếng. Hòa quận dừng. Không phản ứng. Dận Tổ. À dạ. Ý của người như thế nào? Cái gì? Cái gì mà ý như thế nào? Hoàng A Mã hỏi người, đối với Lợi Dương đại nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Dần Chân buồn cười. Nói được rất là tốt, tốt. Biết nhân gia nói cái gì hay không, còn bảo nói được rất là tốt. Vậy tốt như thế nào vậy? Khang Hy không dễ dàng buông tha. Ôi, sai rồi, ở thời đại này nói năng có thể phạm pháp. May mắn tôi có thân phận A Ca hỗ trợ. Vừa rồi nghe Dương đại nhân phân tích nguyên do kinh quan dây tiền, Nhi tử cảm thấy rất có đạo lý. Thứ nhất, kinh quan phải nuôi một nhà trên dưới. Người dưới gầm trời đều do phụ mẫu sinh dưỡng, quan viên cũng là vậy. Chưa từng nghe quan càng lớn phụ mẫu càng nhiều. Như thế nào đi nữa, trên phải phụng dưỡng đám người phụ mẫu, tổ mẫu, dưới thì phải nuôi nấng thầy nhi. Nhưng vì cái gì mà những bách tính trên đường bán hàng ăn đến xe ngựa đều có thể nuôi sống thân nhân mà bọn họ nuôi không được? Nhi tự nghĩ là do nhân khẩu quá nhiều. Cưới 17, 18 tiểu thiếp, sinh 2, 30 hài tử, mua về trên dưới 100, 200 nô tài. Như vậy sao có thể nuôi nổi được? Cái điểm này Nhi tự cảm thấy nó quá có đạo lý. Dân chúng bình thường có thể lấy một lão bà ăn hai bữa liền no đủ hài lòng, mà làm quan á sao giống với bách tính được? Không có trên dưới 100 nô tài hầu là không sống nổi. Mỗi tối chỉ ôm một bà nương luống tuổi, nhan sắc suy tàn, sao có thể ngủ ngon? Vậy nên quốc khố nhất định phải cho mượn. Đại A Ca giận đề cười phun một tiếng, sau khi bị Khang Hy trừng mắt liền phải vội vàng che miệng. Khang Hy không tỏ thái độ. Sau đó thì sao? Thứ hai, chính là lễ thượng giảng lai chỉ tiêu quá là lớn. Nghe tử vừa nghe Dương Đại Nhân nói bổng lộc hàng năm của chư vị đại thần, quả là giật mình thon thót nè. Chợt nhớ lại năm ngoái khi vừa khai phủ, trong hạ lễ của các vị đại nhân không có thứ nào giá trị thấp hơn 50 lượng. Lúc đó nhị tử không cảm thấy thế nào. Bây giờ mới biết, hóa ra 50 lượng đó là bổng lộc một năm của chư vị đại thần. Thiệt sự quá là kỳ quái mà. Chư vị đại thần đều đem bổng lộc một năm cho dẫn tổ. Như vậy một năm này chư vị ăn cái gì? Dùng cái gì? Nếu trong một năm này còn có A Ca khác thú phúc tấn sinh nhi tử, thì ôi phải làm sao đây? Bách tính qua lại với nhau bất quá là chuyện mấy cái trứng gà, vài cái giải lẻ. Nhưng nếu đã làm quan á, tự nhiên không thể keo kiệt. Cần phải 50 lượng, 100 lượng mới đủ vững tay. Cứ tính như vậy thì không mượn ngân khố, quả thiệt là không được. Phải cho mượn. Vậy còn điều thứ ba? Thứ ba chính là quan địa phương. Quả là có tiền nha. Dương Đại Nhân luôn miệng nói kinh quan kham khổ. Không quả là đang chỉ quan địa phương có tiền sao? Có nhân không có quả, thiệt là chuyện lạ mà. Y thực sự đã không muốn nói nữa. Ngay cả những lời chăm chọc khiêu khích kia cũng không định tiếp tục. Chỉ cảm thấy một cỗ bất lực nồng đậm. Nói tới nói lui không phải là một chữ tham. Nhưng thời đại này là như vậy. Nói thì có ích lợi gì? Ở hiện đại rất nhiều người cảm thấy tham lam nghiêm trọng. Nhưng ai dám tưởng tượng, mỗi lần Tết nhất lấy tiệc lấy thọ, thì mỗi người đều đem lương một năm tặng cho cấp trên. Hơn nữa, còn là rất nhiều cấp trên. Khang Hy hạ giang nam, những quan viên diêm thương cái gì, mỗi người đều tặng một đám lễ vật xa xỉ. Ai lại hỏi một câu, bổng lộc 10 năm của người đó có đủ mua một kiện hay không? Chương 64. Dận Tộ nói một hồi, toàn bộ quan viên đều trầm mặc hán giọng, không ai dám ngẩng đầu. Người nguyên bản đã đứng dậy cũng quỳ xuống lần nữa. Bọn họ có thể nói cái gì? Đã làm tới chức vị có thể thượng triều mỗi ngày, nhà nào không có nô tài hầu, hộ vệ nha đầu, tiểu tư, kiện phu, gác cổng đầu bếp, nhiều như chim ở trong rừng. Trên dưới 100 có tính là nhiều hay không? Hơn nữa, ngoại trừ một số ít vài ngoại tộc, nhà ai không thê thiếp thành đàn, một thiếp thị ít nhất phải hối 3 nha đầu. Như vậy có phải chột dạ hay không? Từ xưa tới nay đọc sách làm quan không phải chỉ là vì những thứ này. Phú gia bất dụng mãi lương điền, thư trung tự hữu thiên trung túc. An cư bất dụng giá cao lâu, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thú thê mạc hận vô lương môi, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Xuất môn mạc hận vô nhân tùy, thư trung xa mã đa như thóc. Đây chính là thơ của Tống Chân Tông Triệu Hằng. Ngay cả hoàng đế đã nói vậy, bọn họ hưởng thụ không phải là thiên kinh địa nghĩa hay sao? Về phần nhân tình vãng lai, Hòa Quận Vương, ngài bản lãnh lớn, nếu như có thể đè xuống cổ phong trào này, thì chúng ta liền cảm tạ ngài. Quan viên địa phương không phải đều dựa vào cái này. Mỗi năm làm tiệc cho lão cha lão nương, thất di nương bác di thái, bạc chính là từng rương thu vào. Nhưng kinh quan bọn họ thì sao? Trong kinh vương gia A Ca tôn thất quý tước, nhiều không đếm xuể. Ai dám hiếu kính ít một chút, quay đầu bên người làm khó cũng không biết tại sao. Làm kinh quan, bọn họ trước giờ vẫn là vào ít ra nhiều, thật sự không muốn tặng quà. Tự hỏi một chút các vị thúc báo huynh đệ của ngài xem có đáp ứng hay không. Còn các quan địa phương, bọn họ nguyên bản chức cao hơn đám người kia, học tốt hơn đám người kia, quan hệ cũng cứng hơn đám người kia. Nhưng ngay cả một tri huyện địa phương nhỏ nhỏ cũng có tiền hơn bọn họ, sống thoải mái hơn. Cái này là công bằng sao? Bọn họ có rất nhiều tiền, có thể vớt, còn chúng ta thì sao? Chỉ hàng năm người dưới hiếu kính chúc băng ngày hè, than ngày đông, thì được bao nhiêu tiền? Đương nhiên những lời này chỉ dám lưu chuyển trong đầu, chẳng ai dám nói thẳng. Toàn lời vô ích, cái nào dám nói ta là quan chính là vì tiền, đều là vì tạo phúc cho bách tính. Khang Hy nhìn đám triều thần quỳ trên mặt đất, giận mà không dám nói gì, đột nhiên cảm thấy vô cùng há hê. Không phải muốn buộc tội trẫm ngừng thanh nợ hộ bộ, hiện tại ai dám nói việc này, không phải khóc than thì tiếp tục khóc. Khóc cho trẫm, người rốt cuộc có bao nhiêu thề thiết, hay nịnh bợ thượng quan làm sao, thậm chí là đỏ mắt quan địa phương có tiền. Đều cho rằng những chuyện này mọi người đều biết, không dám nói có đúng hay không. Cố tình hôm nay trên triều đường lại có một tiểu lục nhi không sợ trời không sợ đất, nói rất là ra ý ra dáng. Những cái này nó ít lợi gì, có biện pháp giải quyết sao? Ánh mắt Dận Tộ tà tà đảo qua đám triều thần quỳ dưới đất, bất chợt rút đi sự lười nhắc vừa rồi. Là có. Nói nghe. Thứ nhất, mỗi vị quan viên trước khi nhậm chức phải đem toàn bộ gia sản của bản thân, tông tộc, phụ mẫu, thề thiếp đăng ký. Sau khi kết thúc 3 năm đương nhiệm, nếu như tài sản trong nhà chênh lệch quá lớn, viễn siêu bổng lộc, bất kể là được biếu tặng cái gì đều thành tham ô hối lộ, cách chức sao nhỉ? Trước hết là tội danh tài sản bất minh. Thứ hai, mỗi vị quan viên trong nhà đều phải có sổ sách chi tiêu, dùng để thẩm tra đối chiếu. Nếu như bổng lộc và thu thập sản nghiệp của mỗi tháng chỉ có 10 lượng, nhưng chi tiêu lại dùng 20 lượng, hoặc đi tuyến nguyệt lâu 2 lần, cách chức. Niên bổng thì 80 lượng, lại dùng 800 lượng mua thị thiếp, hoặc là hiếu kính thượng quan thọ lễ trên 100 lượng, cách chức. Thứ hai là tội tham ô hủ bại. Thứ ba, cho quan viên cấp thấp một cơ hội cáo buộc thượng quan, giống như là thu nhận quà biếu đồ cổ vài trăm lượng, mượn danh đầy tớ mua mấy cái thùng trang, thậm chí lợi dụng cho dây cắt xén của công. Nếu kiểm tra đối chiếu đều là sự thật, thì người tố cáo ai, người liền ngồi vào vị trí của kẻ đó. Sau chính là lớn tiếng tố cáo, phần thưởng trực tiếp thăng chức. Thứ tư, quan lại địa phương tầng chót như là tri huyện, huyện thừa đều có các chính phó hài chức, chính vị trưởng quản tất cả, phó chức chỉ có quyền giám sát, không được tham gia bất luận chuyện quyết sách gì. Bất quá mỗi tháng phải trình báo lại cho lại bộ, nếu như chính vị không làm tròn trách nhiệm hoặc có cử chỉ ăn hối lộ, đợi lại bộ kiểm tra chứng minh là thật, chức vị thì cách chức, phó vị đương nhiệm. Đây coi như là bước đầu của đa nguyên đa đảng hay sao? Thứ năm, mỗi năm các địa phương đều tổ chức cho bách tính bỏ phiếu, do người trong kinh tới chủ trì. Từ chính phó tri huyện chọn ra tri huyện năm tiếp theo, người lạc tuyển làm phó chức. Hàng năm chức vị huyện thừa bộ đầu đều phải chịu một lần bỏ phiếu xác định độ thỏa mãn của bách tính. Nếu có trên 4 thành bách tính bất mãn, cách chức. Cuối cùng chính là khảo hạch cuối năm, hoàn tất. Mọi người tưởng rằng vị Lục A-ca này muốn chăm chọc, khiêu khích hoặc càng quấy có lệ. Nào ngờ nghe một phen ngôn ngữ, nhất thời kinh hãi không thốt nên lời. Ngay cả Khang Hy cũng có chút hoảng hốt. Thật lâu mới có người run rẩy. Sai lầm, quá thật sai lầm. Hành xử như vậy còn cần lại bộ để làm gì? Dân Tộ tặc lưới hai tiếng, quay đầu nhìn về phía người nói. Vị đại nhân này, ngài ra cửa không mang theo đầu óc sao? Người có đầu óc đều có thể nghe ra được. Công tác của lại bộ rất là rõ ràng, càng thêm nặng nề. Cái câu cần lại bộ để làm gì, rốt cuộc sao mà nói ra được vậy? Ngài, ngài cái gì? Ta hiểu ý của đại nhân, không phải muốn nói tuy công việc của lại bộ nhiều hơn, nhưng quyền lực thì nhỏ hơn sao? Đây đúng là tác dụng của lại bộ, không phải là tuyển ra những quan viên có lợi với bách tính và triều đình nữa. Vậy nào làm tri huyện sẽ tốt cho bách tính, làm việc các ngài cao cao tại thượng biết rõ, hay bách tính biết rõ đây? Vẫn là nói, những quan viên kia, nhận hay đuổi, hay là nên do ngài định đoạt? Ngài. Dặn tới. Trần Trạng Nguyên trực tiếp đứng dậy, trầm thống mà nói. Dặn tới giờ, nếu triều đình quả thực hà khắc tới mức này, thần chỉ sợ người đọc sách trong thiên hạ không nguyện ý vì Dặn tới gia mà làm quan. Khang Hy còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe mấy tiếng vỗ tay vang dội. Người dám làm càn dưới sân rồng, ngoài trừ Dận Tộ thì còn ai? Dận Tộ thả tay xuống, lắc lư tới bên cạnh Trần Trạng Nguyên. Bổn vương theo bách tính thiên hạ cảm tạ ngài. Thiếu đi những người làm quan vị thiên trung túc, nhan như ngọc kia, trên dưới triều đình, liền không phải một mảnh thanh minh sao? Dận Tộ với sự phẫn nộ của lão làm như không thấy, cười hì hì. Trần đại nhân, ngài rốt cuộc về cái gì mà làm quan? Nếu ngài làm quan không thể kiếm tiền á, chẳng bằng về nhà bán khoai lang. Ê, Trần đại nhân tỉnh lại. Dặn tới già Trần đại nhân hôn mê. Gọi thái y đi. Khang Hy xoa xoa trán, ngoắc tay. Dân Tộ, người qua đây. Dân Tộ đi tới trước mặt Khang Hy, vô tội phân bua. Hoàng Mã, nhi tử có tâm tật còn chưa ngất nữa mà. Là tổ chức tâm lý của lão kia quá kém, chuyện này không liên quan gì tới y. Khang Hy đưa tay, Lương Cửu Công dâng một mâm quả cam, ngài cầm nhét vào lòng của Dận Tộ. Người thích ăn cam nhất, ra ngoài bảo đám nô tài lột cho người ăn. Ngoan, đi thôi. Dận Tộ hồi lâu mới phản ứng được. Trời ơi, Khang Hy là muốn dỗ trẻ con. Ngoan cay rắm. Gia năm nay đã 19, là 19 rồi. Thở phì phì cầm mâm cam đi ra hậu điện. Dỗ Hỗn Thế Ma Vương đi rồi, đại thần dưới điện nhất thời cảm thấy không khí mát mẻ hơn. Vẫn là Vạn Tuế Gia có biện pháp. Tiểu lục như này của trẫm cái gì cũng tốt, chỉ là tỳ khí quá thịnh. Chứ về ai khanh hãy lượng thứ cho. Ý là dễ giận dỗi, muốn không lượng thứ cũng không được. Hết cách rồi, mỗi nhà có một quyển kinh khó niệm. Trẫm nhị tử đồng đảo, người người đều nhu thuận nghe lời, nhưng trẫm chính là không có cách nào với y. Từ nhỏ đã được trẫm nuông chiều, mắng không mắng được, phạt không phạt được, còn phải sao đây? Mấy hôm trước muốn ngồi cái gì đó bay lên trời, trẫm sợ tới tay chân mềm nhũng, dưới cơn nóng đánh nó mấy gậy, kết quả dối hơn 10 ngày không chịu nói chuyện với trẫm, còn tuyên bố muốn đem nội kho của trẫm bại hoại. Thôi, trẫm có cách gì đây? Chúng ta đều là lòng hiểu mà không có nói được. Chứ vậy ai khanh yên tâm, lần này nếu không phải có người đem chuyện khấu lên đầu y, trẫm không để y lên triều hồ đồ như vậy đâu. Sập một tiếng, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào người Lưu đại nhân vừa tối Dận Tộ. Quả là mẹ nó ngu xuẩn. A ca dám la hét nói muốn bại hoại nội khố của hoàng đế, vậy mà ngươi còn chạy nói y xa xỉ vô độ, đầu óc bị nước vào hay sao? Lưu đại nhân khóc không ra nước mắt. Nhìn ta làm cái gì? Ta thiệt không phải cố ý muốn chọc tới Hỗn Thế Ma Vương. Ta oan uổng nhất mà. Vậy Dặn Tới Giờ, những chuyện Hòa Quận Vương nói. Có một kiều thần lấy can đảm mà lên tiếng. Khang Hy vung tay mỉm cười. Ba cái lời hồ đồ của tiểu hài tử hả, có thể coi là thiệt? Đúng rồi, giờ nãy các vị ai khanh nói tới đâu? Bị tiểu tử kia phá rối, trong cái gì cũng quên. Triều thần nhìn Trạng Nguyên đã ngất xỉu, lại nhìn về phía hậu điện. Cái vị tiểu tổ tông kia còn ở bên trong ăn cam. Bọn thần nói là việc hộ bộ thành nữ, tuyệt là ít nước lợi dân. Bọn thần nhất định là toàn lực theo. Đúng vậy, nữ của hộ bộ phải thành tới sạch sẽ, tuyệt không có được nuông chiều. Trên dưới triều thần nhất thời một mảnh hài hòa. Dận Tộ nào có thành thật chờ ở hậu điện, y đã tung tăng mang theo mâm cam ngự ban hiếu kính đức phi. Những lời vừa rồi y nói bất quá chỉ là sướng miệng, đừng nói Khang Hy không coi là thật, ngay cả y cũng không cảm thấy có thể thành thật. Vui đùa sao? Ngay cả thời đại Y còn không làm được những chuyện này, ở Thanh Triều sao có thể làm được? Chỉ có người không phải hoàng đế, không phải thái tử, thậm chí còn không tham gia triều chính như Y, mới dám đem ra nói lung tung. Đức Phi hiện tại rất bận rộn, dần chân muốn thú thê, mặc dù chỉ là Trắc Phúc Tấn, nhưng không thể quá sơ sót có phải hay không? Còn phải chọn ra mấy cung nữ, nhanh nhanh khai chi tán diệp. Bảo Bối Nhi chỉ có một mình thì quá tịch mịch, ngày sau ngay cả một người giúp đỡ cũng không có. Dần Tộ từ lâu đã thất sủng trước mặt Đức Phi, một bên lột cam, một bên nghe Đức Phi lại nhảy. Khó khăn lắm mới đợi được đối phương nghỉ ngơi, lấy hơi, rồi oán giận mà nói. Ngạch Nương, trong mắt ngài hiện tại chỉ có một mình Bảo Bối Nhi, Nhi tử đã lâu không ăn được điểm tâm cho người làm. Tứ ca nếu sinh thêm vài đứa hài tử, sợ ngay cả vị trí của nhi tử trong cung cũng bị người ta đoạt. Đức Phi trợn mắt trắng. Đều đã bao nhiêu tuổi, còn ghen tị với hài tử. Lời tuy nói vậy, nhưng nhi tử hiếm lạ nàng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, giả vờ bớt đắc dĩ. Thôi được rồi, Ngạch Nương làm cho ngươi ăn. Ăn huế hoa cao hay là hạt dẻ cao đây? Hạt dẻ cao. Ngạch Nương ngực cứ yên tâm, làm đồ ngon cho nhi tử. Nhi tử giúp ngài trong Bảo Bối Nhi, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Được rồi, ngươi là một đại nam nhân, sao biết trông nom hài tử. Đừng có phiền chọc hài tử khóc lên, Ngạch Nương đã cảm tạ trời đất. Đứng dậy ra ngoài làm điểm tâm cho nhi tử, lại than thở. Hay, ngẫm lại, dân chân hiện tại không thú Phúc Tấn cũng được. Bằng không Bảo Bối Nhi còn nhỏ như vậy, lại chiếm vị trí đích tử, còn không phải thế tử. Ai? Thở dài một hơi, Dần Tộ ôm Bảo Bối Nhi đang bò tới bò lui trên tháp, điểm nhẹ cái mũi. Bảo Bối Nhi, bởi vì ngươi mà không chỉ Lục Thúc thất sủng, ngay cả A Mã của ngươi cũng thất sủng kìa. Ôi, Lục Thúc mà ngươi đi chơi, bye bye nha. Trước đây chỉ lo nhi tử không có lão bà, hiện tại lo tôn tử bị khi dễ, đúng là lòng dạ nữ nhân. Dần Chân từ xa nghe tiếng cười sang sảng của Dần Tộ và Bảo Bối Nhi. Vào cửa, quả nhiên thấy Dần Tộ ôm Bảo Bối Nhi tung tăng xoay tròn. Hai gương mặt một lớn một nhỏ, cười tới vô ưu vô lự. Dần Chân đứng cửa hồi lâu, chờ Dần Tộ phát hiện mới bước vào, tiếp nhận Bảo Bối Nhi. Lại chơi như vậy, cẩn thận Ngạch Nương biết, nhéo rơi cái lỗ tai của người. Dần Tộ chưa kịp trả lời, Bảo Bối Nhi đã tạo phản, đẩy đẩy cổ của A Mã nhà mình, chỉ muốn nhào trong lòng của Dần Tộ tiếp tục bay bay. Dần Chân đen mặt, giao Bảo Bối Nhi cho mama, đi vào phòng. Nè, tư ca, ngươi nghĩ được đại danh cho Bảo Bối Nhi chưa? Là Hoàng Huy, ngươi cảm thấy như thế nào? Huy có nghĩa là quan, quan huy hậu thế, quan huy vạn vật, đương nhiên là hay. Gọi cái gì cũng được, nghìn vạn lần đừng có gọi là hoàng lịch. Y không có giá tâm gì quá lớn với việc cải biến lịch sử, thế nhưng y tuyệt không muốn nhìn thấy kẻ tên hoàng lịch kia trèo lên ngồi vị trí hoàng đế. Nói đùa sao, người thích cái người tên Hòa Thân kia cứ nuôi ở bên cạnh, đùa dẫn pha trò hát tiểu hí khúc, cho dù làm cơ hữu cũng được. Nhưng biết rõ người này tham lam, vẫn đem đại quyền giao cho y. Đây là đem giang sơn của lão tổ tông đánh xuống đi nuôi súng vật. Ta là người làm thúc thúc không thể nhịn được. Còn may cha ngươi không biết, bằng không cho dù chết thì cũng tức tới sống đi sống lại. Dần Chân thở dài. Vậy thì Hoàng Huy, tuy Hoàng Huy này không phải là Hoàng Huy kia, nhưng Dần Chân có thể dùng biện pháp như vậy hoài niệm một chút trưởng tử sớm mất đi của mình kiếp trước. Đợi Hoàng Huy tuổi tròn, ta dự định thỉnh lập thế tử, khi đó người phải nói tốt cho ta trước mặt Hoàng A Mã nghe. Đời này A Mã đối với hắn còn được, lại không thích nhi tử của hắn là tương phản sao? Đây là tự nhiên. Hai người bọn họ ở phương diện này không có gì cần phải khách khí. Tôi được rồi, người cười Trắc Phúc Tấn, Bảo Bối à không, Hoàng Huy có phải cũng nên đón về núi? Ngạch Nương không có đồng ý, nói Lưu Thị tâm tư bất chính, sợ nàng đem Hoàng Huy nuôi cho sai lệch. Bất quá ta định chờ qua năm lại đón hài tử về. Lòng của nữ nhân có chính hay không á, há tùy tiện nhìn ra là được. Ta lười đoán tâm tư của kẻ khác, trực tiếp nói với Lưu Thị. Nếu Hoàng Huy dạy không tốt, hoặc chỉ cần nàng hoài thượng, thì ta liền thủ phúc tấn. Như vậy chẳng phải rất không công bằng với Lưu Thị sao? Lời chưa nói ra miệng, y đã tự thu về. Là chính nàng vội vàng làm thiếp cho kẻ khác, còn nói cái gì công chính hay không? Hơn nữa Dận Chân cũng không cấm nàng sinh con. Nếu nghĩ từ một phương diện, lời này của Dận Chân coi như hứa hẹn. Nếu dạy Hoàng Huy cho tốt, không cần hài tử, người chính là Phúc Tấn. Nhưng để một nữ nhân đứng trước lựa chọn lưỡng nan như vậy, thực sự có chút tàn nhẫn. Ngươi không cần vì nàng mà lo lắng, tâm tư của các nàng so với tưởng tượng của ngươi thì cứng cỏi hơn nhiều. Ta muốn quan tâm cũng là quan tâm bảo bối nhi, những người khác liên quan gì ta đâu. Chê cười, cho dù thân huynh đệ cũng không thừa nhận việc ta lo cho nữ nhân của ngươi. Hơn nữa y xác thực không quá để trong lòng, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tất cả, cái giả tuồng ngày hôm nay quả giống như là định ra trước, là thái tử muốn nháo ra ngoài. Nợ của thái tử trả sạch từ hôm qua. Dần Chân vỗ vai y. Không cần phải lo, cứ chờ xem là được. Có Dần Chân ở đây, Dần Tộ vốn không cần phải lo lắng chuyện gì, chỉ cười xì một tiếng. Hôm nay thượng triệu một lần á, coi như là tăng thêm kiến thức. Nói thiệt, nếu không phải biết thái tử thượng vị xong sẽ không buông tha chúng ta. Cái cục diện rối nùi này á, người nào muốn gánh thì gánh đại đi. À mà sau khi ta đi rồi, những người kia có tiếp tục ồn ào không? Trước từng nghe Lưu Thị phân tích, hán nhân chịu tư tưởng Nho Gia Hùng Đúc, rất thích điều hòa chiết trung. Ví dụ như người bảo căn nhà này quá tối, muốn trổ cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu người nói muốn dỡ nóc nhà xuống, bọn họ sẽ điều hòa, nguyện ý trổ cửa sổ. Không thể không nói, lời của Lưu Thị vẫn là có chút đạo lý. Dần Tộ âm thầm biểu môi. Do Lỗ Tấn đại ca nói ra có thể không đủ đạo lý sao? Lại nghe Dần Chân tiếp tục. Hôm nay á, người nào đâu phải chỉ muốn dỡ nóc nhà, quả thật ngay cả phòng cũng muốn hủy. Bọn họ làm sao mà dám không trổ cửa đây? Dần Tộ lười nhác cười cười. Đối với một triều đình như vậy, y quả thực không có lên tinh thần nổi. Dần Chân không biết tâm tình của y. Thống trị một quốc gia nào đơn giản như người nghĩ? Ai không muốn đem cái đám tham quan ô lại kia quét sạch? Chỉ tiếc cho dù Hoàng A Mã có rất nhiều năng di, tham quan là đáng chết, nhưng bách tính là vô tội. Cho dù phiền lòng tới đâu thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Phải nghĩ thoáng một chút, thế đạo này càng không phải càng đổi càng tốt sao? Đúng vậy, thế đạo này luôn là càng đổi càng tốt. Nói thế nào cũng được, còn không phải có tứ ca. Chỉ cần tứ ca đừng có nhắm mắt làm ngơ là được. Y luôn cảm thấy vị tứ ca này của mình không kém hơn Ung Chính trong lịch sử chút nào. Mà sao ta tới một hồi cũng không thấy Ngạch Nương vậy? Đã đi làm hạt giá cao cho ta rồi. Tứ ca, ngươi đã lâu không có đãi ngộ này đúng không? Dần Chân trợn mắt trắng, khinh thường. Đại A Ca nhà ta mỗi ngày đều có thể ăn canh trứng gà Ngạch Nương nấu á. Nguyên bản, việc thanh nợ hộ bộ lần này hơn phân nửa là muốn túm tóc của Dận Nhân. Nhưng tình trạng quan trường hôm nay, Dận Tổ trái lại có chút không lên tinh thần. Thằng thắng vùi đầu làm chuyện của mình. Trước hết, đem những lối đi ngoài tiền điện sửa thành tường xi măng. Vốn định để lại 2 dặm đường đất từ Tây Uyển Môn tới Cận Chính. Mặc cái đám đại thần kia tiếp tục giấm bụng mà đi. Bất quá nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Cuối cùng vẫn là vung tay tiện nghi cho các ngươi. Sau thiền điện là tới hậu cung. Dận Tổ trước đem mấy con đường trước Vĩnh Hòa Cung của Đức Phi sửa xong, mới ra những chỗ khác. Dận Tổ nhìn chằm chằm bản vẽ, suy tính nơi nào nên sửa ra sao. Kết quả chưa sửa xong đã có người cầm bạc tìm tới cửa. Dận Tổ đã bắt đầu hú bại rồi, cho bạc liền sửa. Ai đưa bạc thì sửa trước. Dù sao cũng là sửa hết không phải hay sao? Vừa lúc kiếm chút bạc bù đắp cho mấy lò luyện thiết, thuận tiện đem đường lớn của kinh thành cũng là sửa cho xong. Nói cho cùng, Dận Tổ chính là thiên hạ đệ nhất hoàng phố, hối lộ ít sao cầm được ra tay. Chỗ của mọi người đều sửa xong, ngươi còn không sửa, như vậy Vạn Tuế Gia sẽ tới cung của ngươi. Đương nhiên là đi theo đường xi măng bằng phẳng sạch sẽ tới cung của người khác rồi. Vậy nên không chỉ phải sửa, còn phải sửa cho đẹp, cho cá tính. chờ sau khi hậu cung đã sửa không sai biệt lắm, Dận Tộ nhìn đầy phòng đồ vật mà cảm thán. Ồ, nữ nhân của cha y quả thiệt là có tiền. Một khoản này làm xong, không những không tốn bao nhiêu bạc, trái lại còn lời cả một khoản. Vung tay gọi thuộc hạ của nội vụ phủ. Tại một cửa hàng trên đường lớn, mở một chỗ ban sự. Nói cho cái đám thương gia kia, Lục gia ta chỉ nhận bạc không nhận người. Ít giá rõ ràng, ai cấp bạc liền sửa đường của kẻ đó trước. Như vậy nếu có con đường không ai trả tiền thì sao? Cũng sửa chứ, bất quá là chờ sửa những kẻ trả thù lao, rồi mới sửa tới nó. Nói vậy, nó tài sở không ai chịu trả tiền. Ngốc! Dân Tộ vung một cái tát lên trán của đối phương. Con đường nào có người trả thù lao, con đường nào không ai trả, ngươi đem liệt kê ra đây. Người nọ cười hắc hắc ra ngoài làm việc. Dân Tộ cũng chuẩn bị một chút rồi về phủ. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị Vượng Tài đụng tới cho lão đảo. Nè, cái gì vậy? Dỗ dỗ dần dần. Chỗ tử à? Việc lớn không tốt. Không nhầm. Chở gì? Chuyện tốt rất là tốt. Cái gì? Dạng tới giờ muốn phế thái tử rồi á. Tin tức này tới quá đột nhiên. Chẳng phải nợ của thái tử đều đã trả. Hoàng Nga Mã sao mà... Nó tài không biết. Chỉ biết chẳng thấy gia đang xem tấu chương trong Càn Thanh Cung, bóng mà dẫn đùng đùng. Nói thái tử bất kham mà gì nhân gì á. Còn không phải là tùy tiện nói thôi sao? Khang Hy đều giống như mọi người. Lúc tức giận sẽ nói vài câu không quá thuận tay. Sao liền giả như bản thân chưa từng nói. Không phải, lần này thiệt mà, chẳng thấy gia đã phái người đi triệu tập báo quan. Nếu không chủ tử cho rằng nô tài sao biết được? Ê, để ta đi xem náo nhiệt. Nè. Chú tử à, ngày hiện tại không phải nên giả dở không biết. Đúng là ngu như heo mà. Dân võ cả triệu đều biết, ta giả không biết, đây là lừa ai vậy? Chương 65. Lúc Dận Tộ tới nơi vẫn còn khá sớm. Điện cần chính chưa mở, những đại thần tới sớm tụ tập tấp 5 tấp 3, nhỏ giọng nghị luận. Tên Khang Hy muốn phế thái tử đã được thả ra ngoài, nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì mọi người không biết được. Đám đông một bên thảo luận, một bên phân tâm nhìn ra ngoài. Thấy có người quen liền kéo qua nhỏ giọng tâm sự, tìm hiểu xem có tin tức mới gì hay không. Nếu thấy được là phe cánh của thái tử, liền né thật xa. Cũng có người lo động tĩnh lớn như phế thái tử, không biết có bao nhiêu người bị liên lụy. Ngày trước bản thân thường xuyên nịnh bợ, không biết có bị kéo theo hay không. Có người lại giả tâm bừng bừng. Thái tử không được như vậy, chủ tử của mình lại có cơ hội. Nếu có người đắc đạo, liền là chuyện tốt cực độ nghe. Cũng có người sợ thiên hạ không loạn, so với bất kỳ ai hy vọng thấy thái tử xảy ra chuyện. Nếu đám người kia rất đầy, như vậy không phải có rất nhiều vị trí trống hay sao? Trong lúc đám người đều đang theo đuổi tâm tư riêng, nhỏ giọng nghị luận, bất chợt có thanh âm đánh động vang lên. Ở ngoài đâu, Hòa Quận Dương tới. Gì vậy? Tất cả mọi người đều cả kinh, tập thế quay đầu. Gặp quỷ, không phải là tiểu tổ tông kia tới hay sao? Trên người khoác áo choàng da chuồn trắng, đầu đội mũ lông, dung mạo lịch sự tao nhã, dáng người cao ngất, đi lại nhàn nhã phong tư trác tuyệt, phảng phất như vừa bước ra từ tranh vẽ. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, nhân vật thoạt nhìn như trích tiên này chỉ là bào cỏ. Nhân gia nào phải ngu ngốc? Luận tài hoa viết một tay chữ tốt, khéo léo vẽ đủ loại tranh, tạo nghệ trên phương diện toán học là cự thế vô song. Còn ngoại ngữ chư quốc, nghe nói chỉ cần là ngôn ngữ từng vang lên trên lãnh thổ Đại Thanh, y đều có thể nói được. Luận bản lĩnh, sẻn lục gia, xe lục gia, máy lục gia, y đi giang nam dạo có một vòng, giá cả vải vóc đều hạ xuống 1/3. Tơ sóng sợi bông đều lên giá, nông hộ hoan hỷ, phường canh cười kiếm lời, chức hộ mỹ mãn. Về phần thương gia thì càng không cần phải nói. Bách tính một giấy giang nam thiếu chút nữa đã làm trường sinh bài để cúng y lên. Y tạo được súng kiếp hỏa pháo, đem mấy thứ đồ chơi của ngoại bang dẫm tới cặn bã cũng không bằng. Nhưng cho dù y có tài hoa, có bản lĩnh, không thể cải biến bản chất hoàn khố của mình. Từ khi kinh thành sinh ra một Hòa Quận Vương, toàn bộ nhị thế tổ đều ít bị mắng đi mấy câu. Nhi tử nhà mình đi thanh lâu lấy mặt mũi, ra rạp hát cất to giọng, tới sòng bài chơi một cuộc, đây coi là chuyện gì. Không thấy vị kia nhà Vạn Tuế gia là trực tiếp nháo sự ngay trên buổi họp. Trước mặt văn võ bá quan, Vạn Tuế gia trực tiếp chỉ vào mũi đại thần mà mắng. Cuối cùng ngay cả Trần Trạng Nguyên cũng bị y chọc tới ngất xỉu. Tôn tử nhà mình chỉ trộm vài ba cái bình hoa cổ đi bán. Mấy cái bình hoa đáng bao nhiêu tiền? Cái vị nhà Vạn Tuế gia kia đem cả nội khố ra mà bại hoại. Cái gì nói ta quá cưng chiều hài tử, còn không phát hiện Vạn Tuế gia sủng cái vị kia như thế nào? Sừng sốt một hồi, rốt cuộc cũng có người mở miệng, thanh âm hạ xuống 8 độ mà nói. Ở Vạn Tuế gia không phải đáp ứng không để y tượng triều nữa mà. Y là quận vương, là quản nội vũ phủ, luân phẩm cấp chức gì, y muốn tới thì ai cản được? Đủ mà không treo vào chẳng lẽ còn không tránh được? Một lát thì đừng có lên tiếng, cái vị này 8/10 là hướng về thái tử rồi. Y với thái tử trước đây bất hòa. Ủa, đó là Lương Công Công kìa, không phải là tới tỉnh vị kia đi ăn cam hả? Bên này nói được vài câu, Lương Cửu Công đã tới trước mặt Dận Tộ. À, quận vương, Vạn Tuế gia dặn chuyện này ngài chớ dính vào, báo ngài về phủ trước đi. Ta đâu có xen, ta chỉ nhìn, không lên tiếng. Hòa quận vương à, Vạn Tuế gia đều là về tốt cho ngài thôi, ngài trở về đi, không có gì đáng nhìn hết. Có đáng hay không ta phải nhìn mới biết. Ngày hôm trước ngươi còn giáo huấn thập tứ tới lễ thẳng khí hùng, lúc này tự mình tới chợ xem náo nhiệt, ta xem ngươi sau này còn mặt mũi quản cái đám tiểu tử kia hay không. Dần chân mặt lạnh tiến tới, hướng về phía Lương Cứu Công. Lương Cứu Công xin trở về, ta nhất định sẽ phái người đưa lão Lục hồi phủ. Lương Cứu Công thở ra một hơi, nói lời đa tạ rồi vội vàng rời đi. Tứ ca đừng có nói chuyện kia nữa, cũng vì một mâm cam của Hoàng A Mã, ta trước mắt đã không quản được tiểu thập tứ nữa rồi. Ai bảo ngươi suốt ngày hồ đồ, khi còn bé nhìn thì trầm ổn, hiện tại càng sống càng lùi dày. Nhàn thoại xong, cùng đi tới thiền điện, không người ngồi, dần chân thả nhẹ thanh âm. Trong hoàng cung, nói không rõ vách tường ở đâu có thể mọc ra lỗ tay. Hoàng A Mã bảo người lãng tránh là gì tốt cho ngươi. Ngươi chỉ cần tùy tâm sở dục mà sống, những chuyện bát nháo này không có nên sợ vào. Thanh thanh thản thản, trong trong sạch sạch, đây mới là ngày tháng tiểu lục ngươi nên có. Tài dính còn ít nữa, ngươi đã làm cái gì? Dần Tộ ngẩn người, y thực sự có chút không đáp được. Y ngay cái chuyện xảy ra còn không rõ, mua chó mua chim mua lâm viên có tính hay không? Dần Tộ hiểu ý Dần Chân, bất quá y trưởng thành trong hoàng cung, cần tính toán nửa điểm cũng không thiếu, có thể sạch sẽ tới đâu. Y nếu thực sự trong sạch như nước, cũng sẽ không có ngày tháng khoái hoạt như hiện tại. Người nói cho tao biết trước đi, thái tử rốt cuộc phạm cái chuyện gì? Thái tử bán quan. Dần Chân trầm ngâm một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào y. Hả? Thấy thanh âm của mình hơi cao, lập tức hạ xuống. Thái tử sao hộ đồ vậy? Kỳ thực như vậy không tính là gì. Không tính là gì? Ngươi mặc dù không để ý tới triều chính, nhưng cũng biết cái gì gọi là mưu khuyết chi đạo. Làm quan tới khi mãn một nhiệm kỳ liền phải vào kinh bộ khuyết, nếu thuận lợi 3 tháng liền nhận được tân nhiệm, không thuận lợi thì một lần chính là 3 năm. Hơn nữa sang hèn có biệt, cùng là tri huyện nhiệm sở ở nơi thâm sơn cùng cốc với Giang Nam Phồn Hoa, coi như cách biệt cách trời, vậy nên mới có cái gọi là mưu khuyết. Cầu người nhờ giả khắp nơi, bạc tung ra từng tráp từng tráp. Ta cũng biết có một quyền quan bởi vì không hiểu quy củ đắc tội tiểu lại lại bộ, lý lịch bị nhét vào đáy hòm, ở kinh thành chờ bổ khuyết tới này đã 7 năm, chỉ có thể dựa vào cầm cố gia sản. Như vậy thì tính là sao? Tối cuối cùng chuyện bại lộ, bất quá chỉ răng dậy tiểu lại vài câu, làm việc bất lợi tùy tiện ném cho quan viên kia một chỗ khuyết, như vậy thật là dễ tính toán mà. Thấy thần sắc bất ngờ của Dận Tộ, Dận Chân than thở. Đã bảo người đừng hỏi, người cứ không chịu nghe, nghe xong bức rứt trong lòng. Cho dù không nghe không nhìn, bất quá cũng là bịch tai trộm chuông thôi. Kỳ thực ở thời đại nào cũng có loại sự tình này có phải hay không? Dần Tộ chưa tới mức không thể tiếp thu. Tôi cả nói tiếp đi. Vậy sao lại nói lại bộ là béo bở nhất trong lục bộ? Không phải là đặt ở việc này. Một vị trí trống ra, người nhìn chằm chằm không biết có bao nhiêu. Ai cướp được là của người đó. Người nói xem vì sao đại ca Tam ca, có ta lại có thể chiêu mộ nhiều thuộc hạ như vậy? Tất cả đều là vì mưu cầu một chức vị tốt. Bọn họ dốc hết sức lực, chưa chắc đã giành được. Chúng ta chỉ tới lại bộ nói một câu, cái gì cũng có. Không tìm cho mình một chủ tử sao có thể thăng quan? Người chính là lừa quản sự, bằng không môn nhân dưới trướng người tuyệt còn nhiều hơn cả chúng ta nữa. Nếu chưa từng có chủ tử để nịnh bợ, cũng không được thượng quan thưởng thức, bản đánh giá lại không tốt. Muốn thăng quan liền phải dựa vào tiền, có chút vị trí trọng yếu thậm chí có thể yết giá công khai. Yết giá công khai hả? Cái này quả là quá khoa trương. Người thường xuyên đi dạo mấy cửa hàng ngọc lưu ly, có phải rất hay gặp mấy cái thứ gì rõ ràng không đáng một đồng lại yết giá vài trăm vạn lượng? Đúng rồi, cửa hàng đồ cổ không phải đều vậy hả? Thiệt giả trộn lẫn, chuyên hãm hại những kẻ không hiểu chuyện. Lẽ nào phương diện này còn có ấn tình nữa? Đúng là vậy. Nhưng nước ở những cửa hàng đồ cổ kia còn sâu hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Có cửa hàng là do những người đủ thủ đoạn nắm giữ, lại có cửa hàng chuyên làm hoạt động trung gian. Những thứ không đáng một đồng là gửi bán nghìn lượng, chớp mắt là có người mua. Người nói là tại sao? Cũng có vài món đồ cổ giá trị nghìn lượng bởi người ta dùng 2-3 lượng để mua về. Cái loại sự tình này cho dù Hoàng A Mã phát người đi thăm dò không có ích. Giá đồ cổ vốn là không xác định, chỉ có thể nói bản thân vận khí tốt, biết hàng, ánh mắt soi mối. Ngươi lại có thể làm được cái gì? Dận Tộ nghe thấy đau đầu, cười khổ. Tử ca, ngươi vẫn là nói chuyện của thái tử gia thôi. Sao vậy? Như vậy đã cảm thấy bẩn tay. Ta chính là chọn chuyện sạch sẽ để nói đó. Tử ca, chuyện của thái tử không khác gì là mấy. Bất quá quan chức bọn họ nhắm tới không thấp, lại có người khác nhìn chằm chằm. Năng lực của những người kia không đủ, hơn nữa thái tử già thiếu quá nhiều tiền. Tứ ca, phương diện này ngươi... Đương nhiên cũng có duyên cớ của ta. Phạm là mưu khuyết, tự nhiên xuất thân, tư lịch khảo bình đều là hợp cách. Không cần biết, chọn ai cũng là hợp quy củ, nửa điểm phiêu lưu cũng không có. Nếu không phải do ta động tay động chân bên trong, thái tử sao có chuyện? Ra là tứ ca chưa từng nghĩ tới mượn chuyện ngân khố đã kích thái tử. Trong mấy huynh đệ chúng ta, ai chưa từng mượn ngân khố vậy? Cùng lắm chỉ bị Hoàng A Mã mắng cho một trận thôi, lẽ nào có thể dùng lý do này để phới? Sau đó lập một thái tử cũng từng mượn quốc khố sao? Thôi được rồi, người muốn biết thì đã biết rồi đó. Đi về ngủ. Sau đó... Sau đó sao? Không có gì, ngươi trở về, lúc này ta cũng nên vào trong. Dần Tổ đứng dậy nhìn hắn ra cửa, dõi theo bóng lưng của Dần Chân vào Cần Chính Điện. Ánh mặt trời chiếu trên mái ngói lưu ly, phản xạ quang mang chói mắt, đảo một phen cảnh tượng quang minh. Dần Tổ khẽ thở dài. Lại bộ là như thế, những địa phương khác lại có thể sạch tới đâu? Thái bình thịnh thế chỉ là vậy mà thôi. Lúc này trên Cần Chính Điện, Khang Hy ngồi trên long ỷ. Tất cả mọi người bên dưới đều quỳ rạp chạm đất, bao gồm cả đám người Dận Đề Dận Chân. Không một ai mở miệng tán thành việc này. Có lên tiếng đều là vì thái tử cầu tình. Ai cũng biết Vạn Tế Gia thái tử phụ tử tình thâm, thái tử phạm sai chỉ có Vạn Tế Gia chỉ trích được, người khác đều phải né tránh một chút. Hơn nữa, vị thái tử đại thanh này ngoài trừ năm ngoái có chút xung đột với Lục A Ca, ngoài ra không còn gì đáng lên án. Vả lại biểu hiện gần đây có thể nói là nổi trội. Hơn nữa với triều thần, khoan dung độ lượng. Nếu đổi một vị khác, chưa chắc đã tốt hơn. Vậy nên mọi người khuyên giải an ủi, cho dù không phải thái tử đảng, cũng mang theo mấy phần thật tình. Với thái tử không phải chuyện đùa, liên quan tới hưng dòng quốc dẫn, dẫn tới gia xin cân nhắc kỹ cho. Thái tử dạy rộng nhân từ, thiền từ hơn người, văn võ kim cung, hiếu nghĩa lưỡng toàn, xử lý triều chính đâu vào đấy. Cho dù phạm tội có thể sửa chữa mà, hà tất lập tức phế bỏ. Dặn tới già cần nhắc kỹ lưỡng cho. Chờ gì ai khanh không cần nhiều lời. Đợi khi hơn nửa triều thần đều đã lên tiếng, Khang Hy rốt cuộc mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Nếu là sai lầm khác, trẫm có thể tha thứ, có thể chờ. Nhưng đường đường là thái tử một nước, lại nhận hối lộ của Hoàng Diên. Tuần phủ một tính là chức vị quan trọng tới thế nào? Cơ như chỉ cần ai bỏ tiền ra, liền có thể đảm nhận. Đây là sai lầm dường nào? Lại mạnh mẽ vỗ lòng án. Hoàng Diên thần chức, do không phải là trung quân ái quốc mà tham ô dơ dét được nhiều hơn, bóc lột bách tính tấn cùng hơn. Cứ vậy trên lòng dưới theo, triều đình Đại Thanh trở thành bộ dáng như thế nào? Giang Sơn Đại Thanh, sao có thể thiên thu vĩnh cố đây? Thái tử hiếu đệ, trẫm không đành lòng phí. Nhưng, trẫm không dám đem Giang Sơn giao vào tay hắn. Trẫm sủng thái tử. Nhưng chỉ là trẫm càng phải phụ trách với lê dân trăm họ. Chứ vậy ai khinh? Không cần khuyên răng nữa, ý trẫm đã quyết. Người đâu? Tuyên đọc chiếu thư, ngày mai chiều cao thái miếu. Thậm chí ngay cả chiếu thư cũng đã nghĩ xong. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Vạn Tế Gia là sớm định ra chủ ý, nói thêm gì cũng là vô dụng. Tuyên xong chiếu thư, Khang Hy không nấn ná quá nhiều, trực tiếp rời khỏi Cần Chính Điện. Lương Cửu Công bước nhanh theo sau. Dân nhân phản ứng thế nào? Dù thân vương thoạt nhìn rất bình tĩnh, chỉ là nó muốn gặp Vạn Tế Gia ngài một lần. Dẫn hắn tới Nam Thư Phòng đi. Tức vị của đám người lão đại cũng nên thần linh. Còn nhóm tiểu nhân, trước hết phòng bối tử. Tới tân niên thì phó lễ bộ chuẩn bị đi. Lương Cửu Công len lén liếc nhìn Khang Hy. Thái tử tuy bị phế nhưng vẫn là thân vương. Vạn Tế Gia đây là không muốn để tước vị của Hòa Quận Vương thấp hơn thái tử sao? Kỳ thực, Vạn Tế Gia đúng là quá lo lắng. Khi còn là thái tử, đã không khi dễ được Hòa Quận Vương, huống chi hiện tại. Hai khắc sau, tại Nam Thư Phòng, Dận Nhân yên lặng vào cửa, cung kính dập đầu, thần sắc đờ đẫn. Hắn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với thế giới chợt trở nên xa lạ này. Từ khi hắn có ký ức thì đã là thái tử, dưới một người trên vạn người, so với tất cả huynh đệ tỷ muội đều cao quý hơn. Từ khi có ký ức, liền biết cái thiên hạ này một ngày nào đó sẽ là của hắn. Nhưng hiện tại tất thảy đều đã thay đổi, kẻ thay đổi vẫn là người kia. Dận Nhân ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy, hai mắt đỏ đậm mơ hồ rưng rưng. Tại sao? Hoàng A Mã, là tại sao? Chiêu từ của trẫm chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Nhi tử không rõ. Chuyện giống như vậy, lão đại lão tam lão tứ còn có những dương công quý tộc bên ngoài. Quan viên lại bộ của ai không làm? Tại sao nhi tử không được? Tại vì ngươi là thái tử. Nhưng nhi tử còn chưa phải là hoàng thượng. Dận Nhân lớn tiếng cắt lời Khang Hy, thanh âm khó nén xúc động phẫn nộ. Nhi tử chưa phải là hoàng thượng, cho dù hoàng thượng thì sao? Chẳng lẽ ngài chưa từng dùng kế sách tạm thời? Lẽ nào ngài thực sự cảm thấy hiện tại nhi tử dùng biện pháp này sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, ngày sau chấp chưởng đại quyền sẽ là hôn quân theo đuổi mua quan bán tước, nhất định làm đại thanh vong quốc sao? Hoàng A Mã, nhi tử là do chính tay ngài dạy dỗ. Ngài hiểu nhi tử, nhi tử hiểu ngài. Đây chỉ là cái cớ, là cái cớ để người phế bỏ ta thôi. Khang Hy tựa lưng vào ghế, không nói lời nào, coi như thầm chấp nhận. Sắc mặt Dận Nhân càng thêm khó coi, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Hoàng A Mã, người muốn phế nhi tử nhận. Nhưng ngài nói cho nhi tử, tại sao? Trẫm đã viết rất rõ ràng trong chiếu thư, người bất kham nhân quân. Nói bậy, người rõ ràng là về lão lục, rõ ràng. Người sợ sau khi ta đăng cơ sẽ gây bất lợi cho y, mất tìm cớ phế ta đi. Hắn xúc động quá mức, ngay cả kính ngữ cũng không dùng. Khang Hy không tính toán, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Vậy người nói cho trẫm, người sẽ gây bất lợi cho y hay không? Tốt, tốt, quả nhiên là vì y. Hoàng A Mã, người không cảm thấy mình quá thiên vị sao? Ta cũng là nhi tử của người. Hắn phẫn nộ tới tận cùng, run rẩy giơ tay lên đỉnh đầu, khoa một vòng. Y đem nước canh đổ thẳng từ đầu ta xuống, chảy vào trong mắt, chảy tới lỗ tai, luôn xuống tận cổ. Cái tư vị đó cả đời ta đều không quên. Nhưng người, người lại làm như không thấy. Y đem ta nhấn vào nước, thiếu nữa ta đã chết đuối. Người chỉ khinh khỉnh phiêu phiêu quát lớn một câu. Hiện tại người chỉ vì cảm thấy ta sẽ không bỏ qua cho y, ngay cả địa vị thái tử cũng phế. Hoàng A Mã, người quá thiên vị rồi. Khang Hy bình tĩnh nhìn hắn. Dân nhưng, người có phải đã quên những gì mình đã từng làm với y? Dân nhân sửng sốt. Khang Hy khẽ lắc đầu. Năm đó Dận Nhân mấy lần mưu hại Dận Tổ, ngày sau không phải tìm mọi cách giữ gìn hắn, thậm chí còn trái lương tâm đem Dận Tổ cách chức làm thường dân. Khi đó, hắn vì sao không cảm thấy ngài bất công? Cho tới bây giờ người cảm thấy tất cả mọi người xin lỗi người. Dận Nhân, là trẫm không dạy người cho tốt. Người lùi xuống đi. Trước hết tạm thời ở trong dục khanh cùng. Vô sự đừng ra ngoài. Đợi phủ để bên ngoài sửa cho tốt, ngươi hẳn dọn ra. Dận Nhân không thuận theo lui xuống, bàn tay nắm chặt, bỗng buông ra, nở nụ cười. Hoàng A Mã, ngài cho rằng phế ta đi, nhị tự bảo bối lão lục của ngài liền vô ưu. Ta nói cho ngài biết, không có ích lợi gì đâu. Ngài đã quên tên của y là gì? Ngài đã quên ý kiêu ngạo phách lối ra sao? Ngài cho là không có ta, vậy huynh đệ nào có thể dung được y? Ta liền chờ xem. Chỉ cần ngài cưới Hạc Tây Quy, y rất nhanh sẽ tới bồi ngài. Ngươi sai rồi Dận Nhân. Trừ ngươi ra, mỗi người đều có thể chấp nhận y. Đây chính là lý do trẫm nói người bất kham nhân quân. Ngươi chỉ nhìn thấy trẫm sủng lão lục, lại không phát hiện trẫm không chỉ sủng còn tin y, trọng y. Dận Nhân, tại sao mỗi người đều nhìn thấy giá trị của lão lục, chỉ có mình thái tử như ngươi lại cố tình bị sự ghen tị che mắt, nhìn không thấy vậy? Ngữ điệu của Khang Hy sang sảng hữu lực. Trẫm nói cho ngươi nghe, Dận Nhân, có trẫm, lão lục có thể kiêu ngạo càn quấy. Trẫm đi rồi, y vẫn có thể tiếp tục kiêu ngạo càn quấy. Chương 66. Dận Tổ bị đuổi về nhà, không bao lâu sau đã nghe thánh chỉ phế thái tử, tạm cư tại Dục Khánh Cung. Khang Hy truyền chỉ tới tự nhiên không phải là thỏa mãn lòng hiếu kỳ cho y, mà vì muốn y sửa thân vương phủ cho Dận Nhân. Khang Hy đem phủ đệ của một vị vương gia tiền triều cho Dận Nhân. Chỗ kia không tệ, diện tích rộng lớn, cảnh trí cũng tốt. Sở dĩ tới bây giờ còn đế không là bởi vì cách hoàng cung có chút xa. Hơn nữa, đã vài thập niên không có người ở, hoang tàn. Ở ấy tớ của giảng tế gia là mau chóng thu dọn, tốt nhất có thể để Du Thân Dương dọn vào trước năm mới. Quan trọng nhất không phải là dọn vào mà là dời ra. Ngày Tết có rất nhiều tế điển trọng yếu, phế thái tử còn lưu lại trong cung không khỏi khiến nhiều người sinh ra huyễn tưởng. Biết rồi, Dận Tổ lên tiếng. Vương Tài chạy ra dúi vài bao lì xì, tiễn người tới tận cửa, sau tiện đường chạy đi nội vụ phủ phân phó một chuyến. Cuối cùng chỉ làm cho có lệ, phía nội vụ phủ khẳng định đã nhận thánh chỉ, y có lên tiếng hay không không có khác biệt. Không bao lâu sau Vượng Tài đã trở về, bộ dạng dương dương đắc ý. Âu Khoa Đa đại nhân hỏi phải sửa nhưng sao, nó tại nói thời gian gấp vậy sửa sao được, có thể ở là được rồi. Khoa Đa đại nhân nói minh bạch. Khoa Đa là tổng quản nội vụ phủ, được Khang Hy bổ nhiệm sau khi Dận Tường liệt kháng nghị. Không có biện pháp. Trước đây nội vụ phủ không có người cầm đầu, phải làm gì liền làm cái đó. Sau khi có kẻ cầm đầu, chuyện lớn nhỏ gì đều tới hỏi một tiếng, khiến cho Dận Tổ quả là phiền. Chỉ có thể năn nỉ Khang Hy tìm cho mình một quán sự. Dận Tổ là trưởng quan trực tiếp của Khoa Đa, hơn nữa còn là A Ca được sủng, địa vị siêu nhiên khó dò. Khoa Đa tự nhiên đối với Dận Tổ là thiên y bách thuận. Người này cũng là kẻ khôn khéo, không bao lâu đã sợ thấu tính tình của y. Người này vừa sợ phiền lại không thích chuyên quyền, vậy có chuyện gì hắn đều tự xử lý. Hơn nữa, còn có thể hoàn thành chuyện của Dận Tổ phân phó. Dận Tổ quả thực vô cùng vừa ý. Mấy tiếng hắc hắc kia của Vượng Tài quả là dâm loạn. Dận Tổ cảm thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí, bỏ đá xuống giếng, thực sự là vô cùng mất mặt. Nhưng không tiện đi nội vụ phủ sửa cho đúng. Y tuy rằng lời khắc khe giận nhân, nhưng trên phương diện này, không có khả năng chủ động ra mặt thay hắn. Dận Tổ từ trước tới giờ đều không phải là kẻ rộng lượng gì. Hơn nữa Khoa Đa là người cơ trí, sẽ không làm ra chuyện để người ta nắm đàn cán. Phỏng chừng lần này giận nhân phải ngậm ngùi mà nhận thiệt. Đem phòng ốc sửa thoạt nhìn tráng lệ, vừa ở mùa đông lọt gió, mùa hè dột mưa, đông mát hạ ấm. Đây chính là nghề của nội vụ phủ. Tâm tình Dận Tổ bỗng nhiên thiệt là tốt. Bên này Du Vương phủ sửa tới khí thế hừng hực. Bên kia kế hoạch làm đường của Dận Tổ lại không có người hưởng ứng. Bọn họ nói đường lớn hiện tại vô cùng hỏng cần sửa. Lan Trung Danh Tạo Ti tức giận không ngớt. Thiệt ra có người nguyện ý bỏ tiền, hơn nữa còn là đồng tiền lớn, bất quá thì là muốn chỗ tốt khác, hoặc là muốn ôm đùi của ta hả? Dận Tổ hiểu, cười nhạo mà nói. Tuy lời lẽ của những người kia hẳn không phải vậy, thế nhưng chuyện chính không rời mười. Lan Trung y lệnh gật đầu. Dận Tổ sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một tờ lộ tuyến. Trước sửa cái đoạn này. Phía trên có một đường mực đỏ được vẽ sẵn. Đây là... Cái siêu thị này là ta mở, hiểu chưa? Đây là chính y tỉ mỉ lựa chọn, vắt ngang qua các ngã đường náo nhiệt, lại không để tiện nghi cho bất kỳ cửa hàng nào. Hiểu. Ban sai của nội vụ phủ, cái gì có thể không hiểu, cái này há không hiểu cho được. Nếu đã là chủ tử đề điểm, tốc độ sửa cái đoạn đường kia tương đối nhanh. Nô tài nội vụ phủ đông đúc, phân ra thi công chỉ vài ngày liền đã xong. Sau đó trời rất tốt, vừa hoàn công đã đổ xuống một cơn mưa không lớn không nhỏ. Trên đường cái lầy lội trơn trượt, chợt xuất hiện một đoạn đường bằng phẳng sạch sẽ như vậy. Tuyệt là khiến cho người ta kinh diễm. Những người không có chuyện gì cũng không nhịn được, chạy tới đi dạo. Dạo một hồi lại vào siêu thị. Huống chi không ít người là muốn dạo phố mua đồ. Vốn giá cả cũng không có sai biệt. Mọi người tình nguyện mang giày vải, dám bùng vào tiệm mua sắm, hay bước trên đường lớn bằng phẳng như mặt gương. Quả là tha thứ cho sự vô tri của cố nhân và gương đồng đáng thương. Vào siêu thị mua sắm, cái này còn phải chọn sao? Phòng ban sự của nội vụ phủ rất nhanh đã đầy ắp người. Đám lão bản mấy ngày không buôn bán đã nôn nóng chạy tới, nghe được ba cái tin dữ. Thứ nhất, lên giá, hiện tại gấp 3 lần ban đầu. Thứ hai, người muốn sửa đường quá nhiều, nhân thủ của đội thi công không đủ, lịch trình sắp xếp rất dài. Hiện tại cho dù nộp tiền cũng phải chờ rất lâu mới có thể khởi công. Thứ ba, tới khi khí trời quá lạnh, đường xi măng sẽ không thể thi công, phải nghỉ ngơi 3 tháng. Ba cái tình dữ này, thật là một cái còn đáng sợ hơn với một cái. Nếu sinh ý cứ thảm đạm suốt 5-6 tháng, phải uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Gấp 4, ta gấp 4 trước, sửa cho ta trước đi mà. Ta cũng gấp 4 á, ta 5 lần. Tiểu lại ban sự mặt mày rạng rỡ, kéo cao tư thế. Đừng có nóng nảy, từ từ rồi tới lượt mà. Số tiền này không được ghi vào số nội vụ phủ. Tới lúc đó dù chia chác như thế nào, bọn họ cũng có thể uống được một chén canh. Hơn nữa là một chén canh cực lớn. Dận Tổ vớt được một khoảng hời, cũng không để ý túi tiền của mình càng lúc càng nặng. Mấy hôm nay chỉ cần y có rảnh sẽ chạy tới trước mặt Khang Hy chuyển động. Y từ ngày đầu tiên tới thế giới này, giống như định trước không hợp với thái tử Dận Nhân. Chỉ bằng việc tiếp nhận thân phận Dận Tổ, y đã không thể chung sống hòa bình với thái tử, đã hại chết nguyên chủ rồi. Từ ngày thái tử hạ thủ với Dận Tổ, bọn họ đã rơi vào cục diện người chết ta sống. Mà sự phát triển sau này quả thực là vậy. Dận Nhân vẫn luôn nỗ lực khiến tên đệ đệ chung mắt này biến mất khỏi cuộc đời y. Mà Dận Tổ cũng luôn tìm cách kéo hắn khỏi vị trí thái tử. Cho dù vậy, tới khi góc phòng trong Càn Thanh Cung thiếu đi một thân ánh quen thuộc. Hơn nữa, y còn ý thức được đối phương rất có thể sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Dần Tộ không khỏi cảm thấy có chút trống rỗng. Xoay bụng ta ra bụng người. Khang Hy mặc dù nhìn giống như không có việc gì, chỉ sợ trong lòng vô cùng khó chịu. Dần Tộ hệ có thời gian liền đi tìm ngài. Mặc dù nhìn thấy y sẽ khiến Khang Hy sinh ra một chút giận chó đánh mèo, nhưng dù sao cũng tốt hơn yên lặng buồn bã tưởng niệm cái người kia. Mặc dù cả hai đều ở trong một gian phòng, nhưng Dận Tổ rất ít khi quấy rối Khang Hy. Khang Hy xem tấu chương xử lý chính vụ, Dận Tổ lại vội vàng vé vời. Nhiệt độ mấy hôm nay càng lúc càng lạnh, y không hy vọng năm nay vẫn là cố chống mà qua. Dận Tổ. Dạ. Người thấy trong đống huynh đệ của người, ai thích hợp làm thái tử đây? Gần đây phần lớn tấu chương đều là thánh lập thái tử, khiến Khang Hy có chút phiền lòng. Bất quá vị trí thái tử này cứ để không, trên dưới triều thần nhân tâm dị động không phải là chuyện tốt. Dận Tổ đầu cũng không thèm ngẩng, bút trên tay đổi đi một cái. Hoàng A Mã hỏi vậy là làm phó nhi tử rồi, vậy trẫm nên hỏi như thế nào? Ngay cả Hoàng A Mã cũng không biết chọn ai làm thái tử, nhi tử sao biết? Bất quá nếu hỏi nhi tử hy vọng ai có thể làm thái tử thì đương nhiên là Tứ Ca. Tại sao vậy? Dần Tộ trợn mắt trắng nhìn Khang Hy. Quan hệ của nhi tử với Tứ Ca là tốt nhất, lại cùng một mẹ đẻ ra, không chọn Tứ Ca chẳng lẽ chọn người khác? Quả nhiên là một lý do vô cùng đường hoàng. Khang Hy cũng trợn cả mắt trắng. Nếu như trẫm không chọn lão Tứ thì sao? Không chọn thì thôi, dù sao cũng chỉ có mấy người huynh đệ, cũng đâu có rơi được trên đầu của người ta, ai làm là không phải. Hiện tại trong những A-ca lớn tuổi, ngoài trừ Dận Tộ, chỉ có mấy người Dận Đề, Dận Chỉ, Dận Chân, Dận Kỳ, Dận Hữu, Dận Tự. Lão Tam Dận Chỉ trên người có một cổ hủ nho khí chất, không được Khang Hy yêu thích. Ngại hắn lòng dạ quá hẹp. Con người Dận Kỳ thì quá mức đôn hậu. Dận Hữu thân có tàn tật. Dận Đề, Dận Chân, Dận Tự. Dận Tộ không quá xem trọng Dận Đề. Mặc dù người này chiếm một chữ trưởng, nhưng con người quá bộc trực, làm thái tử với hắn không phải là chuyện tốt lành gì. Cuối cùng chỉ còn Dận Chân, Dận Tự. Theo Dận Tộ nhận xét, bất kể ai đăng cơ cũng không có thành hôn quân. Bất quá Dận Tộ đương nhiên hy vọng Dận Chân có quan hệ gần gũi với mình. Đây không phải là vì vấn đề cá nhân, mà bởi vì trên phương diện chống tham hủ thì Dận Chân nhất định khéo léo kiên quyết hơn cả Dận Tự. Chỉ là với thủ đoạn của Tứ Ca, y đâu cần hỗ trợ thêm gì. Cho dù hiện tại hắn không thể làm thái tử, ngôi vị hoàng đế sau này tám phần cũng rơi vào tay hắn. Dận Tộ không có vội. Thấy nhi tử bảo bối có chút không yên, thậm chí có thể nói là không kiên nhẫn, Khang Hy không còn gì để nói. Lại liếc mắt nhìn, nhất thời cảm thấy chóng mặt. Đây là cái gì nữa? Ống dẫn khí sưởi là đặt ngầm dưới đất. Thử rồi, rất là tốt nha. Dần Tộ không biết hệ thống sưởi hơi hiện đại rốt cuộc như thế nào, nhưng cũng không trở ngại y, tạo ra nồi hơi và ống dẫn nhỏ, sử dụng. Hoàng A Mã cứ dời sang nơi khác ở vài ngày, như tử đem Càn Thanh Cung sửa lại một chút. Hay là như tử trực tiếp làm nơi ở khác, tới lúc đó ngài lại dọn qua. Đúng rồi, cháu Ngạch Nương cũng phải làm cho sớm. Hóa ra trong mắt y, lắp đặt cái ống sưởi quan trọng hơn cả việc lập thái tử. Khang Hy chỉ giận rèn sắt không thành thép. Người không tới có chút tiền đồ hay sao? Dạ, thế nào gọi là có tiền đồ? Khang Hy ngàn giọng. Ví dụ cái lục và thạch kia. Dận Tộ nghe tới đây lập tức nhảy dựng. Đó là xi măng. Xi măng? Ai lại đặt cái tên không có học vấn vậy? Đừng có để nhi tử điều tra ra nha, nếu không tuệ cỡ là đem hắn chặt thành tám khúc. Lục gia thạch đồng âm với lục gia thủy là phân. Lân Cửu Công yên lặng cúi đầu, nỗ lực che giấu cảm giác tồn tại của mình. Rồi là xi măng. Khang Hy vội vàng trấn an nhi tử. Người chỉ biết đem nó đi sửa đường dốc bậc, tại sao không nghĩ là đem đi tu tường thành, sửa đại đi? Đó là chuyện của công bộ, nhi tử quản nội vô phủ mà. Bọn họ tới bây giờ còn chưa tới tìm nhi tử hỏi bí phương, nhi tử cũng đâu có đường không đưa qua. thực sự lại nói rất có đạo lý. Công bộ, hiện tại đâu chỉ công bộ, triều đình từ trên xuống dưới, người nào không quan tâm chuyện lập thái tử. Ngay cả đám nội các đại thần cũng có chút không yên. Chỉ có đứa nhi tử xui xẻo này, cả ngày đều bận tâm những chuyện không đấu không đâu. Người định sửa càng thành cung, thành cái bộ dáng kia của lão tứ hả? Trông không thích đâu. Trước mấy ngày dẫn chân thú trắc phúc tấn, nhận tổ tặng một phần đại lễ. Rốt cuộc là đồng hương duy nhất thế giới này của y. Đồng hương đại hôn. Làm cái người nhà mẹ đẻ, thì y nên biểu thị đôi chút có phải hay không? Y để dẫn chân tìm Lưu Thị, vẽ mấy bức họa ngôi nhà kiếp trước của nàng, rồi lợi dụng tài nguyên của nội vụ phủ, đem viện tử của nàng lắp đặt cải tạo lại hết một lần. Sàn nhà gạch men sứ hoa xanh, bàn ăn ngọc thạch bạch sắc, bàn trà, sofa vải bố, giường hai người cỡ lớn, gương dài cao cỡ một người, tủ quần áo treo trang phục, ngay cả màu sắc, cấu tạo của cửa sổ đều là dựa theo bản vẽ của nàng mà làm. Những cái này không có gì, quan trọng nhất là sửa một cái bồn nước lớn, lắp đặt bồn cầu tự hoại, vòi nước. Dưới sàn còn có hệ thống sưởi hơi, trực tiếp sử dụng nước nóng. Phần đại lễ này của Dận Tộ hiệu quả vô cùng trực quan. Dận Chân không thể đúng hạn động phòng. Lưu Thị nhìn thấy viện tử, liền khóc chết đi sống lại. Cuối cùng ôm lấy gối lồng vũ, khóc mà ngủ. Sáng hôm sau, câu đầu tiên không phải là lo lắng mình bỏ qua đêm động phòng thì nên làm như thế nào, mà là Tứ gia, Hòa Quận Vương lúc nào mới có thể tạo được thủy tinh? Cửa sổ này không có đủ sáng rồi. Lưu Thị làm ổ trên ghế sofa, ôm mèo Ba Tư thở dài. Nếu Lục A Ca có thể lợi hại hơn chút nữa, đem smartphone cùng với máy vi tính đều tạo ra thì tốt biết bao nhiêu. Mặt khác lại âm thầm đắc ý, cái cánh bướm như ta thật sự quá là lợi hại rồi. Nếu không phải nằm đó lấy biện pháp ngừa đậu mùa, hiện tại Lục Ca sao còn tồn tại. Quả nhiên là người tốt thì gặt được quả tốt. Không biết dáng vẻ này khiến Dận Chân trước giờ đối với nàng không quá nhiệt tình, phải nhìn nhiều hơn mấy lần, thực sự không còn thể thống. Khang Hy đương nhiên không thích kiểu phối màu như vậy, Dận Tộ lập tức hiểu. Yên tâm, tự nhiên Hoàng A Mã thích bộ dáng gì liền sửa thành cái đó rồi. Chỉ tiếc lò luyện thí tinh mới nghiên cứu ra phần nữa đã chuyển lạnh. Thôi quên, chờ đầu xuân đổi lại cũng được. Mấy lò luyện sắt vừa chế tạo ở ngoài thành đã bắt đầu lắp ráp đường ống sưởi và những linh kiện tương quan. Dận Tộ đem bản vẽ đưa tới, lại bởi vì những thứ này rốt cuộc quá mức mới lạ, y phải tự mình giám sát hai ngày rồi mới miễn cưỡng coi như là vừa lòng. Chủ tử, Dận Tộ vừa vào phủ, quản gia liền lên tiếng bẩm báo. Trước đó nội vụ phủ báo lại, nó khoa đa đại nhân bị Du Thân Dương gọi vào dục khánh cung, hai canh giờ vẫn chưa thấy trở ra. Lão nô đã nói ngài không ở trong phủ, chủ tử xem quản hay không quản đây. Dận Tộ quay người lên xe. Tiến cung. Nếu Dận Tộ có thần tính gì, ngoài trừ đám nô tài như Vượng Tài, cũng chỉ còn duy một mình khoa đa. Nếu nói Dận Nhân tìm đối phương gây phiền lại không liên quan tới y, ngay cả đầu chó của Hồng Phúc cũng chẳng thể tin được. Y vốn định mặc kệ Dận Nhân, nhưng nếu đã bị chèn tới cửa sao có thể mặc kệ được. Tới dục khánh cung, Dận Tộ dựa theo tập tục ngồi ở trắc điện chờ một hồi, nhưng ngay cả hai chữ không gặp cũng không đợi được. Dận Tộ không biết đây là muốn làm khó mình hay sao, cười lạnh lập tức xông vào. Dận Tộ nếu đã muốn xông tới, nào ai dám cản. Thị vệ dục khánh cung nhìn nhau, chia ra phái người đi báo tin cho Khang Hy, sau lại lục tục theo vào. Hai vị tổ tông bên trong này, một người đều không thể có chuyện. Vừa vào chính viện, đã thấy Khoa Đa đang quỳ trên thềm đá, sắc mặt trắng bệch. Thấy Dận Tộ liền kéo ra nụ cười miễn cưỡng. Hòa Quận Vương, ta có ngày bận tới chân không chạm đất, ngươi chạy tới đây hưởng thanh nhàn, làm hại ta tìm ngươi khắp nơi. Còn quỳ ngay ra đó làm cái gì? Lăn tới đây, trở về làm việc kìa. Cỏ trong phủ Du Thân Dương cao hơn eo của ta, trong hồ mùi thối tới cách ba dặm còn nghe được, không biết bên trong có chôn ít nhiều xác chết nữa. Cô không mau tìm người thanh lý giùm cái đi. Khoa Đa đứng dậy, vừa động liền rên một tiếng, rồi ngã xuống. Hắn là chân đã tê quá mức. Dần Tổ vẫy tay gọi thị vệ. Người dầu gì cũng là tổng quản nội vụ phủ. Chính sự ít nhiều không giúp được thì thôi. Đừng có để A Miêu A Cấu gì gọi cũng đi. Dạ. Nếu đã tìm được người, thì chúng ta quay về. Sau đó xoay người, hoàn toàn không ý định tiến vào gặp chủ nhân ở đây. Đại Dận Tộ dẫn người ra tới cửa, phía sau mới truyền tới thanh âm dẫn nhân cười nhạt. Sao vậy? Lục để tới trước cửa của nhị ca, cứ vậy rồi khỏi. Dận Tộ xoay người. Thì ra là Du Thân Dương có ở nhà. Bốn Dương tìm người thông truyền nửa ngày cũng không thấy hồi âm. Còn tưởng Du Thân Dương điện hạ không có trong cung. Thất lễ rồi. Nếu như Du Thân Dương không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Bốn Dương đâu có được thanh nhàn như ngài. Tránh đổi không có chuyện gì tìm việc. Dận Tộ, ta còn khá coi trọng ngươi. Bây giờ mới biết hóa ra ngươi không hơn gì cái này. Đem những thứ kia tới hạ nhục ta. Dận Tộ, Hoàng A Mã có biết bảo bối nhị tử của ngài. Hóa ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Dương tay một cái, một mâm quả cam theo đó vứt ra ngoài. Vó cam vàng vàng chói chói lăn lóc khắp nơi. Dận Tộ cúi đầu nhặt một quả xem, rồi lắc đầu bật cười. Y còn tưởng sẽ lấy ra một đám đồ hư thối. Hóa ra chỉ là bề ngoài không tốt, không đủ tươi mới mà thôi. Đương nhiên đối với dẫn nhân chứ quen dụng trân phẩm, cái này tuyệt không thấy nhìn, càng là sỉ nhục sâu đậm. Dẫn Tổ cười phân phó Khoa Đa. Nếu dù thần dương đã không thích ăn cam, sau này đừng có đưa tới nữa. Đem mấy thứ kia nhặt tới đưa tới phủ của ta. Ta là ta thích cái này, nhiều ít gì cũng không ngán. Bất quá mấy quả này đã có chút khô héo, vẫn là dùng để ép nước thôi. Lại nhìn qua Dận Nhân. Vậy cả, có một câu người làm đệ đệ này không nói không được. Ngài tuy đang ở trong hoàng cung, nhưng rốt cuộc cũng là một đại nam nhân. Sao giống như nữ nhân trong hậu cung vậy? Vì tranh một miếng ăn, một ngụm uống, mà huyên náo long trời lỡ đất. Thôi, ta đều là thay ngài nhỏ lệ. Bởi khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nếu dù thân dương ngài tiếp tục như vậy, ta thấy rất nhanh phải đổi tên thành Hạ Thân Dương rồi. Sau cũng không thèm nhìn sắc mặt của Dận Nhân, xoay người rời khỏi. Chưa thích, chữ Du trong Du Thân Vương có nghĩa là mỹ ngọc, ưu điểm. Còn chữ Hà có nghĩa là vết rạn, khuyết điểm. Chương 67. Dận Tộ tự mình tiễn Khoa Đa xuất cung, còn bảo hắn tạm nghỉ 2 ngày, không cần quan tâm công vụ. Khoa Đa không ngừng tạ ơn, được thuộc hạ đỡ lên xe rời đi. Nhìn theo mã xa đi khuất, Dận Tộ phân phó nô tài mời thái y tới phủ Khoa Đa chấn mạch, tránh cho rơi xuống bệnh căn. Dận Tộ và Khoa Đa từ đầu tới cuối chưa từng đề cập chuyện mâm cam kia rốt cuộc là thủ bút của ai, bởi vì bất kể là ai làm, hiện tại đều rơi trên đầu của bọn họ, chỉ có thể nắm mũi mà nhận, kiên trì mà gánh lên. Chủ tử à? Quản gia trước giờ vẫn rất trầm ổn, thấp giọng nói. Có cần phái người nói một tiếng về nội vụ phủ, báo bọn họ yên tĩnh một chút. Vậy kia tuy rằng bị phế nhưng rốt cuộc vẫn là thân dương. Hơn nữa dặn tới gia đối với ngài ấy cũng... nếu ngài ấy thực sự bạo nộ mà đánh chết mấy nô tài, chỉ sợ dặn tới gia sẽ đứng về phía bên đó. Yên tâm đi, ngày chính của nội vụ phủ là đối phó chủ tử. Mỗi người đều thuộc nhân tinh, cần ngươi quan tâm sao? Hôm nay ăn mệt nặng như vậy, ngươi cho là bọn họ không học được bài học. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng chuyện hôm nay là do đám người kia muốn lấy lòng ta mà nháo thành. Quán gia sửng sốt, Dận Tộ cười xòa. Thái tử vừa bị phế, vẫn còn ngủ ở trong Dục Khánh Cung. Hơn nữa trong thánh chỉ của Hoàng A Mã đã nói không đành lòng, còn nói hắn là chí hiếu. Hiện tại ánh mắt của Hoàng A Mã và những đại thần trong triều đều đặt trên người hắn. Ngươi cho rằng người của nội vụ phủ đều là kẻ ngốc sao? Ngài đang nói là khổ nhục kế của Du Thần Dương. Hắn làm thái tử nhiều năm, nội vụ phủ sao không có người của hắn? Cứ tùy tiện động chút tay chân, xong việc mọi người không cho là ta làm, hoặc là đám nô tài về lấy lòng ta chèn ép hắn sao? Lúc này cố ý bảo người tìm ta tới, chỉ sợ là muốn ta khi dễ hắn. Thôi đợi xem, rất nhanh Hoàng A Mã sẽ vì hắn ra mặt. Hơn nữa ta còn phải nhắm mắt nhắm mũi bảo hộ gã nô tài với trò kia. Nếu không á, kẻ khác sẽ bảo ta là qua cầu rút dán dắt chanh bỏ vỏ. Đợi khi hiểu rõ mọi chuyện, đừng nói vườn tay, ngay cả quản gia cũng giận tới muốn văn tục. Nếu không hiện tại, ngài liền tiến cung tìm Giáng Tứ Gia nói đi, tránh cho Du Thần Dương ác nhân kia cáo trạng trước. Ôi, ta hiện tại mệt muốn chết, nào có lòng dạ chơi đùa với hắn. Hiện tại hắn không còn cách nào. Nếu không thừa dịp ở trong cung, Hoàng A Mã còn nhớ thương vài phần kích khởi lòng thương hại. Đợi tới khi xuất cung liền trở thành một đống bùn, ai cũng có thể dẫm. Cứ mặc sát hắn thôi. Tuy rằng bị giận nhân lợi dụng vẫn là có chút uất ức, nhưng nếu thật sự để tâm tới chuyện đấu đá với đối phương, không tránh khỏi làm thấp tư cách của bản thân. Trở về phủ đệ, Dận Tộ trước hết tắm rửa thay y phục, đổi một bộ thường phục thư thích, nhàn nhã dùng cơm tối. Còn chưa kịp lùa cơm vào miệng, quản gia đã chạy tới, sắc mặt khó coi. Chủ tử à, Giáng Tứ Gia triệu kiến kìa. Dương Tài đang múc canh cho Dận Tộ, giận dữ mà mắng. Có để người ta yên không vậy? Chủ tử mới bận rộn suốt hai ngày trở về, cái ngụm cơm cô không để cho người ta ăn được thông thả. Trời ơi, người không có đổ hả? Hoàng A Mã không trực tiếp phát tác với đám nô tài, mà trước hết hỏi ý ta, ngươi còn muốn thế nào nữa? Dận Tộ trợn mắt trắng. Có thể coi trọng như vậy, Khang Hy đã cho y đủ mặt mũi. Ôi, chỉ là ta vốn định đợi mấy tên kia chịu thêm vài trưởng mới ra mặt cầu tình. Hôm nay coi như chẳng làm được gì. Ngài yên tâm đi, quay đầu lại nô tài liền thay ngài thu thập bọn họ. Không có cần tới ngươi, ngươi cho rằng Khoa Đa dễ đối phó sao? Lại không biết Vô Thân Dương Điện Hạ sau này liệu có hối hận hay không. Dù sao thì cũng không nên đắc tội quá mức với kẻ khác. Vương Tài chợt hiểu, vỗ tay mà vỡ lẽ. Khoa đại nhân làm tổng quản nội vụ phủ, muốn thu thập mấy nô tài không nghe lời chẳng phải dễ dàng sao? Rất nhanh liền không phải. Có nữa, sao vậy? Bọn họ nháo thành vậy, Hoàng A Mã Phạm chỉ cần bận tâm với Vô Thân Dương, cũng không để Khoa đại nhân chuẩn quản nội vụ phủ. Dù sao ngày tháng tương lai của bọn họ sẽ thế nào, ngoại trừ trong và thái độ của Hoàng A Mã, chính là phải nhìn nội vụ phủ hành sự ra sao. Đây quá là không công bằng rồi. Người kia dựa vào cái gì vô duyên vô cớ phạt Khoa Đa đại nhân? Giảng tới gia sao còn muốn triệt chức của ngài ấy? Còn nói công bằng làm gì? Ai bảo Khoa Đa không phải do Hoàng A Mã sinh? Đi tới nơi nào lại không phải như thế? Nhi tử đắc tội chết với người ta, không cần quan tâm là ai sai. Trước bảo vệ nhi tử rồi nói. Rồi rồi, giúp thầy thu dọn cái đó, đừng có để Hoàng A Mã đợi lâu. Tới chỗ Khang Hy, quả nhiên Dận Nhân cũng có mặt. Hai người đang ngồi rất gần nhau, thảo luận luận ngữ. Trên mặt đều mang ý cười, không khí rất là tốt. Dận Tộ tiến lên thính an. Hoàng A Mã. Khang Hy ừ một tiếng, để sách xuống, ngoắt tay. Tới đây ngồi đi. Dận Tộ tới gần, chưa kịp cất tiếng, đã nghe Lương Cứu Công kinh hãi mà hô. Trời ơi, ngài ơi, người thế nào để tóc ướt tới đây vậy? Khang Hy nhất thời đổi sắc mặt. Lúc này mới ngoan ngoãn được mấy ngày, là bắt đầu hồ đồ. Không biết báo nô tài lau khô tóc rồi mới tới sao? Người là có tâm tật, còn bị thương ở căn cơ. Hôm nay toàn bộ phải dựa vào dược thiện để dưỡng thần. Nhiều ngày không phát bệnh, liền cảm thấy bản thân rất tốt có phải hay không? Liên Cứu Công đã gọi một đám người, trước hết vây Dận Tộ, mang khăn bông giúp y lau tóc. Còn lấy tấm áo khoác, ẩm ướt phần lưng của y đặt lên lứa hơ. Không biết lấy từ đâu một tấm thảm cho y khoác chồng. Còn phái người chạy tới chỗ Đức Phi hỏi có y phục của y lưu lại hay không. Dận Tộ ngồi yên để bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhi tử ở nhà vốn định nghỉ ngơi, vừa mới tắm xong, thức ăn vừa dọn ra bàn, người đã phái nô tài gọi. Nhi tử vừa mệt vừa đói, chạy tới cũng phải nghe thoá mạ. Vân phó ngữ tiễn phòng, không câu nệ là cái gì? Làm vài món nóng cho y điền vào cái bụng của mình. Lương Cửu Công phất tay báo thuộc hạ truyền lời, lại tận tay bưng trà nóng cho Dận Tộ. Dận Tộ tiếp nhận uống một ngụm rồi nói. Hoàng A Mã gọi là vì mấy quả cam của Vô Thân Dương. Lời này khiến Khang Hy thiếu chút nữa đỏ mặt. Chuyện kia tuy rằng thoạt nhìn phản phất rất nghiêm trọng. Đầu tiên là nô tài nội vụ phủ khắc khe A Ca, khinh nhục Thân Dương. Sau Dận Nhân phạt đại quan chính nhị phẩm quỳ hai canh giờ. Tiếp là một quận vương và một thân vương ác ngữ tương hướng. Nhưng từ gốc rễ còn không phải vì mấy quả cam hay sao? Vì mấy quả cam trực tiếp gọi nhi tử thân thể không tốt, vừa mới tắm xong chưa kịp dùng cơm tới đây. Hình như có chút quá đáng. Khang Hy cũng hồn nhiên quên mất. Bản thân là vì muốn tôn trọng dận tổ mới gọi y hỏi một tiếng, vội vàng ho khan. Nô tài nội vũ phủ lần này không quá quy củ. Gọi người qua đây là muốn người hỏi một tiếng xem, rốt cuộc có chuyện gì. Dận tổ phục một hơi cười ra tiếng. Cái loại sự tình này đâu cần đi hỏi. Hoàng A Mã muốn biết á, nhi tử nói cho người biết là được. Người biết sao? Tuy giận nhưng lời trong lời ngoài đều nói chuyện này quan hệ với dận tổ. Nhưng ngài hiểu, với tính tình của dận tổ, mất hứng liền trực tiếp đem đầu thái tử ấn vào nước. Còn có thể bình tĩnh, dùng các loại biện pháp này chính người hay sao? Không chỉ nhi tử biết, cả cái hoàng cung này phóng chừng chỉ có ngài với Du Thân Dương, không biết thôi. Lại uống một ngụm trà thấm giọng rồi tiếp tục. Trong hoàng cung, xét theo bình thường á, nếu không phải là mấy thứ gì đó quá hiếm lạ, đều sẽ do nội vụ phủ phân chia. Mấy thứ kia hiển nhiên có tốt có xấu, có nhiều có ít, không có khả năng người người đều công bằng. Cho dù thực sự có thể công bằng, khó tránh khỏi khiến người không hài lòng. Thuận ý ca thì lại mất lòng tẩu, nội vụ phủ mặc kệ chi phần như thế nào, luôn sẽ có người bất mãn. Vậy nên vì không tự tìm việc cho mình, bọn họ tự có một bộ quy tắc hành xử. Đồ tốt đương nhiên là dâng cho Hoàng A Mã và Thái hậu nương nương, thái tử, sau đó trình phía hậu cung là nương nương nắm quyền. Nương nương có thế, nương nương được sủng. Tiếp theo mới là luận phẩm cấp. Đương nhiên nếu là người có nhân duyên tốt, ra tay hào phóng có thể thèm chút. Giờ phía A Ca bên này, A Ca được sủng ái, A Ca nắm quyền, A Ca đắc thế, A Ca được ngạch nương sủng nịnh, A Ca có phẩm cấp. Cuối cùng mới là những A Ca không quyền không thế không được sủng, cũng không có chức gì. Chuyện này người trong cung ai ai cũng tự hiểu. Bao nhiêu năm nay mọi người đều cũng vậy mà. Không tin Hoàng A Mã liền đi thử diện tử của cung phi nào không được sủng, không nhi tử lại không có nhà mẹ chống lưng nhìn một chút xem. Một năm có thể ăn được hoa quả mấy lần. Có một ngụm cơm nóng đã là không tệ rồi. Hàng năm vừa tới mùa đông liền phát sầu. Đừng nói than chỉ bạc hảo hạng, chỉ cần than khói là đã đủ cảm tạ trời đất. Hoàng A Mã tự mình tính toán xem. Du Thân Vương này chính là từ đệ nhất đẳng rớt xuống đệ tứ đệ ngũ đẳng. Đồ vật không đủ là nhất định. Du Thân Vương thường thấy thứ tốt, thoáng cái không thích ứng là chuyện bình thường. Không để ý tới sắc mặt biến đổi sặc sỡ của Khang Hy cùng với giận nhân, y tiếp tục. Chuyện này Hoàng A Mã đừng có tìm nhi tử. Nhi tử vốn không quản cái đám nhàn sự kia. Bất quá nhi tử nói thiệt, ngoại trừ ngày 10 ngày nửa tháng liền gặp Du Thân Vương một lần thì bằng không là vô dụng. Muốn cho y tìm nội vụ phủ gõ gõ, còn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không cho người khác ngược đáy giận nhân. Đây là không có cửa. Nếu ngài thật sự muốn làm một lần liền xong thì không phải không có cách. Hoàng A Mã có thể để tự Du Thân Vương chọn một tổng quản nội vụ phủ cho hài lòng. Nếu không người cứ giao lại bộ cho Du Thân Vương, nhi tử tin rằng sau này đãi ngộ của Du Thân Vương không kém lúc còn là thái tử bao nhiêu. Nói xong lập tức nhấc cái mũ đang để bên cạnh, xốc thảm đứng dậy mà nói. Hoàng A Mã nó không còn chuyện gì, nhi tử về trước. Phía công xưởng ngày đêm ồn ào tới lợi hại. Hai hôm nay nhi tử gần như chưa từng được ngủ, thiệt sự là mệt. Nói xong, nhìn cũng không nhìn, tiểu thái giám mang hộp thức ăn chạy vào. Đội mũ lên, cứ để nguyền mái tóc xõa tung ra ngoài. Lương Cứu Công vội vàng vờ lấy áo khoác đang hơi trên lò, nhanh chân đuổi theo. Hòa Quân Dương, ngài nhanh mặc áo khoác vào, buổi tối trời sương đừng có để nhiễm lạnh. Một bên giúp y phụ áo khoác, cẩn thận kéo tóc y tránh cho dán vào thân thể, một bên cười khổ. Hòa Quân Dương, Gián Tuy Gia cũng là khó xử, ngài cứ vậy đi, bảo trong lòng Gián Tuy Gia sao có thể thoải mái được. Lương Công Công, ta hiện tại đúng là rất mệt mỏi, ngày mai ta lại tới. Lương Cứu Công tiến dẫn tổ một đoạn đường rồi mới trở về, còn chưa đẩy cửa đã thấy dẫn nhân sắc mặt âm trầm rời đi, vội vàng nhường đường chào hỏi, chờ người đi khuất rồi mới tiến vào. Bên trong sắc mặt Khang Hy vẫn xấu xí như vậy, Lương Cứu Công coi như không thấy. Hòa Quận Dương điện hạ nói ngày mai lại tới, theo nô tài nhìn ngài thiệt sự là mỏi mệt, dành mắt cũng đã hiện quần thâm. Thần sắc Khang Hy hơi hoảng lại, có chút đau đầu tựa vào lưng ghế, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. cái đứa nhi tử này của trẫm. Người nói xem, người nào trong bụng nổi lửa không phải là phát tiết với nô tài đi? Tiểu tử này cố tình không đối nô tài phát cơn giận, toàn bộ đều hướng về phía đám người, càng lợi hại hơn y. Lương Cứu Công nghĩ tới cũng cười. Còn không phải sao, Hoa Quân Dương lớn như vậy chưa từng thấy ngài đánh chửi hạ nhân bao giờ. Trầm lớn nhất cũng là xui xẻo nhất đi, đều sắp thành cái bao trúc giận truyền trúc của y. Tiểu Lục Nhi, đời này đều không học được chủ động khi dễ nhỏ yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác thì... Nói xong, thần sắc lại phai nhạt. Sau này, chuyện của Dục Khanh Cung, chỉ cần không quá trọng yếu, thì không cần bấm báo cho trẫm. Lương Cứu Công cung kính lên tiếng, khóe môi lộ ra một tia cười nhạt. Cái vị Dục Khánh Cung này, hôm nay thông minh quá, lại bị thông minh hại. Quay đầu chèn ép Hòa Quận Vương. Hòa Quận Vương lập tức quay người hướng Vạn Tuế Gia hát lửa. Vạn Tuế Gia dù có giận thì làm được gì? Trên đời này, người duy nhất có thể khinh bỉ Vạn Tuế Gia, từ đầu tới đuôi chỉ có một. Dù thần vương hắn trước đây không phải, thì hiện tại càng là không phải. Dần tổ xuất cung, hồi phủ, dùng cơm ngủ đầy một giấc. Cảm giác như vừa chợp mắt đã thấy trời sáng. Thu thập xong hết, lại bắt đầu tiến cung. Mấy cái thứ bên kia đều đã chuẩn bị xong, hôm nay sẽ chuyển tới kinh thành. Chờ một ngày thì lại thêm một ngày. Như tự muốn mau chóng khởi công, chứ không là trời lạnh. Dây vô không bằng dứt khoát đi. Vừa dẫn mấy hôm nay trẫm không cần thương triều. Trẫm trực tiếp dọn đi. Phóng khi nào thì có thể hoàn công vậy? Nhân thủ của nhi tử đầy đủ, 10 ngày là xong rồi. Còn không phải lắp đặt mấy cái lò hơi, lát một lớp gạch men sứ. Chẳng có gì lâu. Đợi phía xưởng thủy tinh vào đúng chỗ. Rồi làm một tấm thủy tinh lớn. Chọn một ngày để Khang Hy dọn sang xướng Xuân Viên. Đại tu bổ. Hiện tại một mặt gương nhỏ đã phải du nhập từ Tây Dương. Tấm thủy tinh trong suốt lại lớn, càng không có nơi nào bán. Bất chợt có hơi sửng sốt. Hoàng A Mã, mấy hôm nay không thưởng triệu sao ạ? Tối hôm qua trẫm đã hạ chỉ, mệnh văn võ bá quan Dương Giao Bối Lộc thượng tấu tiến cử thái tử. Vậy nên mấy hôm nay không có thưởng triệu. Có chuyện quan trọng trình bài tử cầu kiến. Sao vậy? Chuyện quan trọng như vậy người không biết kìa. Nhi tử hôm qua ngủ tới mờ mịt, sáng nay vừa thu thập xong đã tiến cung. Phóng chân quản gia cho rằng nhi tử là từ trong cung đi ra, sớm đã biết nên không nhắc lại. Bất quá để bách quan đề cử thái tử, cái này đáng tin sao? Thật sự bọn họ ai chính là đề cử người đó? Lại dám nói ngài không đáng tin cậy. Khang Hy trừng mắt nhìn Dận Tổ. Trẫm chính là muốn xem cách nghĩ của triều thần, chọn ra rồi có thể dùng hay không thì nói sau chứ. Người là minh quân, trêu đùa các đại thần như vậy có được không? Cái gì gọi là trêu đùa đại thần? Có biết nói chuyện hay không vậy? Khang Hy tát một cái lên óc y. Tại sao quốc gia đại sự chỉ cần dòng miệng ngươi, đều đã biết gì hết? Hoàng A Mã, đợi ở chỗ của ngài, Thái Hậu Nương Nương và Ngạch Nương đều đã sửa xong. Nhi tử muốn đẩy nội vụ phủ ra. Đây là sao nữa? Còn đang tức giận chuyện hôm qua. Tức giận thì có, nhưng vì đó mà bỏ qua nội vụ phủ thì không có tới mức. Kỳ thực nhi tử sớm có dự định này rồi. Ban đầu nhi tử nhìn trúng nội vụ phủ là bởi vì nhân tài và tài nguyên sung túc. Nhi tử muốn làm cái gì cũng dễ. Nhưng mà chức năng của nội vụ phủ không quá nhất trí với chuyện nhi tử muốn làm. Vậy thì ngươi muốn làm cái gì? Nhi tử muốn làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như Hoàng A Mã biết nhi tử có lập một cái xưởng dệt ngoài ô. Lợi dụng sức nước tiến hành canh củi, hiệu suất gấp mấy mươi lần nhân lực. Cái vật này là thứ tốt, nhưng mà nếu đem kỹ thuật thả ra ngoài, đối với phường chức là nghề dệt may sẽ là một trùng kích cực lớn. Chỉ có thể từ từ mà làm, nhưng có đồ tốt vậy cũng không thể lãng phí. Nhi tử dự định đem số vải dốc này dẫn tới những quốc gia khác mua lương thực trở về. Đám lương thực kia cũng không cần bán, cứ để trong kho coi như là dự trữ, dùng cứu trợ thiên tai, chiến tranh, cân bằng giá lương. Mỗi năm lại đem lương thực cũ bán đi, bán rồi đổi mới. Đợi thời cơ thành thục, nhi tử lại đem công xưởng dời tới những quốc gia kia, để người của bọn họ làm việc. Dụ dỗ bách tính chuyên trồng bông nuôi tầm, dệt thành vải lụa, đem những thứ đó đi những nơi xa hơn rồi đổi lương thực. Còn xi măng, thứ kia tiền vốn thấp, nguyên liệu có khắp nơi. Đại Thanh chúng ta không thiếu kẻ có tiền. Đá xi măng lót gạch men đương nhiên thoải mái hơn gạch xanh nhiều. Bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng chịu mua. Chúng ta cứ giấu kỹ phối phương, lại dựng mấy tác quần khắp cả nước, tổ chức mấy đội thi công, liền bạc kiếm không hết. Hoàng A Mã, không phải như tự nói nhiều, nhưng hiện nay quốc khố đều dựa vào thu thuế, thuế đinh, thuế muối duy trì. Hết thảy đều là tích góp từng văn từng hào trong tay của lê dân bách tính. Bọn họ khó khăn chúng ta cũng chật vật. Như tổ chính là có biện pháp tạo muối, nhưng không có dám lấy ra. Sợ chợ muối bị đả kích. Thiếu thuế muối, chúng ta ngay cả bổng lộc cho quan viên cũng không phát ra được. Hoàng A Mã, đợi Nhi Tử làm thêm vài món đồ nữa, chúng ta không hiếm lạ cái chút tiền kia. Cái gì thuế muối, thuế đinh, miễn hết, miễn sạch. Như vậy không phải liền sống tốt hơn. Còn... Khang Hy nguyên bản mỉm cười, lại nghe càng nghiêm nghị. Cuối cùng thật lâu không có lên tiếng. Dân tụ. Ờ? Khang Hy vươn tay dùng sức xoa đầu y, không nói lời nào. Dận tộ, Hoàng A Mã sai rồi. Hoàng A Mã không nên đem những chuyện chó má phiền toái kia, lãng phí thời gian của ngươi. Hoàng A Mã, Nhi Tử không phải đang nằm mơ với ban ngày. Mấy thứ này Nhi Tử không phải là tùy tiện nói đâu. Dận tộ đang mặt giận dữ. Ngươi có thể nghiêm túc một chút không vậy? Tựa như trong lần thượng triều, y đang nói đắc ý, lại bị ngài dùng một mâm quả cam dỗ đi xuống. Ngắm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Trẫm biết, đội vụ phủ người không muốn quản thì không quản. Người muốn tăng thêm một bộ sau, dự định là đặt tên gì? Hai mắt của Dận Tộ rực sáng. Quốc Doanh Ti, thế nào? Khẩu khí vừa rồi còn rất lớn mà, hiện tại tầm mắt tại sao nhỏ vậy? Quốc Doanh Ti, thế nào cũng nên gọi là Quốc Doanh Bộ mới phải. Như vậy chẳng phải liền thành thất bộ rồi hay sao? Gọi lên một chút cũng không có dễ nghe. Người cứ từ từ chuẩn bị, muốn tiền muốn người cứ dịp. Đó qua năm sau, chúng ta liền đem cái quốc danh bộ lập ra. Vậy thì Nhi Tử dùng Khoa Đa rất là thuận tay, không bằng để hắn đi làm bộ trưởng. Là thượng tư. Lại lắc đầu bật cười. Quả nhiên Nhi Tử của ngài vẫn là lòng dạ hẹp hòi, vòng qua vòng lại đều vòng trở về. Còn nói không phải là vì chuyện hôm qua. Chương 68. Cùng ngày Khang Hy liền di giá. Nội vụ phủ lập tức khai hỏa toàn bộ mã lực. Giới sàn nhà đặt đường ống, lắp bồn nước ráp nồi hơi. Bởi vì lại qua mấy ngày liền phải thượng triều, dân tộ đều đủ nhân thủ, phàm là những việc có thể đồng thời làm, một khắc cũng không để lỡ. Lại sợ có việc gì nhất thời không giải quyết được, làm lỡ thời gian, liền tự mình canh giữ tại Càn Thanh Cung. Xảy ra chuyện liền lập tức có mặt. Đầu óc y linh hoạt, biện pháp nhiều, quyền lợi lớn, có bất kỳ tình huống gì ngoài ý muốn cũng có thể lập tức giải quyết. Tới tối y về nghỉ, thì tới phiên Khoa Đa mang theo người của nội vụ phủ thắp đèn làm ca đêm. Tiến độ nhanh hơn ngoài dự đoán của Dận Tộ một chút. Qua 3 ngày đường ống đã lắp xong. Ngày thứ 4 thử nước, tu chỉnh những chỗ góc cạnh nhỏ nhặt. Ngày thứ 4 bắt đầu lát gạch men. Tới ngày thứ 8 cơ bản làm xong. Cuối cùng đem mọi thứ chỉnh lý một lượt. Tối ngày thứ 9, Dận Tộ đưa Khang Hy tới nghiệm thu thành quả. Bề ngoài không quá sai biệt với ban đầu, nhiều lắm chỉ là mặt sàn đổi một chút màu sắc khác, chênh lệch không lớn. Bất quá lớp gạch men có hoa văn này, thoạt nhìn càng thêm oai nghiêm. Thời gian quá gấp, chỉ kịp lắp đặt nồi sưởi, đợi tới sang năm mới thu thập những thứ khác. Dận Tộ giải thích. Khang Hy gật đầu, đột nhiên có cảm giác có chút chịu không nổi, liền cởi áo ngoài ra đi dạo một lát thì chịu không được. Mà Lương Cứu Công và Khoa Đa không dám cởi y phục, từ sớm đã đầu đầy mồ hôi. Khoa Đa thấy Khang Hy không khỏe. Nếu không ở tầng phân phó bọn họ đốt ít lửa đi. Dận Tộ sớm có chuẩn bị, đem áo khoác cởi sạch, vô cùng thư thích. Lúc này cho dù nhỏ lửa, độ ấm trong chốc lát cũng không hạ xuống được đâu. Tuy y bố trí hệ thống sưởi cũng đủ chằng chịt, nhưng có thể đem cả cung điện cửa mở gió lùa làm tới độ ấm cao như vậy, đám nô tài trực lò hơi cũng coi như là liều mạng. Doãn Tây gia, nếu không nô tài đi hầu hạ người thay y phục. Lương Cứu Công lau mồ hôi. Vậy nên đều đi thay y phục. Y phục cũng đã thay đổi, chẳng lẽ còn phải dọn về viện tử lạnh như băng kia. Vậy nên Khang Hy kiểm nghiệm công trình, nghiệm tới nghiệm lui, liền lưu lại. Phía hậu cung, Nhân Đức Phi và Thái Hậu Nương Nương cũng không vội dọn trở về, càng có nhiều chỗ có thể tu chỉnh. Do đó mặc dù địa phương nhỏ hơn, cũng lại hoàn công chậm hơn. Thế đạo này nặng nhất là chữ hiếu. Cung của Đức Phi và Khang Hy đều đã sửa xong, tòa nhà của Dận Tổ rốt cuộc có thể động công. Bất quá phục của y muốn lắp đặt, Dận Chân có giao tình tốt nhất với y, đương nhiên cũng phải làm. Dận Chân làm chẳng lẽ không quán Dận Tinh? Chưa đợi Dận Trinh tới cửa, Đức Phi đã sớm đem lỗ tai Dận Tổ nhéo cho rớt rồi. Nếu thực sự làm cho Dận Tinh, Dận Tường sắc vách có quản hay không? Còn đệ đệ trong A Ca Sở có quản hay không? Nếu bọn đệ đệ trong cung đều có, vậy dọn ra ngoài thì sao? Dận Tổ đầu này còn chưa lên tiếng, Dận Đề đã tìm tới tận cửa. Rất có khí thế, nếu như ngươi không làm cho ta, ta ăn vạ tại nhà của ngươi. Lão Tam Dận Chỉ không tìm tới y, chỉ tìm tới trên đầu của Dận Chân. Lúc ngươi thanh nợ hộ bộ á, mở miệng ca ca ta đã không nói hai lời, liền đem tiền trả lại. Hiện tại ngươi cứ xem mà làm nghe. Dận Tự trước sau nhã nhặn, không hề đề cập tới chuyện lắp đặt hệ thống sưởi, chỉ là mỗi ngày đều mời Dận Tổ tới phủ dùng trà. Lời trong lời ngoài đều chỉ. Lục A Ca, ngươi có thấy trong phủ của đệ thiếu cái gì hay không? Dận Tổ không còn cách nào, vung tay mặc kệ. Toàn bộ huynh đệ sẽ đồng loạt mà làm. Không phải chỉ là nhân thủ ít một chút, lắp đặt chậm một chút. Cùng lắm mỗi ngày vừa rời giường, liền chạy đi tìm Khang Hy cọ ăn uống, cọ hơi. Nếu kết quả bên này chưa yên ổn, phía hậu cung đã bắt đầu nháo lên. Sau khi tới cung của Thái Hậu thể nghiệm cái gì hệ thống lò sưởi, các phi tần thoáng cái liền nóng nảy. Nếu không làm cái này, bản thân bị lạnh không nói, chỉ sợ ngay cả mùa đông cũng đừng có gặp mặt Vạn Tuế Gia. Các nàng chưa có mị lực như vậy, có thể đem Vạn Tuế Gia từ chốn xuân hoa kéo về tới hàm băng. Quy củ như trước, dùng tiền mở đường. Mặc dù nó đã là sang năm, người người đều làm, nhưng thanh xuân của nữ nhân không có đợi nổi. Túi tiền của Dận Tổ cứ tiếp tục phồng lên. Tại Nam Thư Phòng, trong phòng ấm áp như xuân, ngoài cửa sổ, đại tuyết tán loạn. Khang Hy đứng trước cửa sổ nhìn đại tuyết như lòng ngỗng bên ngoài. Dận Nhân là hôm nay dọn ra ngoài hả? Lương Cửu Công ứng tiếng, thay Khang Hy phủ thêm áo khoác. Dạng tối ra, trước cửa sổ nhiều gió, đừng có đứng quá lâu. Lục A Ca nói chờ sang năm đổi thành cửa sổ thủy tinh thì tốt, vừa ấm lại vừa rộng thoáng. Trước giờ chưa từng nghe Khang Hy nhắc tới chuyện này, Lương Cửu Công tưởng ngài đã quên, nguyên lai là vẫn còn nhớ. Vạn Tuế Gia với Du Thân Vương cuối cùng không có tàn nhẫn được. Lương Cửu Công tuy đã mang Dận Tổ ra, cũng không thể thành công nói lãng sang chuyện khác. Phủ Du Thân Vương đã lắp hệ thống sưởi chưa? Cái này lão nô không có biết. Không thấy mọi người chen phá đầu còn chưa được sao? Phủ Du Thân Vương... Khang Hy vừa bực mình vừa buồn cười. Trẫm còn nói Tiểu Lục, tại sao lại tốt bụng vậy? Chủ động lắp hệ thống sưởi cho Dục Khanh Cung, thì ra là đánh cái chủ ý này. Nếu như chưa từng sở hữu, sao có thể đau khổ bằng có rồi lại mất? Dận Nhân từ Dục Khánh Cung ấm áp như xuân, thoáng cái dọn tới Du Thân Vương phủ lạnh như hàm băng. Sự chênh lệch có thể nghĩ được. Khang Hy lắc đầu trở về chỗ ngồi, ánh mắt rơi trên mấy cái rừng lớn bên cạnh. Tấu chương đề cử thái tử của các đại thần đều rơi ở nơi này, chỉ thiếu một ít quan viên xa xôi. Tấu chương của bọn họ đều đang trên đường tới, chủ yếu là thời gian. Những tấu chương này ngài đều đã xem qua, ai cũng có tiến cử, nhưng nhiều nhất vẫn là lão đại, lão tứ, lão bát. Lập đích lập trưởng, ngoài trừ Dận Nhân, còn lại đều là con vợ kế. Lão đại chiếm một chữ trưởng, con người hào sản nghĩa khí. Những quan viên xuất thân binh nghiệp đều thiên hướng về hắn ta. Vậy nên người ủng hộ là nhiều nhất. Tiếp là lão tứ và lão bát. Hai người này coi như tương đương. Lão tứ ban sai sớm, tích lũy không ít nhân mạch, năng lực mọi người đều có thể nhìn thấy được. Xử sự công chính. Nếu không phải lần này Thanh nợ hộ bộ, quả thật đắc tội không ít người. Quan viên ủng hộ hắn, sợ sẽ nhiều hơn một chút. Mà thật ra lão bác có chút ngoài dự liệu của Khang Hy. Tuổi nhỏ lại rất được lòng người. Bất quá cũng đúng. Lão bác từ nhỏ khéo đưa đẩy, chấp chưởng hình bộ một năm, kết giao không ít đại thần. Lần hồng thủy mùa xuân này, y phụ trách cứu trợ thiên tai, biểu hiện không tệ. Nghe nói bách tính có nhiều nơi đều gọi y là bác hiền vương, bác nhân vương. Sau càng khó có thể ngờ, cơ nhiên bảo vệ phế thái tử. Khang Hy nhíu mày, ngài lúc đó thiếu chút nữa, ngay cả hai chữ vong quốc đều có thể nói ra miệng. Lẽ nào thái độ còn chưa rõ ràng? Những người kia rốt cuộc là rắp tâm cái gì? Hoặc là những lời không đành lòng, chi hiếu, khiến cho bọn họ hiểu lầm hay sao? Lại xuống chính là lão Tam lão Ngũ. Bọn họ tuy biểu hiện bình phàm, nhưng một chưởng lễ bộ, một chưởng công bộ. Người khác không tính. Quan viên dưới tay bọn họ trăm triệu lần không dám đề cử người khác. Mặc dù là mật tấu, thế nhưng Vạn Tuế gia thấy bọn họ tiến cử người cũng đâu có tiện. Hơn nữa ai cũng biết bản lĩnh của đám A-ca kia. Nội dung mật tấu có bị tiết lộ ra hay không rất là khó nói. Trong đó lão Tam nhỉnh hơn một chút. Tấu chương đề cử những người còn lại đều chỉ có 2-3 phần. Ngay cả lão Lục cũng có người ủng hộ. Tuy ít nhưng phân lượng thì không có nhẹ. Lý Quang Địa, Vu Thành Long, Tào Dần. Khang Hy tính toán. Lý Quang Địa được Tiểu Lục Nhi cứu cho một mạng. Tào Dần thiếu y 50 vạn lượng. Vu Thành Long thì lần trước cùng y thăm dò Hà Đạo, chậm rãi ra cảm tình. Đây đều là chút lý do quỷ gì đây? Lương Cửu Công, nếu bảo người đề cử thái tử, người tiến cử ai? Lương Cửu Công đầu tiên cá kinh, sau đó cười. Tự nhiên là chọn Hòa Quân Dương. Hòa Quân Dương đã cứu mạng của nô tài. Trẫm thấy người nghĩ chọn lão Lục liền không sai lầm mới là thiệt. Đám lão đầu nhi này đều đã thành tinh cá rồi. Lương Cửu Công hắc hắc cười không ngừng. Nghe nói mấy ngày nay sau khi hạ triều, có người nương nhờ trong cung không chịu đi hết. Còn không phải sao, chính là nán lại thiên điện mà Hòa Quân Dương đặc biệt chừa cho bọn họ. Tâm sự vài câu, uống một chút trà, nói nhà môn lạnh tới chết người, giết vài chữ tay tài cũng cứng. Không phải là muốn nhà môn của bọn họ cũng được lắp đặt hệ thống sưởi hay sao? Khang Hy cười phì một tiếng. Nè, người nói xem, nếu lão Lục thả ra Phùng Thành, ai tiến cử y làm thái tử liền lắp đặt ống sưởi cho người đó. Lúc này trong đường đều là tên của dân tụ. Lương Cửu Công nhìn thoáng qua chữ tử, bỗng nhiên não động tới quá mức. Ngẫm lại mấy lời ước ao oán giận mình nghe được. Cái này thật đúng là khó mà nói. Hiếm một lần chủ tử vui vẻ nói đùa, Lương Cửu Công đang định hùa theo, chợt nghe người bên ngoài thông báo. Giảng tối gia, ông Quận Dương cầu kiến. Tên vào đây. Dần chân vào cửa, đầu vai còn vương tuyết, đứng bên ngoài khẽ dụ áo khoác, tính ăn. Khang Hy ban ngồi. Ông kia nghe lão Lục nói, người bận tới chừng không chậm cả đất. Sao hôm nay có thời gian tới đây? Cuối năm hộ bộ luôn là nơi bận rộn nhất. Năm nay lại còn có chuyện thanh nợ kéo chân. Thời gian phá lệ eo hẹp. Sổ sách cuối năm đều đã làm không sai biệt lắm. Chỉ còn vài chuyện vụn vặt. Nợ của hộ bộ hầu như đều đã thanh xong. Chỉ còn hai nhà Tôn Lý ở Giang Nam. Hoàng A Mã đã từng căn dặn qua dung bọn họ trong vòng 5 năm chậm rãi trả nợ. Trước đó vài ngày, bọn họ đều chuyển mấy vạn lượng tới đây. Khang Hy gật đầu, năng lực của lão tứ trong đám nhi tử đúng là xuất chúng. Đáng tiếc, con người lạnh lùng khắc bạc, nếu không, ngài cũng không cần do dự cái chuyện gì. Chợt thấy Dận Chân vừa nói xong đã quỳ, cung kính. Hôm nay nhi tử tới đây là để nộp tấu chương. Lại lấy một bản tấu chương ra khỏi tay áo. Lương Cửu Công bước lên tiếp nhận. Khang Hy khẽ nhíu mày. Nộp tấu chương trong lúc riêng tư, cho dù là đại thần cũng chỉ cần khiêm cung một chút. Lão tứ quỳ hẳn xuống là có đại sự gì? Cái chuyện gì mà đáng cho người thận trọng vậy? Nhi tử là tiến cử thái tử. Trẫm tự hồ chưa nói qua, các ngươi cũng cần dâng tấu chương tiến cử thái tử. Nhưng Hoàng A Mã chưa nói là nhi thần không được. Khang Hy nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cúi đầu nhìn lướt qua Tấu Chương. Biểu tình giận chân vẫn luôn đông cứng, cho dù đối diện ánh mắt lợi hại của Khang Hy cũng không hề rụt rè. Lão Lục. Khang Hy ném Tấu Chương lên bàn trà, không nhịn được mà hỏi. Ngươi hồ đồ cái gì vậy? Lão Lục sao có thể làm thái tử? Lục đệ tại sao không thể làm thái tử? Y có tâm tật. Nhưng 19 năm qua, tâm tật của Lục đệ chỉ tái phát 3 lần. Ngoại trừ một lần là do nhũ ma ma của y gây sự mà ra. Chỉ còn một lần hoàng thái hậu nương nương mất và nhi tử bị hành thích mà thôi. Khi hoàng Nga Mã biếm y thành tứ dân, y cũng không phát bệnh. Y ngâm người trong nước lạnh mấy canh giờ cũng không phát bệnh. Thầy y nói chỉ cần điều dưỡng đúng phương pháp sẽ không gây tổn hại cho thọ nguyên. Tâm tật của Lục đệ cơ bản không phải là lý do khiến y không thể làm thái tử. Khang Hy yên lặng rồi thở dài một cái. Chỉ nhìn nguyên nhân Tiểu Lục Nhi mang bệnh, có thể nhìn ra tính tình của y thế nào. Con người của Tiểu Lục Nhi quá trọng tình nghĩa. Lục đệ trọng tình không sai, nhưng cũng là nặng phải trái. Đúng vậy, Khang Hy đưa tay ấn thái dương. Tâm tật của Tiểu Lục Nhi không nghiêm trọng lắm, hơn nữa lòng ôm bách tính. Nói y không hiểu chính sự, thế nhưng hôm ấy giữa triều đình, những điểm y nói ra sát sao như thế, sao lại không có chủ ý? Nói y không có hoài chí lớn, vậy những chuyện như miệng thế đinh, thuế muối, cả ngày cũng không dám nghĩ. Tiểu Lục Nhi không chỉ nghĩ mà còn đang làm. Vậy tại sao không để y làm thái tử? Đâu chỉ ngài chưa từng nghĩ, ngay cả văn võ toàn triều cũng chưa từng nghĩ. Không thể trách trẫm, đều do tiểu tử kia thực sự không hề nghiêm túc. Trước mặt ngài nếu không phải là đùa giỡn thì chính là cấu kỉnh. Nghiêm mặt đều sẽ muốn xin cái gì? Lúc trên đường nhìn trước nhìn sau đều là nhị thế tổ. Trong triều đình tuyệt là khí thế tiểu bá vương. Đại Thanh đệ nhất hoàng khố trong miệng của mọi người, không ai ngoài y. Cho dù Dận Chân nói rất có đạo lý, nhưng vừa nghĩ tiểu tử kia không đứng đắn làm thái tử, Khang Hy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hình tượng thái tử nên giống như Dận Nhân, ung dung rộng lượng. Nếu không thì giống như Lão Tứ, khi thế bức người, không có sai. Nếu không nữa thì giống Lão Đại, hào phóng, sáng sủa, như Lão Bác hào phóng tào nhã, cũng là phù hợp. Còn giống Lão Lục, không lên tiếng, nhìn giống hệt Trích Tiên, nhưng vừa lên triều, trực tiếp đem Lão Thần làm giận tới ngất xỉu, khiến triều thần văn võ sợ vừa nghe Lục liền biến sắc, không còn chuyện gì. Thích Ngồi khinh khí cầu bay lên trời dạo một vòng, giống trống khua chiêng. Mùa chim say lâm viên tức giận thì la hét muốn bại hoại nội kho của ngài. Khang Hy rùng mình một cái, hay là vẫn thôi. Lại nghe Dận Chân tiếp tục. Nhi tử tiến cử Lục đệ còn có một nguyên nhân trọng yếu. Nói đi. Ngài thật không biết có lý do trọng yếu gì không phải là Lão Lục làm thái tử thì không được. Dần chân gằn từng chữ. Trong chư vị huynh đệ, chỉ có Lục đệ làm thái tử, nhi thần mới có thể toàn lực phò tá. Thần sắc Khang Hy chợt lạnh, còn dám nói lời như vậy trước mặt ngài. Loại lời nói thật này, ngài không có thích nghe. Dần chân đối với thần sắc của ngài thoáng như không nghe thấy. Chỉ có Lục đệ làm thái tử, nhi thần mới có thể toàn lực ứng phó. Hoàng A Mã, những người nghĩ như vậy không chỉ có mình nhi tử. Khang Hy sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dận Chân. Người tiến cử Lão Lục, nhưng người biết có bao nhiêu người tiến cử người chăng? Lẽ nào người không muốn làm thái tử? Dận Chân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hoàng A Mã, nói một lời đại bất kính. Sau khi Hoàng A Mã đi rồi, nếu để Lục đệ đăng cơ, chuyện nhi tử muốn làm vẫn có thể toàn tâm toàn ý mà làm. Nhưng nếu người đăng cơ là nhi tử, chỉ sợ nhi tử phải dùng càng nhiều tinh lực xử lý nội hoạn. Hoàng A Mã, bọn nhi tử tuy huynh đệ đông đảo, nhưng Hoàng A Mã với mỗi huynh đệ đều là hao cả tâm huyết. Năm Khang Hy thứ 14 chính là thời điểm khó khăn nhất của tam phiên chi loạn. Đại ca nhiễm thiên hoa, Hoàng A Mã bái trừ 9 ngày chuyên tâm chăm sóc. Tháng 6 năm Khang Hy thứ 20, trên đường dây săn, đại ca vô ý ngã khỏi lưng ngựa, bả vai bị thương. Hoàng A Mã lệnh cho 6 vạn người tùy giá tại chỗ lưu trú. Thẳng tới 10 ngày sau vết thương trên vai đại ca khỏi mới tiếp tục đi. Tháng 6 năm 24, Hoàng A Mã tuần du tái ngoại, Nhi Tử dính vào kiết lỵ. Hoàng A Mã nghe tin xong lập tức chạy về kinh sư. Qua nhiều năm như vậy, Hoàng A Mã chỉ cần ở kinh thành, bất kể có bao nhiêu bận rộn, vô luận nóng lạnh như thế nào, mỗi ngày đều đi Nam thư phòng kiểm tra việc học của chúng huynh đệ. Hoàng A Mã đối với các nhi tử đều tốt, các nhi tử đều ghi nhớ ở trong lòng. Dần chân dập đầu thật mạnh, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hoàng A Mã, bọn nhi tử không phụ lòng Hoàng A Mã giáo huấn, hôm nay đều đã trưởng thành, hơn nữa đều tự nhận không phải tài trí bình thường. Thế nhưng Hoàng A Mã, ngài thực sự nguyện ý nhìn bọn nhi tử do ngài tỉ mỉ nuôi dạy, bởi vì nội đấu hoặc cả đời tầm thường vô dị, hoặc kéo chân sau của Đại Thanh Triều, thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Vành mắt Khang Hy có chút phím hồng, bất quá thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước. Dần chân, ngươi không cảm thấy mình nô quá mức sao? Hoàng A Mã anh minh thần võ, loại sự tình này liệu có phát sinh hay không? Trong lòng của Hoàng A Mã, hẳn phải hiểu rõ mới đúng. Tại sao lão Lục lại khác biệt? Bởi vì trong lòng Lục đệ, huynh đệ là huynh đệ. Mặc kệ y là thái tử hay hoàng đế, huynh đệ vẫn là huynh đệ, không phải nô tài. Vậy nên chỉ có y mới có thể chỉnh hợp lực lượng của tất cả hoàng đế, khiến Đại Thanh càng trở nên tốt đẹp. Khang Hy dùng tay đỡ trán, hồi lâu mới thở dài. Ngươi dậy trước đi, để trẫm suy nghĩ kỹ, trẫm phải suy nghĩ kỹ cái đó. Dần chân ứng tiếng, đứng dậy lui ra. Chuyện người tới hôm nay, lão Lục, sao cũng không biết. Dần chân thần sắc cứng đờ. Người nghĩ, chuyện này cho dù trẫm đáp ứng được, lão Lục sẽ thuận theo sao? Theo tính tình của Lục đệ, tuy không chịu quản sự, nhưng chỉ cần là chuyện đặt trên người y sẽ không thể ngạnh tâm mà mặc kệ. Điều này đúng. Khang Hy phất tay ra hiệu dần chân lui ra, bỗng nhiên nghĩ tới gì. Đám người Vua Thành Long sợ dĩ tiến cửa lão Lục, thật sự là vì hai chữ giao tình sao? Vẫn là cảm thấy. Chương 69. Hoàng A Mã, người sao vậy? Khí sắc sao lại kém như thế? Dần Tộ vừa vào cửa, liền hoảng sợ. Đây là bị cảm nắng hay là thế nào? Buổi tối bảo bọn họ đừng có để nhiệt độ nóng quá, đắp chăn dậy một chút, trái lại ngủ ngon hơn chứ. Lương Cửu Công cùng kinh ứng tiếng. Dần Tộ vẫn có chút lo lắng. Thế nào mới vài ngày không gặp, khí sắc của Khang Hy kém thành cái dạng này? Vành mắt tham đen, sắc mặt vàng như nến, trong mắt hằn đầy tơ máu, thanh âm cũng không có quá đúng. Đã gọi thái y tới xem chưa? Lương Cửu Công trộm nhìn Khang Hy, lặng lẽ lắc đầu. Thân thể của trẫm vẫn khỏe, không có việc gì, vừa quên trẫm cũng hiểu y thuật sao? Thầy thuốc khó tự, Hoàng A Mã ngài vẫn nên gọi thái y thôi. Ở mùa đông khí hậu khô ráo dễ bị nóng trong, lát nữa nhi tử sẽ đi Ngự Thiện Phòng căn dặn, bảo bọn họ ít làm mấy cái thứ khô nóng. Hoàng A Mã ngài cũng khắc chế một chút, chớ quan nhiều dầu mỡ nghe. Sau còn căn dặn cung nữ đặt mấy chậu nước ở những nơi không dễ thấy, bảo bọn họ pha một chung trà quyết mình tử. Hoàng A Mã chớ ngại nó rẻ tiền, thứ hiếm lạ không nhất định là tốt. Người bình thường thích ăn nhiều dầu mỡ, uống cái này là tốt nhất rồi. Rồi rồi, đừng có dằn co nữa. Trẫm trong lòng có việc không ngủ được, uống cái gì cũng không tác dụng đâu. Nào, tới đây ngồi xuống. Hoàng A Mã vẫn đang vì chuyện của thái tử mà buồn phiền. Khang Hy ừ một tiếng. Phải, nhưng cũng không phải. Mấy hôm nay những lời giận chân nói vẫn luôn xoay trong đầu của ngài. Nếu nói đám nhi tử kia lục đục với nhau, ngài tin. Nhưng kéo tới chân sau của Đại Thanh, thậm chí cốt nhục tương tàn, ngài tuyệt không muốn tin. Nhưng lại có một thanh âm nhỏ nhỏ không ngừng lặp lại trong đầu. Chuyện cốt nhục tương tàn không phải đã xảy ra rồi sao? Ngay cả ngài cũng đã gặp hai lần. Nếu không phải có lão Lục ngài, hẳn sớm đã hoang rồi. Ngài có thể tự nói với mình, tất cả những việc này đều do Tắc Ngạch Đồ gây nên, không có quan hệ gì với Dận Nhân. Nhân việc mẫu tộc của A Ca vì muốn nâng người thượng vị, mà có thể mưu hại những A Ca khác, thậm chí hành thích hoàng đế. Như vậy huynh đệ tương tàn lại có gì khó khăn? Hiện tại ngài chính trực thịnh niên, những nhi tử kia cũng là vai gánh chưa đủ cứng. Lúc trước lại có thái tử địa vị vững, tranh đấu giữa bọn họ nhất thời không quá rõ ràng. Thế nhưng đợi tới khi ngài lớn tuổi, áp không được, thực lực của bọn họ cũng đã bành trướng. Với tình hình của đám nhi tứ kia, ai cam tâm khuất dưới chân của kẻ khác? Dận Tộ kinh ngạc nhìn Khang Hy nhíu chặt lông mày. Thật sự là vì chuyện thái tử hay sao? Nhưng việc này không phải đã dằn co khá lâu. Hôm trước rõ ràng còn tốt, thế nào mới hai ngày đã bắt đầu buồn khổ như vậy rồi? Ngày sau chuyện gì? Có gì để sau? Thực sự không được thì cứ tùy tiện lập ai đó, đợi khi cảm thấy không thích hợp thì đổi. Dù sao Hoàng A Mã ngài còn trẻ, cứ chậm rãi xem từ từ. Tùy tiện lập, Khang Hy không nói gì. Cái tiểu tử không đáng tin cậy này, thái tử một nước là đại sự như thế nào, cự nhiên bảo ngài tùy tiện lập. Nếu thực sự thì vạn nhất gặp phải kẻ tâm tư không thuần, một lòng một dạ chỉ muốn sớm vào chỗ, như vậy không gọi là lập thái tử, gọi là lập cựu nhân cho chính mình. Lại nghĩ, bàn về tâm tư đơn thuần, ai bì được với tiểu tử này? Chẳng lẽ thực sự phải lập y? Đúng là bị giận chân làm cho suy nghĩ sai lệch. Khang Hy lập tức đuổi ý tưởng này ra khỏi đầu. Nếu ngài thực sự muốn lập lão lục thì cũng thôi, nếu chỉ muốn dựng một kẻ thế mạng, trăm triệu lần không thể tìm y. Phế thái tử, kẻ nào có thể sống tốt đây? Dận Tộ, trẫm nghĩ ra một ý chỉ, khiến A Ca và Tôn Thất cũng trình tấu chương tiến cử thái tử vậy. Người định tiến cử ai? Tứ ca đó, chúng ta là một... Rồi rồi, biết rồi. Là một mẹ sinh ra, ngài nghe tới lỗ tai đều mọc kén. Các người vẫn là cùng một A Mã đây nè. Vậy người nói xem, lâu tứ tiên cử ai? Đương nhiên là nhi tử, chúng ta là... Tao biết là cùng một nương sinh ra. Đã biết còn hỏi. Vậy người không phải đang trụ bị quốc trên bộ sao? Hiện tại sao rồi? Trẫm nghe nói mấy hôm nay người đều phóng túng ở nhà, giết giết dễ dễ, ngay cả cửa cũng chưa từng ra khỏi. Người không quan tâm như vậy, đang chờ trẫm làm sẵn cho người hả? Không phải đã có Khoa Đa sao? Cần như tử lo lắng làm cái gì? Mà nghe hắn báo lại, hiện tại xưởng thiết khí, xưởng dệt, xưởng xi măng phân chia rõ ràng, thậm chí những thứ mượn dùng từ nội vụ phủ đã phân tách rành rọt. Ngay cả nhân thủ cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ Hoàng A Mã khâm điển một nơi xây tổng bộ. Ờ không đúng, là xây nha môn. Khoa đã nói mấy thứ như vật liệu, mái ngói đều đã có sẵn rồi, tùy thời có thể khởi công. Bất quá nhị tử bảo hắn đừng có vội. Quốc doanh bộ chúng ta là nha môn thay Đại Thanh kiếm tiền, bề mặt tuyệt phải đủ thể diện. Đợi năm sau khi trời ấm hơn, lúc đó xi măng có thể dùng, thủy tinh có thể thiều chế tốt, chúng ta đem nhà môn xây lên dùng sáng sủa rồi lại sạch, là cái loại mà nhìn thấy đủ hoành tráng, đủ đẳng cấp, khiến mọi người chỉ cần nhìn qua liền không nhịn được phải mua hàng thôi. Khang Hy không còn gì để nói, nếu như đem câu sau cùng xóa đi thì vẫn coi như đúng chỗ, khẽ điểm trán của y. Chế biết làm biến, cái này sao gọi là lười? Khoa Đa không phải do nhi tử tìm tới sao? Nếu người dưới có thể đem chuyện làm tốt, hơn nữa còn làm cho cao hứng, nhi tử sao lại tự làm? Có công phu kia, nhi tử cũng không bằng ở nhà bồi hồng phúc nữa. Như vậy không nhận mình lười nhác hay sao? Khang Hy lắc đầu bật cười. Chỉ nghe Dận Tộ bỗng thay đổi trọng tâm câu chuyện, có chút rầu. Hoàng A Mã, nhi tử chuẩn bị nhận mấy đồ đệ, có cơ hội còn phải làm cái học đường. Hoàng A Mã, người nói nhi tử đi đâu tìm đồ đệ mới tốt đây? Tại sao đột nhiên nghĩ muốn thu nhận đồ đệ? Hiện tại đám người đang làm cùng nhi tử tay nghề không tệ, nhưng học vấn ít quá, biết làm việc là không hiểu giá trị công việc. Mấy thứ nhi tử làm ra kia, trong mắt của bọn họ hệt như là thiên thư, đã hỏng cũng không dám sửa, ngay cả một cái ống bị rơi cũng phải tìm nhi tử. Phạm là những việc nhi tử chưa định liệu trước, ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động. Ôi, nếu không dạy ra mấy người hiểu chuyện, thậm chí là giỏi giang hơn cả nhi tử, hiện tại nhi tử tự mình vất vả không nói, vạn nhất ngày sau nào đó nhi tử không còn, mấy thứ này không phải thành phế phẩm sao? Không thể để những thứ y cực khổ mang ra lại trở thành phù dung sớm nở tối tàn. Dận Tộ lại than một tiếng. Không biết chữ, Như Tử không có kiên nhẫn vậy. Những kẻ biết chữ đều một lòng đọc tứ thư ngũ kinh đi theo khoa cử. Ai nguyện ý theo Như Tử học truy nguyên? Như Tử đã dặn người dưới lưu ý, tìm những hài tử có đọc chút thi thư, lại hứng thú với kỳ kỹ. Dù có thể dạy ra một người thì cũng là tốt. Cùng Dận Tộ nói chuyện một hồi, tâm tình Khang Hy dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sốc tinh thần đi xem Tấu Chương. Dận Tộ cầm một sấp giấy dày, viết viết vẽ vẽ. Y đang thiết kế giáo trình truyền nguyên học cho thời đại này. Chủ yếu nhắc tới mấy phương diện số học, vật lý học, hóa học, từ cạn tới sâu. Tới lúc tìm một đám hài tử, trước hết để cho người khác dạy. Đợi tới khi không dạy nổi, liền tìm mấy kẻ nổi trội đặt ở bên cạnh vài năm. Như vậy hẳn là đủ dùng. Còn những môn sinh kia chỉ cần học không sai biệt lắm, liền chia chuyên môn học chế tạo, sửa chữa mấy cái thứ máy móc, phân đi các nhà máy, coi như thành phần kỹ thuật nòng cốt. Khang Hy xem xong đống Tấu Chương, thấy Dận Tộ chăm chú viết chữ liền qua xem. Phát hiện trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Cho dù là những người không hiểu truy nguyên, đọc cũng không thấy quá tối nghĩa, đúng là thứ tốt. Dận Tộ, mấy hôm trước có một phụ nhân cáo trạng tới kinh, người đã biết chưa? Dận Tộ ừ một tiếng, ngồi bút liên tục không ngừng. Hoàng A Mã nói là quả phụ đã mất nhi tử kia, là có nghe Dượng Tài nói. Quả phụ nọ tới từ Tứ Xuyên, năm ngoái trượng phu của nàng qua đời, để lại một nhi tử 6 tuổi cùng 20 mẫu ruộng tốt. Nàng liền dựa vào nhi tử và điền sản mà sống. Không ngờ có ngày nhi tử của nàng bỗng nhiên lạc mất. Quả phụ tìm tới người gần như điên. Mãi tới chập tối mới có người nói với nàng, thấy Tiểu Thúc là em chồng đưa hài tử lên núi chơi. Nàng chạy tới nhà người kia hỏi, lại nói hài tử chạy lên núi chơi lạc mất. Phụ nhân vội vàng tìm thôn trưởng. Thôn trưởng tổ chức thôn dân suốt đường tìm kiếm, phát hiện hài tử sớm đã bị dạ thú cắn xé, chỉ còn lại thi thể thất linh bát lạc. Quả phụ khóc chết đi sống lại. Sau khi an táng hài tử, liền tới huyện nhà tố cáo Thúc Tử, nói Thúc Tử mưu đoạt tài sản trượng phu lưu lại, cố ý hại nhi tử của nàng. Quan huyện cho rằng dạ thú đã thương người là ngoài ý muốn, đem nàng đuổi trở về. Đợi khi nàng về, tộc nhân của trượng phu đối với việc nàng cáo trạng vô cùng giận dữ, nói nàng là người khác họ lại không có con nói dòng, cướp đoạt 20 mẫu đất và nhà của nàng phân cho Thúc Tử. Sau khi quả phụ khóc cầu không kết quả, liền bước lên lữ trình cáo trạng, từ tri huyện tới tri phủ, tuần phủ, cuối cùng cáo tới tận kinh thành. Dận Tộ, người cảm thấy vụ án này nên xử như thế nào đây? Cố ý giết người, trảm lập quyết. Dận Tộ không chút do dự. Khang Hy có chút ngoài ý muốn. Tại sao? Có lẽ chính do hài tử kia tự mình chạy mất. Nhưng hài tử là gã cố ý đưa lên núi, gã không chỉ gạt mẫu thân đem hài tử đi. Đợi khi hài tử lạc rồi, gã biết rõ trên núi có dạ thú. Một hài tử 6 tuổi căn bản không có sức tự vệ, lại không có đi tìm. Hai, không báo cho thân tộc nhân tộc, đây không phải là cố ý giết người thì là cái gì? Thí dụ như có người đem kẻ khác đẩy xuống nước, chẳng lẽ còn nói do nước siết người, không phải là hắn giết sao? Đó có vài phần đạo lý. Bất quá nếu người có ý nghĩ này, tại sao không thấy người đi tìm hình bộ phân phó? Bất tại kỳ dễ, bất mưu kỳ chính. Cách nghĩ của nhi tử chưa chắc là đúng. Hơn nữa hình bộ có cách làm việc riêng. Nếu mỗi người đều ý vào quyền tham dự một câu, như vậy không phải là rối loạn sao? Ơ mà kỳ thực, nhi tử cảm thấy quả phụ kia rất là đáng thương. Vậy nên lần trước khi uống trà với bác đệ có nhắc hai câu. Đương nhiên muốn xử như thế nào vẫn là chuyện của hình bộ. Nói không nhúng tay, kỳ thực vẫn là can thiệp. Bất quá so với việc bảo nô tài cầm thiệp của y tới hình bộ khoa tay múa chân, cách này uyển chuyển hơn nhiều. Khang Hy ở một tiếng, từ chối cho ý kiến, ném một Tấu Chương qua. Xem cái này đi. Cái gì? Dận Tộ tưởng có người tố cáo chính mình. Mở ra nhìn, hóa ra là một Tấu Chương tự thính tội của tri phủ. Nói là nhân năm nay vụ mùa thất bát, rất nhiều bách tính trong nhà không có một hạt gạo. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mở kho, thóc nghiễm ninh cứu trợ bách tính. Còn nói bản thân tự biết có tội, thỉnh vạn tuế gia trách phạt vân vân. Đây là biên quan gửi tới. Y nhớ kho thóc Nghiễm Ninh được thiết lập phụ cận thành trấn biên quan, đề phòng khi chiến tranh đột phát, kịp thời phân phối quân lương tác chiến. Những kho thóc Nghiễm Ninh này, ngoại trừ ấn theo quy định đối cũ thành mới, nếu không chỉ cần không phải có lúc chiến tranh, tuyệt không có được mở ra. Dận Tội nhìn xong hơi giật mình nhìn Khang Hy. Mà để nhi tử xem cái này làm cái gì? Một quan tiền cũng không liên hệ tới y có được hay không? Người đối với chuyện này thấy như thế nào? Nhi tử còn nhớ, mỗi địa phương đều có kho thóc, đề phòng thiên tai hoặc là bình ổn lương giới. Tri phủ kia tại sao phải vận dụng kho thóc của Nghiễm Ninh? Nếu là kho lương bình thường sớm đã dùng cạn, vậy dùng vào việc gì? Còn nữa, nhi tử thấy cái tấu chương này ngoại trừ thỉnh tội, nửa câu cũng không nhắc tới sau đó muốn hành sự ra sao. Hiện tại mới là tháng mấy, bách tính có thể dựa vào kho thóc Nghiễm Ninh chống đỡ tới vụ mùa năm sau sao? Giả lại kho thóc Nghiễm Ninh trống rồi, hắn nghĩ sao mà lấp đầy? Nếu bỗng nhiên chiến tranh xảy ra, rồi phải làm sao? Tri phủ này quả là vô năng mà. Dận Tội đối với lại hành vi này hoàn toàn không tán thành. Ví dụ như ra đường gặp phải khất cái, ngươi cảm thấy hắn đáng thương, đem tiền của mình tiếp tế cho hắn là tâm địa thiện lương. Nhưng nếu trộm công khoản lại là không đúng. Đương nhiên nếu thực sự là việc cứu mạng, có thể ngộ biến tùng quyền, nhưng sau dù sao cũng phải đem tiền trả lại cho người ta. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không giống với việc tiếp tế khất cái, bởi vì làm quan địa phương, bách tính dưới sự trị vì của hắn ta, ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Đây là trách nhiệm của hắn. Hắn từ sớm đã làm những cái gì? Sau đó thì sao? Cái gì sao nữa? Không phải đều đã đánh giá xong rồi sao? Tự tiện mở kho thóc Nghiễm Ninh là chuyện lớn. Người nói tri phủ này nên xử như thế nào? Gã tri phủ này rất là ghê tởm. Hắn nếu lặng lẽ dùng thì cứ lặng lẽ dùng xong rồi bù tiền. Cho dù muốn dân tấu thỉnh tội cũng nên dân mật tấu mới đúng. Hiện tại nếu phạt chỉ sợ bách tính địa phương không phục. Hơn nữa còn hoàn thành thanh danh cho hắn. Còn nếu như không phạt, sau này tất cả mọi người đều không xem kho thóc Nghiễm Ninh ra cái gì. Vừa có chuyện thì cứ mở toàn ra. Nhớ có chuyện thì phải làm sao? Hoàng A Mã, cái việc này thiệt là quá phiền. Bản thân người tự tìm cách thôi. Khang Hy vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy nếu trẫm đem việc này giao cho người xử trí, ngươi liền trả lời trẫm không biết sao? Nếu không nhi tử đi hỏi tứ ca khẳng định có biện pháp. Nếu tứ ca không có cách nào, không phải còn bắt đợi. Hai người đó thông minh hơn nhi tử mà. Khang Hy không nhịn được vung tay lên. Được rồi, làm việc của người thôi, trẫm tự xem. Đợi Khang Hy ngồi xuống, chuyên tâm xem tấu chương. Dận Tội lại dừng bút. Hôm nay Hoàng A Mã sao mà cổ quá vậy? Ngược lại giống như đang dạy dỗ ta. Ôi ôi, chẳng lẽ gần nhất chọn thái tử chọn tới hồ đồ, quên mất ta không nằm trong phạm vi nhân tuyển ấy. Xem ra trước khi thái tử được chọn, vẫn là đừng có lắc lư trước mặt Hoàng A Mã, bằng không bị những chuyện bất thình lình nhảy ra làm khó, làm phiền. Dận Tội. Dạ. Mấy hôm nay ngươi có bận chuyện gì hay không? Không có chuyện gì, sao vậy? Chẳng lẽ lại có sai sự gì? Trời lạnh như vậy, đừng... Ngươi không phải có một ôn tuyền thôn trăng ở Tiểu Thanh Sơn. Nội vụ phủ đã sớm sửa sang xong. Nếu như người không có việc gì, tới đó chơi vài ngày đi. Ngâm ôn tuyền có lợi cho thân thể của ngươi. Tận tiện giúp trẫm nhìn xem, ôn tuyền thôn trăng có cần lắp hệ thống sưởi hay không? Trẫm dự định xây một hành cung ở Tiểu Thanh Sơn. Chỉ là xem cần có trang bị hệ thống sưởi đơn giản như vậy. Cần y tự mình đi sao? Dận Tội có chút mờ mịt. Bất quá ngâm ôn tuyền, quả là chủ ý không tệ. Ôn tuyền thôn trang dù có lạnh cũng không quá mức. Hơn nữa, y nhớ từng phân phó bọn họ chôn đường ống bên dưới. Có thể tùy thời mở ra cho nước ôn tuyền chảy qua bên dưới phòng ở. Tiểu Thanh Sơn không xa, cảnh sắc cũng đẹp. Hơn nữa bên đó còn không cần sốt ruột chuyện chọn thái tử, rất là tốt. Vì vậy y liền sảng khoái gật đầu. Dạ được, ngày mai nhi tử liền đi Tiểu Thanh Sơn. Chương 70. Tấu chương tiến cử thái tử của các A Ca thành niên rất nhanh đã bày trên bàn Khang Hy. Dận Tội không tính, đại A Ca dận đề chính là chọn Dận Tội. Ý nghĩ của hắn ta rất đơn giản. Nếu như không thể làm thái tử, tốt nhất là để giận tội làm. Tiểu tử kia có lương tâm, người không hãm hại y sẽ không bấy ngươi, ở chung là dễ dàng nhất. Du Thân Vương trực tiếp bị mọi người bỏ quên, thánh chỉ không truyền tới phủ Du Thân Vương. Tam A Ca giận chỉ tiến cử Du Thân Vương giận nhân, nhưng hắn không muốn tiện nghi bất luận cái nào, vì vậy liền chọn một người không thế nào tiến cử. Cho dù Khang Hy có hỏi, cũng có một đống lý do để nói. Giận nhân dù sao đã làm thái tử nhiều năm, bề ngoài phạm chút sai lầm nhỏ nhặt, tuy hậu quả bị Khang Hy nói rất nghiêm khắc, nhưng mấy việc như mưu khuyết này ở trong mắt kẻ khác nhìn mãi thành quen, chỉ là chuyện nhỏ. Tứ A Ca giận chân sớm biểu lộ thái độ, chỉ nhận một mình giận tổ mà thôi. Ngoài trừ giận tổ, ai cũng không, ngay cả bản thân hắn cũng phải xếp sau. Hai người giận Kỳ giận Hữu sớm biết mình không có cơ hội, vậy trung quy trung cũ, một tuyển lão tứ giận chân, một tuyển lão bác giận tự. Dù sao hai người cũng là người xuất chúng trong nhóm A Ca. Bác A Ca giận tự tiến cử giận chân, điều này làm cho Khang Hy có chút kinh ngạc, đồng thời đánh giá y cao hơn một chút. Giận tự khi còn bé được nuôi trong cung của Hội Phi, quan hệ với lão đại không tầm thường. Y không chọn lão đại quan hệ tốt nhất với mình, không chọn giận nhân vốn không có cơ hội, trái lại tuyển lão tứ uy hiếp với y nhất. Cũng không biết là xuất phát từ công tâm hay do quá thông minh. Những người này mặc dù ai nấy đều có tư tâm, tấu chương lại viết tới đường hoàng, cảm động lòng người. Có thể thấy được Khang Hy giáo dục nhi tử vẫn là rất thành công. Khang Hy thở dài, ngay chưa từng trông cậy đám nhi tử của mình, mỗi người đều bình đạm công tâm, một lòng chọn lựa người hữu ích cho Đại Thanh, phù hợp nhất đảm nhiệm thái tử. Bất quá thì vẫn có người không phụ kỳ vọng của ngài. Cho dù bọn họ không phải thực sự chí công vô tư, tối thiểu cũng biết loại đáp án gì có thể khiến cho ngài thỏa mãn. Lão tứ, lão bác, lão lục. Khang Hy thông thả gõ gõ tay trên tay vịn của chiếc ghế. Lão tứ ổn trọng, kiên định có tầm nhìn, sai sự có thể làm tới nơi tới chốn. Thiên hạ này giao cho hắn, hắn là yên tâm nhất. Hơn nữa lão bác cũng chọn hắn, phóng chừng sẽ không làm ra chuyện kéo chân sâu. Cái này cũng là khó nói. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Hơn nữa cho dù lão bác không kéo chân của lão tứ, xem thái độ của lão tứ, hẳn cũng không có trọng dụng lão bác. Hơn nữa tính tình lão tứ không tốt, trong mắt không có lọt một ai. Ngài vẫn luôn khoan dung nhẹ phạt. Tính cách này của giận chân thật sự khiến cho ngài có chút không thích. Lão bác con người khéo đưa đẩy, xử sự chu đáo, không ngoan. Lão tứ cho dù đem chuyện rất dễ gây thù như sao nhà đổ lên người y, cuối cùng y cũng không đắc tội bao nhiêu người, đem toàn bộ giá trị cừu hận đẩy về chỗ lão tứ. Giận tự mặc dù mới ban sai hơn một năm, nhưng không một ai nhắc tới y mà nói một chữ không tốt. Bất quá thì nếu làm hoàng đế, dù phải nhẹ nhàng cũng cần có thủ đoạn lôi đình. Trân trượt chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa hiện nay trên dưới triều đình, phong trào tham hủ quá mức càn rỡ. Lão bác chỉ sợ không trấn áp được. Lão lục. Lão lục tiểu tứ này thật sự một lời khó nói hết. Giảng tối gia. Lên cửu công thấp giọng cắt đứt suy nghĩ của ngài. Các dãy AK đều đã tới đông đủ. Truyền tất cả vào đây. Một lát sau nhóm giận đề lần lượt vào, bọn họ thỉnh an xong liền theo ý Khang Hy ngồi. Ngón tay Khang Hy nhẹ nhàng gõ xuống án thư. Lời vô ích trẫm không nói nhiều, tấu chương của các người trẫm đã xem. Trong đám người các ngươi, ba người chọn lão tứ, hai chọn lão bắp, hai chọn lão lục. Nói xong thản nhiên liếc nhìn giận chỉ, không nói một phiếu chọn giận nhân. Nếu đã vậy, trẫm liền chọn một trong ba người này làm thái tử. Lời vừa ra khỏi miệng, bên dưới liền có người nội tâm cơ hồ sẽ hỏng. Ôi ôi, cư nhiên thiệt sự nói ai chính là người đó. Hoàng A Mã sao không nói sớm? Nói sớm ta liền tự bầu cho mình đâu. Ôi. Lúc trước, trẫm bảo các người tiến cử người thích hợp. Nhưng hiện tại trẫm muốn biết trong ba người này, các người hy vọng ai là người kế thừa ngai vị. Trẫm không cần lý do, chỉ cần một cái tên. dân chân dân tự, các người có thể tự chọn chính mình. Tuyển chọn thái tử, trong mắt người khác là quốc sự, chỗ này lại là gia sự. Trẫm cho các người thời gian một nén nhang, các người nghĩ cho rõ. Các người hy vọng sau khi trẫm trăm tuổi, người ngồi vị trí này sẽ là ai? Ngài liếc nhìn Dận Chân. Hắn đã nói chỉ có Dận Tộ mới có thể làm tất cả nhi tử của ngài đồng tâm hiệp lực. Ngài không có tin. Khang Hy dừng một chút, lại hạ xuống một cây búa. Trẫm hiện tại có thể nói cho các người, người các ngươi chọn chính là thái tử. Dù sao đi nữa, ngài nhất thời cũng khó quyết đoán, không cần biết chọn ai, trước hết xem cái đã. Đám người Dận Đề hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không phải là thử, cũng không phải khảo nghiệm, là bọn họ thực sự sẽ chọn ra thái tử. Đây có phải trò đùa hay không? Mặc kệ thì cứ chọn, nếu thực sự như vậy càng phải thêm thận trọng. Chính mình hy vọng người nào sẽ ngồi lên vị trí kia. Không cần lo lắng ai có thể đảm nhiệm được vị trí thái tử. Không lo lắng xem ai có đủ năng lực, tài cán. Cũng không phải cân nhắc người được chọn trong lòng Hoàng A Mã là ai. Chỉ cần nghĩ, ai ngồi chỗ kia sẽ đối xử tử tế với mình, sẽ đối xử tử tế với ngạch nương của mình. Ai ngồi ở chỗ kia sẽ không đoán mò, không nghi kỵ trọng dụng chính mình đây. Ai ngồi ở chỗ kia, mình sẽ tận tâm phò tá. Là Dận Chân sao? Dận Tộ hay Dận Tự? Hô hấp của mọi người dần nặng nề hơn. Hoàng A Mã, Dận Đề bỗng mở miệng. Lão Lục ở đâu? Làm quận vương, trường hợp này sao có thể thiếu y? Trẫm đã đuổi y ra ngoài chơi. Phong cách lập tức thay đổi. Bầu không khí nặng nề, thoáng cái giống như thả lỏng rất nhiều. Cũng đúng, nếu như tiểu tử kia ở nơi này, 8/10 đã ồn ào, muốn đem tên của y trích ra ngoài. Mọi người lại tiếp tục châm trước. Giấy và bút đều đã được chuẩn bị xong từ trước. Dận Đề là người đầu tiên nâng bút, viết tên xong liền giao cho Lương Cứu Công. Rồi Dận Chân, Dận Tự, những người còn lại đều không ngừng cân nhắc. Mãi tới khi một nén nhang cháy sạch, nghe Lương Cứu Công nhắc nhở một tiếng, mới nhấc bút mà viết. Lương Cứu Công gom bản viết của mọi người trình cho Khang Hy. Khang Hy mở một tấm nhìn, lại một tấm, lại một tấm. Ồ, chính các người tới đây xem. Kết quả, có gì không đúng sao? Đám người Dận Đề hai mặt nhìn nhau. Dận Chân nhấc khay giấy, bên trên đều viết hai chữ, mà tất cả phiếu đều giống như nhau. Những người khác liếc mắt nhìn, thở dài liền thôi. Chỉ có hai người Dận Chân, Dận Tự đem tất cả tra xét một lần. Sau đó hồ nghi nhìn về phía đối phương, cuối cùng đều dời ánh mắt. Mấy hôm nay Dận Tộ ở Ôn Tuyền thôn trang quả thực là thoải mái. Khí hậu tốt, phong cảnh đẹp, rảnh rỗi có thể bơi hai vòng rèn luyện thân thể. Ngoài ra mang theo thị vệ bẫy một ít chim trĩ, thỏ hoang cái gì. Mùa đông săn thịt, thậm chí thú vị hơn ngày hè hoặc là ngày thu nhiều. Lục gia, không có xong rồi. Sáng sớm, quán gia mang theo cả người khí lạnh, bất chấp thông truyền, lão đảo nghiêng ngã mà chạy vào. Dân võ báo quan đều đang quỳ gối trước Càn Thanh Cung, nói muốn liều chết Càn Giáng. Dận Tộ đang viết bản thảo, giáo trình truyền nguyên sơ cấp của y sắp biên xong, nghe vậy không quá để ý. Cái đám đại thần này, động một chút là đòi sống đòi chết. Ở trên chiến trường cũng dũng cảm như vậy thì tốt rồi. Bọn họ can gián của bọn họ, chuyện còn lại đương nhiên Hoàng A Mã xử trí, người gấp cái gì? Thôi được rồi, bọn họ có chuyện gì nghĩ không thông hả? Bọn họ đều nói nếu Dận Tế Giao quyết lập ngài làm thái tử thì bọn họ liền quỳ chết tại Càn Thanh Cung. Cái gì? Dận Tộ cảm thấy mình có phải ngâm Ôn Tuyền tới ống não hay không? Năng lực lý giải thẳng tắp giảm xuống như thế. Hoàn toàn không hiểu quán gia vừa nói cái gì. Người nói cái gì vậy? Dận Tài trợn tròn mắt, không dám tin tưởng. Dận Tế Gia muốn lập chủ tử nhà ta làm thái tử hả? Đợi một chút, cái lượng tin tức này... Dận Tộ muốn tìm nút tạm dừng để ấn vào, sau tuôn ngược tiến độ xem một lần. Nhìn xem bản thân rốt cuộc đang nằm mơ, hay lại vô tình xuyên thêm một lần. Thái tử cái gì? Trời ơi, quá buồn cười. Ai lại nghĩ quẩn như thế? Muốn y làm thái tử, nhất định là đầu óc rung rinh. Chủ tử ơi, người xem giùm đi. Người lại viết phong thư cho Ung Quận Dương, để Ung Quận Dương giúp ngài xử lý việc này. Hay là trở về, những đại thần kia trên đầu đại thể đều có chủ tử. Ngài cùng các A-ca khác trò chuyện, nhờ bọn họ khuyên giải các đại thần. Ơi ơi, chủ tử à, nô tài không có bệnh. Quán gia kéo tay Dận Tổ hồi trắng của mình. Chủ tử à, ngài dù sao phải nói một lời. Quán gia vừa cưỡi ngựa từ trong thành tới đây, trán và tay đều lạnh lẽo vô cùng. Dận Tổ rốt cuộc tỉnh táo, nhất thời cảm thấy cả người đều bối rối. Thế giới này quả là huyền huyễn mà. Thật lâu mới xòa xòa trán. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Nô tài không có biết. Chính là bắt đầu từ hôm qua, không biết cho ai truyền lời. Nó dặn tới già muốn lập ngài làm thái tử, sao lại có đại thần đi hỏi? Dặn tới già cũng chẳng phủ nhận. Sáng sớm hôm nay bọn họ liều chết can gián, nói dù dặn tới già sủng ái ngài nữa thì cũng không thể đem Giang Sơn xã tắc ra nói đùa. Xin dặn tới già hãy cân nhắc cái này kia. Con bà nó, thảo nào bỗng nhiên tìm lý do đuổi ta đi. Ta còn tưởng Hoàng A Mã động từ bi quan ái, đem ta ra khỏi phong ba lập thái tử. Hiện tại xem ra không phải muốn ta tránh đầu sống ngọn gió, mà là đem ta đuổi đi để dễ đào hố mà. Dận Tổ giận tím mặt chửi thầm trong lòng. Mà có người sớm vạch trần, nếu không đợi y biết được, ván sớm đóng con mẹ nó thành thuyền. Ném bút qua một bên, đứng dậy vờ áo khoác, phủ lên người, nhanh chóng xuất môn. Cái con khỉ á, muốn ta mỗi ngày canh tư rời giường lâm triều, không có cửa đâu. Muốn ta mỗi ngày ngồi xem tấu chương tới nửa đêm canh ba, nay nằm mơ mà. Cái gì mà muốn ta cả ngày đấu võ mồm với đám đại thần kia? Mơ tưởng. Rồi cả ngày đem quan tâm cái này cái kia, đừng có nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có nữa. Là nhân tài nghiên cứu, không phải nhân tài chính trị. Dạ dạ ngài ơi. Quán gia chạy tới cửa ngăn Dận Tổ. Trời lạnh gió lớn, đừng cưỡi ngựa, ngồi xe. Không có gì, ta chịu đựng được. Ngươi trên đường đông lạnh không ít, tối nay nghỉ ở lại đây đi, rồi mai hãy trở về. Dương Tài, ngươi cưỡi ngựa không tốt, ngồi xe từ từ về. Chúng ta đi. Thúc chân vào bụng ngựa, dẫn mười mấy thị vệ lao ra ngoài như một cơn gió. Lịch đại hoàng đế Đại Thanh đều là một đám lừa ương bướng. Chuyện quyết định xong cho tới bây giờ, không phải chỉ cần truyền thần ồn ào là có thể thay đổi. Bất quá hiện tại y chỉ hy vọng đám đại thần kia chống đỡ thêm một chút, để y có thời gian khóc lóc ăn vạ với lão cha. Sau nửa canh giờ, Dận Tổ mang theo Phong Tuyết bước chân vào sân Càn Thanh Cung. Vừa tới nơi đã thấy tất cả đám đại thần quỳ đầy đất, bộ dạng lung lay sắp đổ. Y thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình tới kịp lúc. Hừ lạnh một tiếng đi thẳng vào trong. Tuy hiện tại lập trường của y với đám người kia nhất trí, nhưng đừng nghĩ Dận Tổ sẽ có hảo cảm với bọn họ. Cái con bà, ta đã làm gì mà các ngươi kỳ thị ta như vậy? Nếu ta làm thái tử, liền quỳ chết trước Càn Thanh Cung. Vậy thì cứ quỳ đi thôi. Lão Lục. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới. Tứ ca, ngươi tới đây làm gì? Ta tới đây còn có thể làm gì? Là cầu kiến Hoàng A Mã. Hoàng A Mã hiện tại không đến gặp ngươi, ngươi theo ta trở về cái đó. Dận Tổ nhìn hắn một cái, không để ý, tiếp tục đi về phía chính điện. Dận chân nhanh chóng chặn trước mặt y. Tứ ca, người tránh ra. Y sao có thể không biết ai giở trò quỷ, bất quá hiện tại không có công phu tính sổ với hắn. Theo ta trở về đi. Trở về cái rắm. Dận Tổ trừng mắt, đang định lướt qua chợt thấy không đúng, liền thối lùi hai bước, né tránh quyền của Dận chân. Cư nhiên dùng tiểu cầm nã thủ. Lão tử còn không tính món nợ hãm hại này với ngươi, ngươi còn dám động thủ trước. Không chút nghĩ ngợi đạp tới, mặt khác còn đem áo khoác vứt sang một bên. Lão tử đánh chết ngươi. Đám đại thần đang quỳ can gián lập tức trừng mắt há miệng, nhìn hai vị A-ca Đại Thanh đồng thời còn là quận vương điện hạ ở trước Càn Thanh Cung một quyền một cước thình thịch mà đánh nhau. Nghiêm túc sụ gương mặt già nua nhìn hai vị A-ca. Ôi, Tần Tổ không tệ. lại quay đầu nhìn cửa điện. Dặn tới giờ, hai nhi tử của ngài đánh nhau rồi, đánh trước cửa kìa. Ngài mau tới quán thôi. Lại nhìn về phía hai A Ca. Ung quân dương dùng sức, nỗ lực, dây thần ủng hộ ngài. Ngài đánh thắng qua quân dương, dây thần biết tấu chừng tiến cử ngài làm thái tử. Tuy rằng rất muốn đánh sập Dận Chân, nhưng y cưỡi ngựa trong gió rét suốt nửa canh giờ. Tứ chi của Dận Tộ đều đã cứng ngắc, hiển nhiên không phải đối thủ của Dận Chân sung mãn linh hoạt. Chỉ sau mấy hiệp, y đã bị đè, nghiến mặt tuyết không thể động đậy. Tất cả, ngươi buông ra, tao muốn gặp Hoàng A Mã. Thấy Dận Chân không rên một tiếng, xé áo choàng bắt đầu trói y. Dận Tộ nhất thời cảm thấy không ổn, gần cổ họng kêu to. Hoàng A Mã, tất cả khi dễ ta, Hoàng A Mã. Hiển nhiên lần này, Khang Hy không dự định bên vực. Kêu cả nửa ngày không có người để ý. Cả đám đại thần nhìn Dận Tộ, bị bỏ hệt như bánh chưng. Còn bị Dận Chân vác lên vai mà trong lòng đại khoái. Hóa ra tiểu tối tông này không phải không ai có thể kiềm chế. Buông ra, tao muốn gặp Hoàng A Mã, buông ta ra. Dận Tộ mắt thấy chế giụa vô vọng, liền bất chấp mọi giá mà hô. Hoàng A Mã, nhi tử không làm thái tử. Ngài phong ta làm thái tử, ta chết cho ngài xem. Một đám đại thần nhìn Dận Tộ, bị che miệng khiêng ra ngoài. Hai mặt nhìn nhau, thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân. Thì ra Hòa Quận Vương đứng về phía chúng ta. Vừa rồi nên giúp y một chút, thả y vào nháo với Vạn Tuế Gia. Thực sự là thất thủ thất sách. Vạn Tuế Gia. Lần Cố Công ghé cửa sổ xem náo nhiệt. Ông quận dương đã đem Hòa Quận Vương trói trở về. Quả nhiên sinh ra một đứa nhi tử hoang đường. Ngài bắt đầu trở nên hoang đường. Đây đều là cái gì với cái gì đây? Dận Tộ biểu tình lạnh lùng, ngồi trên xe ngựa, tùy tiện bị Dận Chân dùng thảm mà quấn, còn tắt một cái nắng lô vào tay của y. Cơn giận của y hiện tại rất lớn. Dận Tộ rõ ràng biết tâm tư của y, còn tự chủ trương, khiến y quá thực vô cùng không cao hứng. Bất quá y không dự định nhảy xuống tìm Khang Hy. Thứ nhất là Khang Hy hiển nhiên không có định gặp y. Hai là trạng thái hiện tại, căn bản không đánh lại được Dận Chân. Có nhảy xuống cũng bị bắt trở về. Ánh mắt đảo qua cảnh tượng ngoài cửa sổ. Người đưa ta về phủ, ta không tiến cung là được. Dận Chân không để ý, má xa dừng lại trước cửa Ung Quận Vương. Xuống xe. Dận Tộ nhịn một hơi, cố tình lại không đánh thắng Dận Chân, chỉ có thể thở phì phì mà đi xuống. Dận Chân theo y xuống xe không trên một tiếng, lôi cổ tay y vào. Dận Tộ sụ mặt không dãy, để cho hắn ta dẫn đi. Dận Chân kéo Dận Tộ tìm một gian song phòng ngồi xuống, lại báo nô tài mang canh gừng. Nhìn y uống xong mới đuổi cái hầu người hạ ra ngoài, trầm giọng mà nói. Ngươi không cảm thấy mình quá hồ nháo sao? Ta từ trước tới giờ đều là cái dạng này, lẽ nào tứ ca ngươi không biết? Tao biết ngươi không muốn làm thái tử. Dận Tộ không lên tiếng. Ngươi còn nhớ khi còn nhỏ, sư phó giảng chuyện Quách Tử Nghi cho chúng ta nghe. Dận Chân cứ bình tĩnh tự mình nói. Đại tướng quân đường triều Quách Tử Nghi bình định An Sử Chi loạn, phá được Hà Bắc, thu phục Lưỡng Kinh. Sau An Sử Chi lại đẩy lui người Thổ Phiên, hai lần về Trường An hòa đàm cùng với Hội Hộp, lại đánh bại Thổ Phiên. Sử sách xưng hắn là tái tạo Dương Thất, huân cao nhất đại, dùng sức một người trấn giữ an nguy thiên hạ 20 năm. Quách Tử Nghi công tích vĩ đại, trung thành cánh cảnh, không ý công cao hiếp người, là lương đóng quốc gia. Nhưng hắn ta lại bị cái gì? Nhiều lần bị truất binh quyền, thiếu chút nữa chết trong nhục nhã đây. Ánh mắt Dận Tộ cuối cùng dời từ chung trà lên mặt của Dận Chân, mơ hồ đoán được lời hắn muốn nói. Không chỉ là về tiểu nhân quấy phá, càng về công cao chấn chủ. Bách tính thiên hạ chỉ biết Quách lệnh công mà không biết hoàng thượng. Nếu không có Quách Tử Nghi ứng đối khéo léo, thiên hạ khi đó là chư phiên các cứ, chiến loạn bốn phía. Hắn làm sao có thể chết già đây? Dận Tộ, ngươi là nhi tử của Hoàng A Mã, là do người đích thân giáo dưỡng. Tất cả những thứ ngươi làm, tự có một phần công lao của Hoàng A Mã. Ngươi có cống hiến càng lớn với thiên hạ này, Hoàng A Mã càng cao hứng. Nhưng người khác thì sao? Nếu người ngồi trên long ỷ đổi thành người khác thì sao? Hắn cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, thiên hạ này bách tính này đều là của hắn. Nhưng bách tính chỉ biết lục vương gia giận tộ, cho bọn họ có cơm ăn, có áo mặc, có bạc dùng, có nhà ở. Người kia còn có thể chứa chấp ngươi. Tại lúc ngươi chỉ cần dung tay lên, bá tánh khắp thiên hạ đừng nguyện ý vì ngươi giàu sinh ra tử. Khi ngươi chỉ cần đưa tay liền có kẻ kéo ngươi xuống khỏi lòng ngay. Ngươi cho rằng hắn có thể chứa chấp ngươi sao? Dần tổ há miệng, không có lời nào để nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói ngươi có thể học Quách Tử Nghi toàn thân trở ra. Ngươi cứ nơm nớp lo sợ học theo Quách Tử Nghi mà sống. Lẽ nào như vậy còn mệt mỏi hơn làm thái tử làm hoàng thượng sao? Hay là nói ngươi chuẩn bị đem quốc doanh bộ của ngươi bóp chết từ trong nôi? Tôi nói về sau không làm bất cứ thứ gì nữa. Không vì bách tính đại thanh làm ra một chút cống hiến nào nữa. Cứ như vậy hoàn toàn là một hoàng khố tử hả? Tất cả, ngươi làm thái tử không phải tốt rồi sao? Tốt, ta làm thái tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi từ giờ trở đi liền ở trong phủ. Muốn vẽ cái gì làm chuyện gì, ta giúp ngươi làm. Bảo đảm mỗi một thứ ngươi làm ra, đều sẽ dùng lên người của bách tính. Nhưng cả đời, ngươi cũng không có thể rời khỏi phủ đệ này. Tứ ca. Thứ hai, ngươi đem những thứ trong đầu của ngươi đều đánh nát. Thanh thản ổn định là một hoàng khố tử. Giảng lý lãnh thổ của đại thanh, ngươi muốn đi đâu thì đi. Ngươi muốn chơi thế nào liền chơi. Ta đảm bảo, ta có thể sủng nịnh dung túng ngươi hơn cả hoàng A Mã kìa. Bảo ngươi một đời phú quý vô song. Chính ngươi chọn đi. Dần tổ chỉ cảm thấy đầu đau như trống đánh. Tứ ca. Cũng không phải ta đang làm lớn chuyện. Nếu ngươi chỉ biết tạo hỏa khí, tạo quần quay tư, mấy thứ đánh tiểu nhân nháo kia, mặc kệ huynh đệ nào của ngươi đang cư, đều sẽ coi trọng tài ba của ngươi. Đối với ngươi chiếu cố có thừa. Nhưng những việc ngươi đang làm là vượt qua hạn độ đó rồi. Nhưng nếu ngươi là thái tử, là hoàng thượng, dân tâm chính là bùa hộ mạng lớn nhất của ngươi. Tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu ngươi chỉ là một vương gia, dân tâm quá thịnh lại trở thành bùa đòi mạng của ngươi. Chính ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Hắn đứng dậy rời đi, vừa ra tới cửa lại lạnh lùng. Đừng nghĩ tới chuyện rời biển hay là ra biển. Nếu ngươi dám đem những thứ trong đầu rời khỏi đại thanh, ta đích thân đuổi bắt ngươi trở về, giam lại cả đời. Dần tổ hừ lạnh một tiếng. Có lời không thể bình tĩnh nói hay sao? Hung dữ cái gì? Nhìn dần chân ra ngoài còn thuận tay đóng cửa. Dần tổ bưng trà chuẩn bị uống. Trong tai chợt nghe thanh âm răng rắc vang lên. Vội vàng lao về phía cửa. Quả nhiên là khóa thật rồi. Tối cao, tối cao! Làm cái gì? Để y suy nghĩ thật kỹ. Vì cái gì mà phải khóa cửa? Quả quẩn dương! Sau một hồi thanh âm Tô Bồi Thịnh vang lên từ bên ngoài. Chủ tử đã rời đi, nô tài sẽ ở bên ngoài phục dịch. Ngài muốn cái gì cũng có thể nói với nô tài. Trù phòng đã căn dặn xong, đang làm ngọ thiện cho ngài. Nếu như ngài không quen đầu bếp trong phủ, nô tài có thể tới phủ của ngài mời đầu bếp tới đây. Làm cái gì mà phiền vậy? Người thả ta ra, ta tự về phủ mà ăn. Ô hòa quận dương thứ tội cho. Chủ tử nhà ta nói, muốn trách thì trách ngài đã gào thét một câu trước càng thanh cung. Ngài cứ thanh thản ổn định vài ngày ở đây vậy. Dần tổ thối mặt, hiểu ý tứ của dần chân. Y đã đóng to không muốn làm thái tử ngay trước càng thanh cung. Vậy nên cho dù đáp ứng không đi càng thanh cung nháo sự, dần chân cũng không thả y ra. Nếu thả y sẽ đi tìm Khang Hy phiền phức. Y không đi, một câu kia không phải liền có vẻ rất dối trá hay sao? Vậy nên vẫn là phải giam lại mới là ổn.